Chương 1675, tuyệt vọng lúc. Cũng chính là cùng lúc đó một gian gờ giúp 935 tổ chức thiết lập tại Hoa Hạ tổng bộ cái nào đó trang chi 10 phần xa hoa trong phòng, một nam một nữ chính đang đối đầu, nam tử trên mặt tràn ngập khát vọng, mà nữ tử trong mắt lúc này lại có một tia tử trí, nàng ánh mắt tràn ngập tử trí, 10 phần kiên định, mà cái này danh nữ nhân cũng chính là mới vừa rồi mới được đưa tới căn phòng này bên trong Hạ Khả Nhân. Nam tử chiều dài chút cao lớn, y phục trên người cũng là 10 phần xa hoa, càng có một loại thượng vị giả mới có thể ủng có khí chất, khiến người ta xem xét liền cảm giác có chút sợ hãi, bất quá hắn trong mắt tràn ngập loại kia dâm tà lại đem loại khí chất này phá hư đương nhiên vô tổn. Nam nhân chăm chú nhìn Hạ Khả Nhân, phảng phất là muốn đem nàng từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu, hắn sờ lên cằm nói ra, thế nào, cân nhờ ở cờ tốt không, nếu như đáp ứng ta, ta có thể thả con gái của ngươi. Hạ Khả Nhân tuy nhiên đối tên nam tử này người 10 phần trơ trẽn, càng không muốn cùng hắn nói một câu, nhưng là nghe được lời như vậy vẫn như cũ là hung hăng liếc hắn một cái cũng nói ra, ngươi si tâm vọng tưởng nghe được Hạ Khả Nhân lời nói, nam tử cũng không có tức giận, ngược lại tiếu càng vui vẻ hơn, thực Tô Lâm nữ nhân bên cạnh bên trong Hạ Khả Nhân dung mạo tuy nhiên cũng là đỉnh phong, nhưng lại không nhất định là xinh đẹp nhất, nhưng là hắn người này lại có một cái đam mê, cái kia. Chính là ưa thích thành thục nữ nhân, giống như là Hạ Khả Nhân loại này lớn lên xinh đẹp, càng là mang theo nữ nhi nữ nhân, nhất là hợp hắn khẩu vị, mà hắn cũng đã sớm đối Hạ Khả Nhân treo lên tâm tư, bất quá trải qua mấy ngày này, tuy nói hắn hoàn toàn có năng lực cưỡng ép chiếm hữu đã tay trói gà không chặt Hạ Khả Nhân, nhưng là hắn lại như cũ có một vẻ lo âu, cái kia chính là nhất làm cho hắn kiêng kỵ cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân. Thẳng đến lúc này giờ phút này hắn như cũ nhớ kỹ, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân lúc rời đi đối với hắn một câu kia cảnh cáo, cái này làm cho nam nhân 10 phần khó chịu, nhưng cũng không dám nói nam nhân kia mảy may, dù sao nếu như luận địa vị lời nói, hắn là xa xa không kịp nam nhân kia, bất quá bây giờ nhà nam tử bên miệng nổi lên một vòng ta tiếu, nam nhân kia rời đi đã có mười mấy ngày, có thể hay không về đến trả là một chuyện. Chỉ là một câu cảnh cáo chỗ nào có thể trấn nhiếp hắn, cho nên cho tới hôm nay, hắn rốt cục kìm nén không được trong lòng đoan nở kia hỏa, lại một lần đối Hạ Khả Nhân treo lên tâm tư. Cảm nhận được nam nhân ánh mắt, Hạ Khả Nhân biến sắc, nàng đứng người lên cầm lấy trên bàn trà cái kia dùng để gọt trái táo dao gọt hoa quả gác ở trên cổ mình nói với nam nhân, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi chạm ta một sợi lông. Hạ Khả Nhân lời nói tràn ngập kiên định. Phảng phất nếu như nam nhân kia thật phải có động tác gì nàng thật có thể trực tiếp đem táo đao đâm vào cổ mình. Trên thực tế dạng này tràng cảnh cũng lặp lại qua mấy lần trước tên kia nam nhân cũng đều bức bách. Tại nàng kiên trì không thể không từ bỏ, nhưng là lần này, nam nhân kia tựa như là cũng không có muốn đơn giản như vậy liền từ bỏ. Nam nhân đứng người lên, khoe miệng tà tiếu bất biến, nói với Hạ Khả Nhân, ha ha. Ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp được ta, ta muốn có được đồ vật thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng bị thua, lúc trước chẳng qua là ta cho một người mặt mũi mà thôi, nhưng là hiện tại nha, đã hắn đã về không được, ta cũng không có tất yếu lại cho hắn mặt mũi, hôm nay ngươi từ cũng phải từ, không theo cũng phải từ. Nghe được nam nhân lời nói, Hạ Khả Nhân biến sắc, trên tay nắm dao gọt hoa quả, vừa định phải thêm hơn phân lực tức giận, nhưng là rất nhanh nàng hãy mở mắt to ra mà xem, một mặt không dám tin, bởi vì nàng bây giờ lại đã khống chế không thân thể của mình, cho dù là muốn đem dao gọt hoa quả nhẹ nhàng thôi động dạng này một cái đơn giản động tác đều đã vô pháp làm đến. Nam tử trong mắt tràn ngập, ngoài miệng nụ cười làm sâu sắc, đứng người lên, một bên hướng Hạ Khả Nhân phương hướng đi đến vừa nói nói, tiểu mỹ nhân, hôm nay lão tử liền để ngươi khoái hoạt lão tử chờ bao nhiêu ngày. Hôm nay rốt cục có thể đạt được ngươi. Hạ Khả Nhân sắc mặt đại biến, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì nàng hành động đã bị hoàn toàn phong tỏa, nghĩ đến sau đó phải phát sinh sự tình, một giọt nước mắt từ trên mặt nàng trượt xuống, tích đắp một tiếng rơi trên mặt đất. Mười phần thanh thúy, lúc này trong đầu của nàng lại là chỉ có một thân ảnh, chiếm cứ nàng toàn bộ tư tưởng, mà cái này người cũng là Tô Lâm, nghĩ đến đã từng cùng Tô Lâm ở giữa phát sinh đủ loại, mặc dù bây giờ tình huống khẩn cấp, nhưng là không biết làm sao, nàng cũng là đỉnh chỉ không tư niệm Tô Lâm, tư niệm cùng với Tô Lâm thời gian, đồng thời cũng làm cho nàng kìm lòng không được thì thào một câu, Tô Lâm ngươi ở đâu a. Nghe được Hạ Khả Nhân trong miệng thì thào không rõ lời nói, Nam. Nhân tả tiếu càng sâu, giống như là nhìn lấy ngon miệng con mồi đồng dạng nói ra, ha ha, Tô Lâm cũng là cái kia để ngươi cả ngày mong nhớ ngày đêm nam nhân á, yên tâm đi, từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là nữ nhân ta, liền xem như thiên vương lão tử đến cũng cứu không ngươi cái gì cầu thí Tô Lâm, hắn chỉ cần dám xuất hiện ta thì lập tức giết hắn. Nói xong câu đó, nam nhân rốt cục không hề đi lêu lỏng, chỉ là một bước, liền vọt tới Hạ Khả Nhân trước mặt, mà Hạ Khả Nhân con mắt đã hoàn toàn nhắm lại. Mà trong miệng nàng cũng rõ ràng hô lên cái tên đó, Tô Lâm cái tên này hô sau khi đi ra, Hạ Khả Nhân cũng cảm giác thời gian phảng phất tĩnh lại, qua cực kỳ lâu, trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có phát sinh, nguyên bản nàng tưởng rằng chính nàng ảo giác, rốt cục, nàng hơi nghi hoặc một chút mở to mắt, đối diện nam nhân một mặt chấn kinh đứng tại chỗ cũng không có lập tức xuống tay với Hạ Khả Nhân. Phảng phất là phát sinh cái gì đáng sợ sự tình một dạng đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Hạ Khả Nhân ngay từ đầu còn không có hiểu rõ đến là xảy ra chuyện gì, bất quá cũng chính là ở giây tiếp theo, nàng cảm giác tới bên trong lập tức thì truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc, cảm ứng đến cái kia cỗ để cho nàng đã lạ lẫm lại khí tức quen thuộc, một vòng cười khẽ treo ở khóe miệng nàng, nhưng là nước mắt lại không có đình chỉ, cả người lộ ra cực kỳ ủy khuất. Bất quá nhãn thần bên trong lại là đối trước mắt nam nhân tràn ngập khinh thường. Tại khoảng cách căn phòng này đại khái mấy cái ngoài trăm thước ven rìa sơn cốc bên trong, một đám người chăm chú nhìn Tô Lâm động tác, Tô Lâm đã thả ra dạng này bàng bạc ma khí có một đoạn thời gian, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, cũng chính là tại tất cả mọi người coi là Tô Lâm cha không có thu hoạch thời điểm. Tô Lâm thân thể rốt cục hơi động một chút, rất nhanh, hắn bắt đầu run rẩy lên. Hắn phát tán ra ma khí cũng càng ngày càng bạo lệ, trong không khí tràn ngập sát ý mọi người chấn. Kinh, không biết Tô Lâm vì cái gì đột nhiên phát lớn như vậy hỏa. Cũng chính là một giây sau, Tô Lâm đột nhiên mở to mắt, nguyên bản đen như mực đồng tử cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa, như là bị tươi máu nhiễm vào huyết hồng, cả người khí chất cũng hoàn toàn biến hóa, như là từ trong thâm nguyên đi ra đại ma. Hắn chăm chú nhìn một cái phương hướng. Tại mọi người trầm mặc trong không khí từ khỏe miệng cứ thế mà gạt ra một chữ. Giết. Chương 1676, cùng nhau phát lực. Một tiếng giết chữ cứ thế mà từ Tô Lâm trong miệng gạt ra, bên trong ẩn chứa sát ý cùng phẫn nộ khiến mọi người tại đây đều kinh hãi một chút. Không biết Tô Lâm vì cái gì đột nhiên vậy mà như thế phẫn nộ, bất quá cũng không có người nhàn rỗi. Bọn họ tới nơi này muốn làm liền là tiêu diệt G giúp 935 tổ chức. Đã Tô Lâm đã lên tiếng có thể động thủ, vội vã không nhịn nổi bọn họ chỗ nào còn có thể chờ đợi thêm nữa, chỉ là lúc này Linh Hư đạo nhân theo Thục Sơn trưởng môn mi đầu lại chẳng biết tại. Sao tử vừa mới bắt đầu vẫn khóa chặt, giống như là phát hiện cái gì liền bọn họ cũng có chút đắn đo bất định sự tình, mà bọn họ ánh mắt cũng vẫn đang ngó chừng G giúp 935 tổ chức tổng bộ bên ngoài những cái kia hòa thượng đầu chọc trên thân. Bất quá Tô Lâm hiện tại chú ý lực một chút cũng đều không có đặt ở phía trên kia, thậm chí trong đầu hắn đã hỗn loạn vô cùng, vừa mới nhìn thấy hết thảy đã để hắn hoàn toàn mất lý trí, hắn không biết nếu như mình hơi đến chậm một bước, Hạ Khả Nhân hạ chẳng đến họp là cái gì, bất quá cuối cùng còn tốt bắt kịp, không phải vậy Tô Lâm thật sự là phải hối hận cả đời. Tại cái kia một chữ giết rơi xuống về sau, Tô Lâm trực tiếp một ngựa đi đầu trực tiếp lấy điệu tiên đại viên mãn thực lực xung ra. Nguyên bản bao trùm tại G giúp 935 tổ chức phía trên bảng bạc ma khí liên tục không ngừng trở về Tô Lâm thể nội, để cả người hắn khí thế tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở thằng trước, phối hợp với nhập ma công pháp, để Tô Lâm cả người hoàn toàn bị ma khí bao vây, như là đêm tối, chỉ là cái kia trong đêm tối hai cái tia sáng màu đỏ chỉ là nhìn lên một cái liền khiến người ta sợ. Hãi! Ma môn đại trưởng lão sau đó phất tay háo bay ra. Hắn không có người khác nhiều như vậy lo lắng, hắn tới đây cũng chỉ là vì tiêu diệt G giúp 935 cái này tà ác tổ chức mà thôi, thuận tiện giúp Tô Lâm một VND nho. Lúc này nhìn thấy Tô Lâm cả người trực tiếp hãm sâu G giúp 935 tổ chức nơi nào còn có vây xem đạo lý, đồng dạng buộc phát ra thuộc về địa tiên đại viên mãn cảnh giới ma khí, cùng Tô Lâm xa xa hô ứng, như là hai tôn đại ma hiện thế. Thục Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân có thâm ý khác lẫn nhau nhìn một chút, sau đó gật gật đầu, không chần chờ nữa, Thục Sơn trưởng môn gỡ xuống sau lưng hỏa hồng trường kiếm trực chỉ G giúp 935 tổ chức tổng bộ, kiếm tiên vốn có thực lực trong chốc lát lộ rõ, đặc biệt là loại kia hạo nhiên chi khí, cùng một ngựa đi đầu Tô Lâm trên thân bao trùm lấy ngập trời ma khí phụ trợ dưới, bày biện ra một loại khác phong thái, vạn phần tiêu sái. Linh hư đạo nhân ngược lại là không có thuộc sơn trưởng môn lớn như vậy động tác, chỉ là lấy ra trong ngực càn khôn bắt quái kính, tuy nói 10 phần không đáng chú ý, nhưng là chỉ cần là đặt chân hoa hạ tu tiên giới người đều sẽ không cảm thấy linh hư đạo nhân lại so với thuộc sơn trưởng môn kém đi nơi nào. Hai vị này coi là hoa hạ tu tiên giới hai trụ cột lớn, chỉ là mới vừa ra tay liền lấy ra tự thân bản lĩnh giữ nhà, có thể thấy được đối gờ giúp 935 tổ chức coi trọng. Theo hai vị này lão đại bước ra, trên trời lại là truyền đến một tiếng phượng minh, tại trống trải trong sơn cốc lộ ra 10 phần thanh thúy, đến bây giờ còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Gờ giúp 935 trong tổ chức người lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp trên trời có một cái hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất là muốn đem không khí cũng cùng nhau thiêu đốt sạch sẽ, mà hỏa phượng mục tiêu cũng chính là phong bế lấy chúng nữ cái kia gian. Phong Tô Lâm cùng hỏa phượng đến bây giờ tình trạng này, đã đến chỉ cần một cái cảm ứng, hỏa phượng liền có thể trực tiếp lĩnh hội Tô Lâm ý tứ, mà vừa mới ở bên rìa sơn cốc thời điểm, Tô Lâm chỉ là cho hỏa phượng hạ đạt một cái mệnh lệnh, cứu ra bị giam tại gờ giúp 935 trong tổ chức chúng nữ hỏa phượng cũng là trực tiếp đáp ứng đến, mà hắn tình huống bây giờ cũng phải so bình thường nhìn qua càng thêm bạo lệ, mà hắn như thế bạo lệ nguyên nhân cũng chính bởi vì trước đó nó không có hảo hảo bảo hộ. Hạ viện, cái này khiến nó 10 phần tự trách, tuy nói Tô Lâm cũng không trách tội tại nó, nhưng là cho dù là thượng cổ linh thú nó cũng là rất khó qua trong lòng mình một cửa ải kia. Lúc này hoàn toàn đem trong lòng mình phẫn nộ trực tiếp phát tiết đến gờ giúp 935 tổ chức phía trên. Nếu như luận tốc độ, cho dù là thân là điệu tiên cảnh giới Tô Lâm, ma môn đại trưởng lão, lại hoặc là bên trên ba phái hai vị lão đại cũng là xa xa không kịp hỏa phượng, chỉ là một cái phượng minh vừa mới truyền ra, một giây sau hỏa phượng đã hoàn toàn xông vào gờ giúp 935 tổ chức, nó không có một chút điểm lưu lực. Chỉ một thoáng gờ giúp 935 trong tổ chức hỏa quang đại tác, thậm chí thực lực không đủ gờ giúp 935 trong tổ chức người chỉ là tại hỏa phượng lần này trùng kích phía dưới liền chết đi mấy người. Tại hỏa phượng trùng kích phía dưới, gờ giúp 935 trong tổ chức hoàn toàn đại loạn, Tô Lâm muốn chính là cái này hiệu quả, gờ giúp 935 tổ chức chỉ cần vừa loạn lên, cho dù bọn họ nhân số đông đảo. Nhưng là tại như thế đông đảo điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thủ hạ cũng chỉ là như chém dưa thái rau, hỏa phượng tại một lần trùng kích về sau cũng không có dừng lại, hướng thẳng đến Tô Lâm báo cho nó cái kia trô đong chúng nữ gian phòng bay đi, trên đường đi lại là hỏa quang đại tác, gờ giúp 935 tổ chức. Tân tân khổ khổ mở ra to như vậy một cái trụ sở quân sự chỉ là tại trong nháy mắt, liền có hơn phân nửa đã hoàn toàn trầm luân tại trong biển lửa, nhìn thấy tình cảnh này. Dù là Tô Lâm bây giờ còn có chính sự muốn làm cũng không khỏi không cảm khái một câu, nhiều ngày không nhìn thấy hỏa phượng, nó thực lực lại là trưởng thành một mảng lớn, dù là so với điệu tiên đại viên mãn còn có điều không kịp, nhưng tại điệu tiên cảnh giới bên trong đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại, đây chính là thượng cổ. Linh thú tốc độ phát triển am mà tại hỏa phượng đối gờ giúp 935 tổ chức một lần tàn phá về sau, hai đạo du dương tiếng đàn từ đằng xa lại là chậm rãi truyền đến. Chợt vừa nghe đến tiếng đàn này có lẽ còn có người hội cảm giác 10 phần sảng khoái, nhưng là một giây sau gờ giúp 935 trong tổ chức người thì sẽ không như thế nghĩ. Cái kia hai đạo cầm âm tốc độ âm thanh lại là càng lúc càng nhanh, từng đạo khủng bố âm ba rơi vào gờ giúp 935 trong tổ chức người trong lỗ tai, thực lực không đủ chỉ. Là vừa nghe đến tiếng đàn này cũng đã bắt đầu thất khiếu chảy máu. Cho dù là đã vượt nhập địa tiên cảnh giới đang nghe cái này hai đạo cầm âm về sau cũng phải làm đem hết toàn lực qua ngăn cản, thậm chí đang nghe bên trong một đạo cầm âm càng là hoa chân múa tay đứng lên, hai mắt vô thần, mang trên mặt cười ngớ ngẩn, rất rõ ràng là trực tiếp bị đưa vào trong ảo cảnh. Làm ra bực này hành động vĩ đại tự nhiên chính là cũng không có rơi vào trong chiến trường, mà chính là ở bên rìa sơn cốc từ bên cạnh hiệp trợ tình âm sư Thái cùng Đái Na hai người. Các nàng am hiểu nhất cũng chính là cầm âm, có thể từ đằng xa đối gờ giúp 935 tổ chức tiến hành đả kích, mà không cần rơi trận, đồng dạng không có hạ tràng là bạch cha con, lấy thực lực bọn hắn cho dù là tiến vào bên trong chiến trường này, chỉ sợ cũng là không giúp đỡ được cái gì, chưa từng có nhìn qua, hoặc là nói. Là căn bản liền không có bất kỳ người nào nhìn qua dạng này, năm vị tăng thêm một vị thượng cổ thần thú đồng thời xuất thủ Bạch Vũ Thu, lúc này đã cả người đều nhìn ngốc, mà Bạch Linh Nhi tuy nói không cảm giác được cái kia hai đạo cầm âm huyền diệu, nhưng là hỏa phượng lực phá hoại lại là thật sự, lúc này nàng cũng đi theo miễn cưỡng nuốt ngụm nước bọt, có chút hối hận chính mình làm sao lại đi theo dạng này một bầy quái vật đi vào nơi này mà tại Diệu Âm môn sư đồ cùng hỏa phượng bắt đầu phát. Lực đồng thời, ba vị bên trên ba phái cùng ma môn lão đại cũng rốt cục rơi vào G giúp 935 trong tổ chức, chuẩn bị bắt đầu lại một vòng tiêu diệt. Chương 1677, lấy một địch hai. Ba vị lão đại không phân tuần tự đồng thời rơi vào G giúp 935 trong tổ chức, toàn thân áo đen che khỏa, thân thể xung quanh ma khí đại tác phẩm ma môn đại trưởng lão cùng một bộ thanh sơn, mày kiếm mắt sáng, cũng cầm một thanh hỏa hồng trường kiếm thuộc sơn trường môn, so sánh dưới. Đồng dạng là một bộ áo xanh linh hư đạo nhân lại là lộ ra như vậy bình thường không có gì lạ, nhưng là hai vị khí vũ bất phàm trưởng môn lão đại nhưng không có trước tiên xuất thủ, người đầu tiên xuất thủ ngược lại là bình thường không có gì lạ linh hư đạo nhân, hắn lấy ra trong ngực càn khôn bát quái kính, trong miệng lẩm bẩm cái gì, mà ma môn đại trưởng lão cùng thuộc sơn trưởng môn nhưng không có thúc giục, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi, phảng phất là đang chờ cái gì. Chỉ là qua mấy hơi thời gian, linh hư đạo nhân trong tay cái kia phương càn khôn bát quái kính phía trên thì bảy biện ra mấy cái ánh sáng, mà linh hư đạo nhân nhìn thấy mấy cái này ánh sáng về sau cũng một lần nữa thu hồi càn khôn bát quái kính, nhìn nhau hắn ma môn đại trưởng lão cùng thuộc sơn trưởng môn chậm rãi nói ra, bốn cái điệu tiên đại viên mãn, theo thứ tự là cái phương hướng Na Y phía trước 500m, còn có nơi này phía trước 600m, nơi này phía trước 300m, còn có nơi này. Linh hư đạo nhân liên tục vạch mấy cái phương hướng, không khỏi vi diệu là, hắn đang nói ra cao y củ ô y củ nở dê phương vị thời điểm lại là lộ ra có chút chần chờ, thậm chí không nói thêm gì đi nữa. Nhìn thấy linh hư đạo nhân chần chờ, thuộc sơn trưởng môn trầm giọng nói ra, cảm ứng không sai à, đúng là hắn nghe được thuộc sơn trưởng môn nghi vấn, linh hư đạo nhân lắc đầu nói ra, còn không thể xác định có phải là hắn hay không, chẳng qua nếu như thật sự là hắn lời nói xong. Linh hư đạo nhân ngẩng đầu nhìn liếc một chút thuộc sơn trưởng môn. Ma môn đại trưởng lão ở một bên lại là có chút không hiểu ra sao, không hiểu rõ bọn họ đang nói cái gì, bất quá ma môn đại trưởng lão lòng dạ cũng không phải đắp, khi nhìn đến những đầu chọc đó hòa thượng thời điểm trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Thuộc sơn trưởng môn bình tĩnh khuôn mặt, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá tình huống khẩn cấp cũng không kịp hắn suy nghĩ nhiều, thật sâu nhìn một chút linh hư đạo nhân tới rồi nói ra. Có thể bắt thì bắt, không thể bắt, thì giết nghe đến đó. Ma môn đại trưởng lao rốt cục kìm nén không được trong lòng nghi ngờ, mở miệng nói ra, đến là ai chẳng lẽ là giác trần cùng tăng, vẫn là gia hỏa kia. Ma môn đại trưởng lao tâm lý thật sự là có chút chấn kinh, dù sao ma môn đã đuổi theo ba phái liên hệ. Đánh vô số năm, hắn không sẽ không hiểu bên trên ba phái tình huống, thiên âm tự những lao hỏa thượng đó tuy nhiên hắn cũng sớm đã thấy ngứa mắt. Chẳng qua nếu như nói bọn họ có thể làm ra loại này cấu kết G giúp 935 tổ chức sự tình, ngay cả theo thiên âm tự trời sinh đối lập ma môn đại trưởng lão cũng là cảm giác được có chút khó tin. Nghe được ma môn đại trưởng lão đặt câu hỏi, thuộc sơn trưởng môn cùng linh hư đạo nhân đồng thời trầm mặc xuống dưới, dù sao xảy ra chuyện như vậy, thật sự là bên trên ba phái xấu hổ, đồng thời cũng để bọn hắn vạn phần phẫn nộ, bất quá mặc kệ người kia đến là ai. Tóm lại là thiên âm tự người không có chạy, dù sao linh hư đạo nhân càn khôn bắt quái kính không có khả năng phạm sai lầm, tuy nhiên ngoài miệng nói không xác định, nhưng cũng chỉ là không muốn đi tin tưởng thôi, nếu như chuyện này thật trở thành sự thật, cái kia hoa hạ tu tiên giới thật muốn hoàn toàn rửa một lần bài, thậm chí thiên âm tự muốn hoàn toàn từ bên trên ba trong phái xóa tên. Không có trả lời ma môn đại trưởng lão lời nói, linh hư đạo nhân nói ra, Tô Lâm đi trước phương hướng là bên trong một người. Thực lực cũng là trong bốn người này yếu nhất, có thể giao cho hắn, gia hỏa kia giao cho ta đến chiếu cố hắn, còn lại hai người, các ngươi một người một cái. Linh hư đạo nhân nói ra, trong lời nói truyền đạt vô thượng tự tin, phảng phất gia hỏa kia vô luận là ai hắn cũng không sợ chút nào, thậm chí có tuyệt đối nắm chắc có thể lấy thắng. Căn bản liền không có suy nghĩ nhiều, không đợi ma môn đại trưởng lao nói chuyện, thuộc sơn trưởng môn bước ra một bước nói ra, chỉ là tà ma ngoại đạo, không cần hai người. Một mình ta liền có thể, làm phiền ma môn đại trưởng lão ở một bên quan chiến đi. Lời nói này, bên trong tà ma ngoại đạo hoàn toàn chiếu rọi ma môn, mà để ma môn đại trưởng lao ở một bên quan chiến, há không càng làm cho hắn qua một bên hóng mắt qua. Bất quá đây cũng là thuộc sơn trưởng môn tác phong, dù sao hắn tuy nhiên trước đó không có đối ma môn đại trưởng lão biểu đạt ra cái gì bất mãn, nhưng muốn thật liên thủ với đối phương thuộc sơn trưởng môn thật đúng là không quá tình nguyện, ngay sau đó nói thẳng ra muốn lấy một người chiến hai người ý nghĩ. Ma môn đại trưởng lão hạng gì thông minh, sao có thể nghe không ra thuộc sơn trưởng môn chiếu rọi, ngay sau đó trùng điệp lạnh hừ một tiếng, bất quá lòng dạ sâu như ma môn đại trưởng lão cũng không có ngay tại chỗ phát tác. Chỉ là bình tĩnh nói ra, kiếm tiên thật sự là khẩu khí thật là lớn, ta lại nhìn xem các hạ như thế nào lấy một người chiến hai người. Ngay sau đó ma môn đại trưởng lão lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi, mà hắn phương hướng rời đi thì là gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, xem bộ dáng là mau mau đến xem Tô Lâm những nữ nhân kia cứu đi ra chưa. Hai người đối thoại quá trình bên trong linh hư đạo nhân cũng không có chen vào nói. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng nhìn xa xa trước đó hắn sợ cảm ứng đến cố khí tức kia phương hướng. Thục Sơn trưởng môn cũng không nói nhảm, trực tiếp đạp kiếm mà trước khi đi linh hư đạo nhân chỉ cái hướng kia, nhìn qua quả nhiên là muốn lấy lực lượng một người chiến hai đại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, mà Thục Sơn trưởng môn thân thể làm một đời kiếm tiên cũng đúng là có nói ra loại này tại khác người trong thai cùng chịu chết không thể nghi ngờ lời nói thực lực. Ngay cả linh hư đạo nhân đều không có đem chuyện này quá mức để ở trong lòng, tại Thục Sơn trưởng môn rời đi về sau. Hắn cũng vọt thẳng hướng cái kia để hắn tâm sự nặng nề phương hướng. Mà ở trên trời cũng không có cùng ba vị lao đại cùng một chỗ Tô Lâm tuy nói lúc này nộ khí trùng thiên, nhưng là hắn cảm giác vẫn là hết sức rõ ràng. Sớm lúc trước đem ma khí bao trùm toàn bộ gờ giúp 935 tổ chức thời điểm thực hắn liền đã phát giác được bên trong mấy đạo khí tức cường đại. Mà những khí tức đó cũng đều không ngoại lệ đều là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Nguyên bản hắn chả sợ trên mặt đất ba người không phát hiện được cái kia mấy đạo điệu tiên đại viên mãn khí tức. Nhưng lúc này, nhìn thấy bọn họ nhao nhao tìm đối thủ tốt, hắn cũng hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Ngay sau đó tốc độ trực tiếp tăng tốc, cách mục tiêu càng ngày càng gần. Mà hắn mục tiêu cũng chính là trước đó cảm ứng được hạ khả nhân chỗ cái kia gian phòng ốc ở bên rìa sơn cốc Bạch cha con tự nhiên nhìn thấy Tô Lâm thẳng tiến không lùi bộ dáng. Ngay sau đó Bạch Linh Nhi nuốt ngụm nước bọt nói với Bạch Vũ Thu, cha, cái kia Tô Lâm đến là thực lực gì à, có thể bị nguy hiểm hay không? Bạch Vũ Thu lúc này cũng là chăm chú nhìn Tô Lâm phương hướng, tại Bạch Linh Nhi đặt câu hỏi về sau, Bạch Vũ Thu cũng là không lưu dấu vết nuốt ngụm nước bọt trầm ngâm nói ra. Địa tiên đại viên mạn A Bạch Linh Nhi kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng che miệng ba, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tinh âm sư thái cùng đái na đôi thầy trò này như cũ tại không lưu dư lực kích thích trên tay dây đàn, không ngừng cho địch nhân chế tạo áp lực. Mà tại bên người mọi người còn có một nữ tử, chính là Lâm Thiên Linh, nàng xem thấy đã bị tàn phá vô cùng thê thảm gờ giúp 935 tổ chức không biết suy nghĩ cái gì. Chương 1678, ngươi dám. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Phát giác được Lâm Thiên Linh phảng phất có tâm sự, một bên Bạch Linh Nhi thuận miệng câu hỏi, nàng theo chủ nhà họ Bạch Bạch Vũ Thu ở chỗ này chức trách lớn nhất vụ cũng là trông coi Lâm Thiên Linh, để phòng nàng thừa dịp loạn đào tẩu. Mặc dù nói đã tìm được gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, nhưng là Tô Lâm vẫn là không dám đối Lâm Thiên Linh phất lờ, tại đường đi bên trên đã phân phó để bọn hắn xem trọng Lâm Thiên Linh. Bị Bạch Linh Nhi hô một tiếng, Lâm Thiên Linh giống như là bị giật mình, sau đó vội vàng nói, không có gì. Chỉ bất quá trên mặt một tia trần trở lại là bại lộ nàng nói không khỏi tâm. Không để ý lúc này Bạch Linh Nhi cũng không đoái hoài tới Lâm Thiên Linh, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Thiên Linh nhìn vài lần, sau đó không hỏi tới nữa, tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở trên trận chiến đấu phía trên, giống đại chiến như vậy đã có thể nói bên trên là ngàn năm không gặp, dù sao loại này địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Cho dù là thượng cổ loại kia vạn hoa đều mở thời đại chỉ sợ cũng không có bao nhiêu, mà như thế đông đảo điệu tiên đại viên mãn cảnh giới một cùng ra tay càng là khó. Gặp trang diện, tuy nhiên Bạch Linh Nhi cũng nhìn không hiểu nhiều bên trong huyền liền diệu, nhưng là có thế mắt thấy đại chiến như vậy đã để nàng được ích lợi vô cùng, chắc hẳn muốn không bao lâu lấy nàng thiên phú liền có thể từ trận đại chiến này bên trong tìm kiếm được đột phá điệu tiên cảnh giới cơ hội. Nhìn thấy nhà mình nữ nhi nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên chiến trường nhìn lấy, Bạch Vũ Thu hết sức vui mừng gật gật đầu, sau đó cũng liền bận bịu nhìn, địa tiên cảnh giới hắn, đồng dạng có thể tại loại này trong chiến đấu đạt được vô cùng chỗ tốt. G-Rút 935 tổ chức trong tổng bộ, Tô Lâm không để ý đến trên đường đi binh tôm tướng cua, mà chính là hướng thẳng đến bên trong vô cùng dễ thấy một khu phòng ốc mang theo vô cùng nộ khí cùng ma khí thẳng tắp phóng đi, mà gian phòng kia bên trong, cũng chính là Hạ Khả Nhân chỗ gian phòng kia, nghĩ đến vừa mới đã phát sinh hết thảy, Tô Lâm luôn luôn khống chế không nổi tâm tình mình, hận không thể ngay lập tức đem nam nhân kia xé cái vỡ nát, bất quá cũng may, hắn lập tức liền có thể lấy đã được. Như nguyện. Mà lúc này Hạ Khả Nhân chỗ cái kia ở giữa trong phòng, cái kia trước đó đối Hạ Khả Nhân ý đồ bất chính nam nhân lúc này lại là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nguyên bản tại cảm nhận được Tô Lâm khí tức về sau tuy nói hắn cũng là chấn kinh một chút, cái này chủng ma tức giận liền hắn loại này vừa mới vượt nhập địa tiên đại viên mãn cánh cửa thực lực cũng có chút ngạt thở. Bất quá hắn là biết bọn họ thiết lập tại Hoa Hạ tòa này tổng bộ thực lực, coi như chính hắn đối phó chẳng nhiều cái tàn mát. Ra vô cùng ma khí tồn tại, nhưng bọn hắn vẫn là có mấy vị so với hắn còn cường đại hơn cao tầng tọa chấn ở đây, nếu như chỉ có Tô Lâm một người lời nói, hắn không ngại thân thủ giết rơi muốn hư mất hắn chuyện tốt Tô Lâm. Bất quá cũng chính là cái này ý nghĩ vừa mới dâng lên thời điểm, hắn cảm giác bên trong lại xuất hiện mấy đạo địa tiên đại viên mãn khí tức, mà ở trong đầu hắn, cái này mấy đạo khí tức lại không phải mấy vị kia cao tầng vốn có hắn cũng không ngu xuẩn. Hắn biết điều này đại biểu lấy cái gì hắn không biết bên ngoài đến đều phát sinh cái gì, hắn cũng không có tâm tư quá biết, bởi vì lúc này hắn cảm giác bên trong, vừa mới cảm nhận được cái kia cô cường đại ma khí đang theo hắn cấp tốc tới gần, hắn biết mình là thực lực gì, dù là tại dược tề tác dụng dưới đột phá đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới, nhưng cũng xa còn lâu mới có thể địch nổi cái kia đạo khí tức cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Mà lúc này, hắn cũng rốt cuộc biết cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cảnh cáo đến ý vị như thế nào, nguyên lai nữ nhân trước mắt này nam nhân lại là cường đại như vậy tồn tại lúc này trong lòng nam nhân kêu khổ không thôi, ngươi ngược lại là nói sớm nàng nam nhân cường đại như vậy a ngươi nói sớm ta còn trêu chọc nàng làm gì, ta trốn còn không kịp ai nhìn lấy nam nhân như là khổ qua đồng dạng sắc mặt, Hạ Khả Nhân oán hận cười một tiếng, sau đó nói, xem ra muốn chết một cái kia là ngươi á hạ. Khả Nhân trong mắt cũng đồng dạng tràn ngập cựu hận, nàng biết nếu như không phải Tô Lâm khí tức kịp thời đổi tới, nàng hạ chàng sẽ là cái gì, lúc này trong nội tâm nàng hận không thể đem trước mắt nam nhân sinh sinh sống lột. Mặc dù biết Hạ Khả Nhân hiện tại đã bị hắn phong tỏa hành động, căn bản không thể động đậy, nhưng là nam nhân vẫn như cũ là sắc mặt biến biến, đồng thời cước bộ hướng lui về phía sau hai bước, nhìn thấy nam nhân động tác, Hạ Khả Nhân càng là cười khẽ hai tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường thần sắc. Bất quá nam nhân kia dù sao cũng là địa tiên đại viên mãn thực lực, chỉ là thất thần trong tích tắc, rất nhanh hắn thì chấn định đứng lên, nhìn trước mắt Hạ Khả Nhân nói ra, hừ, nam nhân của ngươi mạnh hơn lại có thể thế nào, đừng quên, ngươi bây giờ trong tay ta, ta chỉ cần đem tính mệnh của ngươi siết trong tay, không sợ hắn không bó tay bó chân, chỉ cần hắn một bó tay bó chân, ta lập tức thì tìm cơ hội giết hắn nói xong, nam nhân này không chần chờ nữa. Lại một lần chỗ sung yếu đến Hạ Khả Nhân trước người mà đi, mà Hạ Khả Nhân cũng là biến sắc, thở nhẹ một tiếng, ngươi bị ô y vô sỉ nàng biết, nam nhân này là muốn cầm nàng làm uy hiếp, khiến cho Tô Lâm tiếp xuống bó tay bó chân, Tô Lâm hiện tại đến là thực lực gì nàng không biết, nhưng là nàng lại biết, loại thực lực này ở giữa chiến đấu, một cái sơ sẩy thường thường liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng, nếu như Tô Lâm thật bó tay bó chân, khó mà nói thật ăn thiệt thòi. Cho nên Hạ Khả Nhân mới sẽ như thế phỉ nhổ trước. Mắt nam nhân sở tác sở vi. Bất quá nam nhân lại bất vi sở động, trong lòng hắn, hết thể cũng có thể sử dụng, cái gì nguyên tắc, cái gì tuyến, có thế có mệnh, có trọng yếu không cũng chính là nam nhân vừa mới vọt tới Hạ Khả Nhân trước người, khoe miệng một lần nữa nứt dậy một vòng tà tiếu, vừa mới muốn rôi tay nắm lấy Hạ Khả Nhân thời điểm, quát to một tiếng lại là từ nhà bên ngoài truyền vào tới. Người dám âm thanh này bên trong sen lẫn vô thượng nộ khí, còn có người kia sở hữu tu vi, truyền vào nam nhân kia trong lỗ tai càng là như là bom nổ, để hắn động tác không tự chủ được dừng một cái. Bất quá cũng chính là như thế một hồi, một cỗ đại lực từ nơi cửa phòng truyền đến, trực tiếp đem yếu đuối cửa sắt cứ thế mà đánh bay, cái thanh âm kia chủ nhân cũng xuất hiện tại cửa ra vào, mà cũng chính là xoay người một cái liền trực tiếp xuất hiện tại Hạ Khả Nhân bên người. Mà người này thì chính là một mặt nổi giận Tô Lâm xuất hiện tại Hạ Khả Nhân bên người về sau, Tô Lâm cũng không có cho nam nhân kia bất cứ cơ hội nào, kim cương bất hoại chi thân hộ thể, càng có nhập ma gia trì, đồng thời Tô Lâm trực tiếp đem trong cơ thể hắn sở hữu ma khí đều tụ tập đến nắm tay phải phía trên, trực tiếp đánh tại nam nhân kia trên mặt, phanh một tiếng, như là bom nổ âm thanh vang lên. Một quyền này có thể nói là Tô Lâm hiện tại có khả năng thi triển uy lực lớn nhất nhất quyền. Đánh vào nam trên mặt người về sau càng là như là muốn đem không khí xé rách, trực tiếp đem cái kia không có chút nào phòng bị nam nhân đánh bay ra vài trăm mét. Cái này một hệ liệt động tác có thể nói bên trên là một mạch mà thành, từ A lui nam nhân kia đến xuất hiện tại cửa ra vào, lại đến thuấn di đến hạ khả nhân bên người, đến sau cùng xuất thủ, cũng chỉ dùng một hơi thời gian. Bất quá ngắn ngủi một hơi thời gian, xác thực đem Tô Lâm tâm lý sở hữu phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. Chương 1679, giúp ngươi giải thoát. Làm xong cái này một hệ liệt động tác thời điểm, Tô Lâm rốt cục có thở một ngụm thời gian, từ vừa mới tại sơn cốc bay xuống về sau, hắn cả trái tim đều là treo, càng là buộc phát ra tự thân tốc độ cực hạn, căn bản là liền một khắc cũng không dám thư giãn, mà lúc này cầm thật chặt hạ khả nhân tay nhỏ về sau Tô Lâm. Cũng rốt cục có thể ngắn ngủi đem chính mình căng cứng thần kinh thư giãn một chút. Hắn quay đầu nhìn lúc này đồng dạng chăm chú nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ hạ khả nhân, vươn tay nhẹ nhàng chà chà trên mặt nàng nước mắt, sau đó nhẹ nói, để ngươi thụ ủy khuất. Tô Lâm không nói câu nói này còn tốt, thốt ra lời này ra miệng, hạ khả nhân trực tiếp lệ băng, đã bị Tô Lâm giải trừ trói buộc nàng ghé vào Tô Lâm ngực mì hệ nở dê không ngư nở dê đánh lấy bả vai hắn nói ra. Ngươi làm sao mới đến a? Ngươi có biết hay không các nàng đều thụ nhiều ít khổ? Ngươi có biết hay không mấy ngày này viện thụ nhiều ít khổ? Nghe nói lời này, Tô Lâm càng thêm áy náy, chăm chú đem hạ khả nhân sâu ôm vào trong lòng, vuốt ve nàng mái tóc cũng không nói lời nào, mặc cho hạ khả nhân phát tiết. Thực hạ khả nhân có thể nói là Tô Lâm chính thức trên ý nghĩa bạn gái đầu tiên, cho nên Tô Lâm cũng là càng thêm chân quý cùng hạ khả nhân ở giữa đã từng nhớ lại. Lúc này nhìn thấy hạ khả nhân trước đó chưa từng có thất thố, trong lòng trừ thương yêu lại không hán. Không nghĩ mát động lòng người cũng không phải loại kia dung tục nữ tử, nàng hết sức rõ ràng bây giờ không phải là nói những khi này, chỉ là thêm chút phát tiết về sau liền không hề quấn lấy Tô Lâm, buông ra Tô Lâm ôm ấp thở, không hề thút thít, chỉ là nhỏ giọng khóc nức nở, trên mặt vẫn như cũ là mười phần ủy khuất, nàng nói ra, bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm. Ta biết ngươi còn có việc muốn làm, Hàn Giao muội muội các nàng đều cứu ra ai nhìn thấy hạ khả nhân như thế khéo hiểu. Lòng ngươi, Tô Lâm khẽ cười một chút, bất quá đối với hạ khả nhân trong miệng Hàn Giao muội muội cái này cách gọi xác thực cảm giác có chút ngạc nhiên. Phải biết, tại lúc trước hắn mấy cái nữ nhân ở giữa mặc dù không nói được không hòa thuận, nhưng cũng không có đến loại tỷ muội này tương xứng cấp độ bất quá Tô Lâm biết bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm, gật gật đầu nói. Hỏa Phượng đã tiến đến nghị cách cứu viện, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tô Lâm đón đến, sau đó lại tiếp tục muốn nói gì thời điểm, hắn mi đầu lại là nhíu một cái, sau đó đem ánh mắt đặt ở vừa mới bị hắn nhất quyền đánh tại trên người nam nhân kia về sau đâm vào một cái to như vậy lỗ hổng phía trên. Từ Tốn nói, ta cho phép ngươi đi a mà tại Tô Lâm ánh mắt chỗ, một người nam nhân chính đứng người lên lén lén lút lút bộ dáng. Nhìn qua là muốn thừa dịp Tô Lâm không chú ý mượn cơ hội rời đi, nhưng là Tô Lâm trong lòng đối nam nhân này phẫn nộ đã nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn, mà từ vừa mới bắt đầu tuy nhiên hắn vẫn luôn tại cùng hạ khả nhân trò chuyện nói vớ vẩn, nhưng cả người cảm giác lại một mực đều đặt ở trên người nam nhân kia, để phòng hắn có động tác gì. Nam nhân kia bị hô ra hành tung về sau, vừa định bước động bước chân dừng lại, sau đó sắc mặt hắn cứng nhắc quay đầu, nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là đừng quên, ta thế nhưng là gờ giúp 935 tổ chức người, phụ thân ta càng là hắc ám hội nghị bên trong nắm quyền lớn người kia, ngươi dám giết ta, phụ thân ta tất sát ngươi, chẳng lẽ ngươi thực có can đảm cùng hắc ám hội nghị đối nghịch? Nam nhân này vô cùng rõ ràng chính mình cùng Tô Lâm ở giữa chênh lệch, trực tiếp đem thân phận của mình nói toạc ra, mà thân phận của hắn cũng đúng là đáng giá bất luận kẻ nào chấn kinh, bất quá cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao nếu như không có cao y tờ NG quan hệ nào y, lấy hắn loại này dùng không biết thủ đoạn gì cứ thế mà tăng lên tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, căn bản liền không có cơ hội ngồi vào loại vị trí này. Hắc ám hội nghị đủ để cho bất luận cái gì nghe nói qua cái tổ chức này người sợ hãi, mà bên trong nắm quyền lớn người, vô luận là bất kỳ người nào cũng đủ để chấn nhiếp bất luận kẻ nào. Nam nhân này cũng đương nhiên là nghĩ như vậy, tuy nhiên hắn thua, nhưng là hắn không tin đối phương dám ở chính mình vạch trần thân phận về sau vẫn thống hạ sát thủ, dù sao phụ thân hắn uy hiếp còn chưa từng có bất cứ người nào gan dám khinh thị qua. Nhìn thấy Tô Lâm trầm mặc không nói, nam nhân này nhẹ nhàng tà tiếu một chút, thầm nghĩ lấy, quả nhiên đối phương đã bị cha mình cho chấn nhiếp, sau đó hắn nghĩ lại, đã đối phương e ngại cha mình, cái kia có hay không có thể này nam nhân này khẽ cắn môi. Trong đầu đối với Hạ Khả Nhân khát vọng chiếm cứ chỗ có lý trí, cười ta nói với Tô Lâm, hiện tại biết sợ đi, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám giết ta, phụ thân ta thì dám mang theo Hắc Ám hội nghị đại quân trực tiếp san bằng các ngươi toàn. Bộ hoa hạ tu tiên giới hiện tại, đem bên cạnh ngươi nữ nhân kia cho ta hiến đi lên, ta có thể tha thứ trước ngươi bất kính với ta nghe nói lời này. Hạ Khả Nhân trực tiếp khinh thường đối nam nhân kia nôn ngụm nước bọt. Đồng thời cảm thấy nam nhân này có phải hay không nao tử bị con lừa đá qua, vợ y ma thấy không rõ hiện tại tình thế mà Hạ Khả Nhân cũng là chưa từng có nghĩ tới Tô Lâm hội bức bách tại đối phương uy hiếp, đem chính mình cho giao ra, muốn là nói giải Tô Lâm người, cái kia Hạ Khả Nhân tuyệt đối có thể nói là số 1 số 2. Mà nghe được nam nhân kia mệnh lệnh, Tô Lâm cũng là ngẩng đầu, đờ y mắt thấy ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy nam nhân kia. Vừa mới hắn đúng là đang trầm mặc không sai, hắn cũng đúng là có chút chấn kinh người nam nhân trước mắt này thân phận. Hắc Ám hội nghị là có thể nói lên được muốn so hoa hạ tu luyện giới bên trên ba phái còn cường đại hơn tồn tại, dù sao hoa hạ tu luyện tổ chức nhiều như rừng, mà Hắc Ám hội nghị lại là hấp thụ một quốc gia sở hữu có thực lực tu luyện giả, từ thiết lập tại hoa hạ. Group 935 tổ chức tổng bộ cũng có thể thấy được đến, chỉ là tính cả Hắc Ám hội nghị một cái phân bộ. Thì có được 4 tên điệu tiên đại viên mãn thực lực cao thủ, mặc dù nói cùng thuộc sơn trưởng môn loại thực lực này người có chênh lệch rất lớn, nhưng tốt xấu người ta cảnh giới bày ở đằng kia. Bất quá Hắc Ám hội nghị cường đại tới đâu đi nơi nào, Tô Lâm cũng sẽ không e ngại, không nói đến hắn hiện tại tự thân thì có được có thể nghiền ép đại bộ GHN điệu tiên đại viên mãn thực lực, hắn từ xuất sinh đến nay, cũng xưa nay không biết chữ sợ viết như thế nào. Hắn vừa mới trầm mặc cũng là đang nghĩ lấy đến là phải bắt được nam nhân này, bước hỏi một chút gờ giúp 935 tổ chức đã Hắc Ám hội nghị nội tình huống, hoặc là trực tiếp giết sự tình. Không nghĩ tới đối phương lại là hiểu lầm thành chính mình khuất phục đối phương uy hiếp, cái này khiến Tô Lâm có chút im lặng, hắn không biết người này là thế nào sống tới ngày nay. Đồng thời, Tô Lâm cũng đã hạ quyết định, dư A theo nam nhân này thực lực, dù là phụ thân hắn có thể là Hắc Ám hội nghị cao tầng. Nhưng chắc hẳn hắn tự thân cũng được biết không cái gì tránh thức bí ẩn, bên ngoài còn có nhiều như vậy tránh thức gờ giúp 935 tổ chức cao tầng tồn tại, nam nhân này cũng không cần thiết giữ lại. Nghĩ đến đây, Tô Lâm nhìn lấy nam nhân kia nói ra, như ngươi loại này không có não tử người sống trên đời cũng là một loại thống khổ, ta giúp ngươi hoàn toàn giải thoát đi. Chương 1680, sát phạt quyết đoán. Nguyên bản đối diện nam nhân kia nhìn thấy Tô Lâm trầm mặc không nói, còn muốn nói tiếp vài câu ngoan thoại hoàn toàn đem Tô Lâm chấn nhiếp, đồng thời đem Tô Lâm bên người cái kia để hắn mong nhớ ngày đêm Hạ Khả Nhân cho cướp lấy thời điểm. Đột nhiên nghe được Tô Lâm tiểu nói này, ngay từ đầu hắn chả không có kịp phản ứng, nhưng là nghe được Tô Lâm câu kia ta giúp ngươi giải thoát thời điểm, sắc mặt hắn cũng là biến đổi, từ Tô Lâm ánh mắt bên trong, hắn đã triệt để cảm nhận được sát ý đến mức. Tô Lâm thể nội tản mát ra ma khí đem cả người hắn đều chăm chú bao trùm thời điểm hắn vẫn là cảm giác có chút không dám tin. Phụ thân hắn là một vị cường đại tồn tại, trong tay càng là nắm Hắc Ám hội nghị vô thượng quyền lực. Nguyên bản lấy hắn thiên phú căn bản cũng không khả năng đạt tới điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Nhưng là phụ thân hắn lại là cứ thế mà dùng các loại thủ đoạn đem hắn thực lực tăng lên tới khó khăn lắm đạt tới điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được phụ thân hắn là một vị cỡ nào cao cao tại thượng tồn tại, ở trong mắt người khác xa không thể chạm điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, hắn lại là có thể cứ thế mà dùng các loại thủ đoạn nhô đi lên, mà lần này đi vào hoa hạ tu tiên giới, nguyên bản phụ thân hắn ý tứ cũng chỉ là muốn cho hắn tìm vàng, tương lai có thể kế thừa địa vị hắn. Đương nhiên, ở trong đầu hắn liền vô ý thức đem hoa hạ những người tu tiên này xem như một đám ngu muội không chịu nổi người, tại hắn. Trong ý thức, hắn dạng này thực lực một người liền có thể quét ngang toàn bộ hoa hạ tu tiên giới, coi như chính hắn không được, sau lưng của hắn còn có phụ thân hắn tồn tại, hắn tin tưởng, bất kỳ người nào chỉ cần nghe được phụ thân hắn danh hào tuyệt đối không dám thương tổn tới mình mảy may. Mà tại quá khứ thời kỳ cũng xác thực chính là như thế này, trừ cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân bên ngoài, G giúp 935 trong tổ chức không có bất kỳ người nào dám đối với hắn khoa tay múa chân, mà hết thể này nguyên nhân hắn vô cùng rõ ràng biết, đều là bởi vì người khác e ngại hắn phụ thân quyền uy, từ nhỏ đến lớn hắn nghĩ ra được đồ vật thì cho tới bây giờ chưa từng bị thua, đây hết thể cũng đều là bởi vì hắn phụ thân. Hắn cũng xác thực rất lợi hại hưởng thụ loại này phụ thân hắn mang cho hắn tiện lợi. Hoặc là nói hắn đã thành thói quen loại này phụ thân mang cho hắn tiện lợi, nhưng là cho tới hôm nay, nguyên bản hắn trả tại tưởng tượng lấy và mỹ nhân cá nước thân mật, mà hắn cũng xác thực tức đem thành công thời điểm. Đột nhiên, có một người nhảy ra, nói muốn cho hắn một cái giải thoát, này chỗ nào có thế không khiến hắn rất ngạc nhiên không biết bao lâu, hắn đều không có trực diện qua loại này gặp phải sắp thân tử đạo tiêu hoàng sợ. Loại cảm giác này để hắn lạ lẫm, nhưng lại hết sức mãnh liệt. Ma khí mang gây áp lực cho hắn 10 phần to lớn, đến mức nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói đối với hắn mà nói đều là 10 phần gian nan. Phụ thân ta là nam tử cứ thế mà từ trong miệng nói ra 4 chữ này, nhưng lại còn chưa kịp hoàn toàn nói ra. Hắn chỉ cảm thấy quanh người ma khí lại một lần tụ lại, mà đứng tại nam tử đối diện Tô Lâm cũng chỉ là 5 ngón tay khép lại thành quyền. Không có cho đối phương nói tiếp cơ hội, khống chế ma khí trực tiếp đem nam tử cứ thế mà áp bách chí tử. Một đoàn huyết vụ theo ma tức giận bên trong tản ra, trang diện 10 phần huyết tinh, nam tử kia tại trước khi chết cũng không có ý thức được một sự thật, cái kia chính là cho dù phụ thân hắn như thế nào cường đại, nhưng này cuối cùng không phải hắn lực lượng, tại chính thức lực lượng trước mặt, đây chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Hạ Khả Nhân nhìn thấy máu tanh như thế tràng diện cũng không có giống khác tiểu nữ sinh đồng dạng không dám nhìn tới, nàng chăm chú nhìn nam tử biến mất địa. Phương, khóe môi nhếch lên một vòng cười khẽ. Mà Tô Lâm tại làm xong đây hết thể về sau cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, cũng không có báo thù về sau loại khoái cảm kia, có chỉ là bình tĩnh, bởi vì hắn biết đây chỉ là hắn đối G giúp 935 tổ chức báo thù bước đầu tiên mà thôi, cho tới hôm nay. Hắn rốt cuộc cũng có thể miểu sát loại này điệu tiên bên trong cũng thuộc về tài năng xuất chúng, thậm chí đã nửa chân đạp đến nhập điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tồn tại. Hắn tranh thức mục tiêu cũng không chỉ là G giúp 935 tổ chức thiết lập tại Hoa Hạ một cái phân bộ, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, G giúp 935 tổ chức phía sau hậu trường hắc thủ đến là ai. Hắc ám hội nghị A, Tô Lâm nhếch miệng lên một vòng tà tiếu. Tại nhập ma trạng thái về sau hắn luôn luôn kìm lòng không được làm ra loại này kỳ quái biểu tình. Bất quá tại nhập ma trạng thái về sau hắn cũng không muốn qua khắc chế. Nam tử trước đó đối với hắn uy hiếp cũng xác thực cũng là một chuyện cười mà thôi. Hắn tránh thức mục tiêu chính là nam nhân kia phía sau cái tổ chức kia. Hắn lại còn gì phải sợ đi thôi. Chúng ta đi tìm người khác. Tô Lâm dắt Hạ Khả Nhân một cái tay, thu hồi tà tiếu. Ánh mắt bên trong khôi phục trước đó ôn nhu nhẹ nói nói. Hắn không biết Hạ Khả Nhân các nàng đều kinh lịch một ít chuyện gì, nhưng lấy vừa mới phát sinh một màn đến xem, tình cảnh sẽ không tốt hơn chỗ nào, cái này để Tô Lâm càng thêm áy náy, cũng càng thêm tự trách, bất quá cũng may là các nàng tất cả đều bình yên vô sự, bất quá Tô Lâm có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua G giúp 935 tổ chức, hắn duy nhất có thể đền bù cho những nữ nhân này, cũng là đem bọn hắn đối Hạ Khả Nhân các nàng làm hết thảy. Nghìn lần gấp trăm lần dâng còn trở về. Hạ Khả Nhân đối Tô Lâm gật gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp, mặc kệ trước đó thủ qua bao nhiêu khổ, khi nhìn đến Tô Lâm trong nháy mắt đó nàng đều đã tất cả đều bỏ đi ở sau, lúc này trong lòng lại như vậy an tâm, mọi chuyện đều không cần nàng qua suy nghĩ nhiều, chỉ cần có Tô Lâm tại, vậy liền đầy đủ, đây chính là Tô Lâm tại trong óc nàng ấn tượng, trước đó nàng cũng chỉ là bởi vì quá kích động, chỉ có thể lấy phản nản tình thế ghé vào Tô Lâm ở ngực phát tiết ra ngoài. Đi ra cái này phòng về sau, G giúp 935 trong tổ chức dưới đã là một mảnh hỗn độn, to như vậy một cái G giúp 935 tổ chức cứ thế mà bị mấy người bọn hắn làm cho gà bay chó chạy, bất quá đây cũng là hợp tình hợp lý, không nói hắn, chỉ là lấy tình âm sư thái điệu tiên đại viên mãn cảnh giới chỗ đàn tấu ra diệt hồn khúc cũng đã đầy đủ lừa giết sở hữu thực lực không đủ phần lớn người. Mà lúc này G giúp 935 trong tổ chức dưới còn có một đạo xuất quỷ nhập thần hắc ảnh thỉnh thoảng ở chính giữa lấp lóe, mỗi lần hiện thân trung quy mang theo một mảnh huyết vụ, sau đó lại lần nữa trốn vào hư vô, vòng đi vòng lại, cho dù là địa tiên cảnh giới tại dưới tay hắn cũng bất quá chỉ là một chiêu sự tình mà thôi. Chẳng qua nếu như chỉ là có hai người bọn họ lời nói cũng là không thể nào đơn giản như vậy thì phá hủy G giúp 935 tổ chức tổng bộ. Dù sao G giúp 935 tổ chức cũng không phải dễ sống chung, bên trong địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng không phải số ít. Bất quá lúc này Tô Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai cái phương hướng, hơi thả lỏng trong lòng, xem ra bọn họ cũng cùng đối phương giao thủ bên trên, bất quá nhìn qua lại là đánh có đến có về, Thục Sơn trưởng môn lấy một địch hai Tô. Lâm là biết, động tĩnh đương nhiên sẽ không tiểu đi nơi nào, từng đạo khiến người ta run sợ kiếm khí thỉnh thoảng ở phương vị nào truyền ra, chỉ là hơi chút cảm ứng thì có thể cảm nhận được bên trong khủng bố. Bất quá để Tô Lâm ngoại ý muốn lại là Linh Hư Đạo Nhân cái hướng kia, Linh Hư Đạo Nhân địch nhân chỉ có một cái, bất quá náo ra động tĩnh lại so tới Thục Sơn trưởng môn vị trí đó cũng là không rơi vào thế hạ phòng, nhìn qua là gặp được tương đương khó giải quyết địch nhân. Chương 1681, cứu ra mọi người. Cái này hai vị trí phân thắng bại cũng đủ để vặn vẹo chiến cục hướng đi, Tô Lâm rất rõ ràng đạo lý này, ấn đạo lý tới nói hắn hẳn là đi trợ giúp bên trong một người. Hoàn toàn đặt vững G giúp 935 tổ chức bị tiêu diệt, bất quá Tô Lâm cũng không có làm như thế, hắn chỉ là thêm chút cảm ứng, xác định Thục Sơn trưởng môn theo Linh Hư Đạo Nhân tạm thời đủ để ứng phó về sau liền không tiếp tục để ý, mà chính là hướng một phương hướng khác mà đi, cái hướng kia lúc này đang có một ánh lửa qua lại G giúp 935 tổ chức tổng bộ, đủ để nói lên là chỗ đến, không có một ngọn cỏ, có hỏa phượng tại. Những nữ nhân kia không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã giải cứu ra, hẳn không có cái gì trở ngại, bất quá Tô Lâm lại như cũ không có hoàn toàn yên lòng, bởi vì cho dù là hiện tại tình thế một mảnh rất tốt, nhìn qua bọn họ đã hoàn toàn khống chế lại cục diện, nhưng là vẫn như cũ là có một cái để trong lòng của hắn cảm thấy bất an người không hề lộ diện, cái kia chính là cái kia trong lòng hắn khắc sâu ấn tượng cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân. Vừa mới tràn ra ma khí về sau hắn cũng không có phát giác được nam nhân kia khí tức, phảng phất là cũng không trở về đến G giúp 935 tổ chức tổng bộ, bất quá cho dù là dạng này Tô Lâm cũng không dám xem thường, không biết vì cái gì, cho dù là hiện tại cục thế đã hoàn toàn nghiêng hướng bọn họ một phương này, nhưng là Tô Lâm lại vẫn có một loại không tốt lắm cảm giác, giống như là có đồ vật gì bị hắn cho quên rơi một dạng, mà vật này lại là 10 phần trọng yếu. Bất quá việc cấp bách lại là phải cứu ra những nữ nhân kia, Tô Lâm không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nắm Hạ Khả Nhân tay nhỏ hướng hỏa phượng vị trí kia bay đi. Hạ Khả Nhân thể nội phong ấn đã bị Tô Lâm bỏ, hoàn toàn khôi phục thực lực, nguyên bản Hạ Khả Nhân cũng là những cô gái kia bên trong trừ Tư Đồ Hiên bên ngoài thực lực mạnh nhất nữ tử, chỉ thiếu chút nữa liền muốn thực sự nhập địa tiên cảnh giới, cho nên cho dù là lấy Tô Lâm loại tốc độ này mang theo nàng cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Trên đường đi Tô Lâm diệt sát mấy cái G giúp 935 trong tổ chức để hắn thống hận người áo đen, hắn sẽ không quên, cũng là cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân sách lược hết thảy, mang theo những người áo đen này đem cha mẹ của hắn hại chết, nơi nào sẽ lưu cái gì tay, tuy nhiên hắn biết tránh thức cửu nhân là cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân, cùng hắc cám hội nghị, nhưng hắc y hệ nhân kia cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Nhưng Tô Lâm cũng sẽ không có mảy may lưu tình, mỗi nhìn thấy một người áo đen lợi dụng lôi đình chi thế oanh sát, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi nhập cái này tà ác tổ chức đi. Bất quá trên đường đi Tô Lâm lại hơi kinh ngạc nhìn thấy một chút hòa thượng đầu trọc, lúc trước thực hắn thì đã phát hiện những này theo thiên âm tự đệ tử trang phục giống nhau y lý hệ hòa thượng, bất quá trước đó cũng không có quá mức để ý, lúc này đại cục đã định, hắn mới phát giác được bên trong không thích hợp. Riêng là nhìn thấy những hòa thượng kia thi triển thiên âm tự độc hữu công pháp về sau Tô Lâm có chút tâm sự nặng nề ngẩng đầu nhìn một chút Linh Hư Đạo Nhân chô ở phương vị nào, trong lòng luôn có một loại không tốt lắm cảm giác, càng là nhớ tới trước đó Linh Hư Đạo Nhân ấp há ấp đúng bộ dáng, bất quá những chuyện này tạm thời cũng không cần Tô Lâm đi cân nhắc, dù là chuyện này rất có thể theo sư phụ hắn chết có quan hệ, bất quá lúc này Tô Lâm đã tới gần cái kia hỏa hồng thân ảnh. Nhìn từ đằng xa qua đã có thể nhìn thấy hỏa phượng sau lưng một cái kia thân ảnh. Hàn Giao, Tiếu Mị, Đường Linh, Mục Tuyết, Hoắc Tư Yến riêng là nhìn thấy Hạ Viện Tâm kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Tô Lâm cũng là trong lòng ấm áp, hắn nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ việc khác tình. Mà Tô Lâm bên cạnh Hạ Khả Nhân tại đã gặp các nàng về sau, biểu lộ cũng là buông lỏng, nhìn về phía hạ viện lúc trong ánh mắt cũng là tràn ngập mâu thân nhìn về phía nữ nhi lúc loại kia nhu hòa. Nữ tử bên trong có người phát hiện bay trên bầu trời Tô Lâm cùng Hạ Khả Nhân, vội vàng chất lên nụ cười nhắc nhở mọi người, mà người khác cũng ngẩng đầu cười nhìn lấy Tô Lâm cùng Hạ Khả Nhân phương hướng. Hạ viện một mặt kinh hỉ nhìn lấy Tô Lâm, dùng non nớt thanh âm hô, bậy bạ, nghe được hạ viện thanh âm, Tô Lâm tâm giống như bị hòa tan, tăng thêm tốc độ, vội vàng phóng tới mặt đất, xuất hiện tại chúng nữ trước mặt. Tô Lâm không có dừng lại, vọt thẳng đến hạ viện trước mặt một tay lấy nữ nhi ôm lấy, treo một dưới hạ viện chóp mũi vừa cười vừa nói, mấy ngày không gặp vừa dài cao không ít. Mà hạ viện cũng là ôm lấy Tô Lâm cổ, vui vẻ nói ra, bậy bạ ngươi quay lại à. Ngươi không biết, ngươi không tại những ngày này mụ mụ còn có Hàn Giao A-di các nàng đều nhắc tới ngươi bao nhiêu lần rồi, viện viện lỗ thai đều nhanh dậy vết chai á nghe được hạ viện cổ linh tinh quái lời nói, chúng nữ đều là cười vang một đường, bất quá bị hạ viện trực tiếp khi cho bóc trần lao, riêng phần mi nhờ trên mặt cũng đều là thẹn thùng nổi lên lúc thì đỏ choáng, hạ khả nhân ra vẻ phẫn nộ hung hăng chừng một chút. Hạ viện nói ra, lại nói mỏ lấy sau mụ mụ còn có Hàn Giao A-di các nàng cũng không cho ngươi mua xong ăn. Nghe được hạ khả nhân lời nói, hạ viện trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện một loại đáng thương thần sắc, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nhìn lấy hạ khả nhân, lại là đùa chúng nữ một trận vui cười. Nhìn thấy như thế ấm áp trang diện, Tô Lâm vạn phần vui mừng, hắn trong lòng cũng là có thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua, khi biết các nàng bị bắt đứng lên sau khi, hắn một trái tim luôn luôn treo ngược lên. Sợ có một ngày biết được cái gì không chuyện tốt, lúc này các nàng cũng rốt cục hoàn toàn được giải cứu ra, Tô Lâm nghẹn hồi lâu cái kia một hơi cũng rốt cục có thể phun ra. Bất quá Tô Lâm vẫn như cũ là tràn đầy hãy náy nhìn lấy chúng nữ nói ra, đều là ta quá chủ quan, để cho các ngươi thụ ủy khuất chuyện này lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn trách hắn không có bảo vệ tốt các nàng, căn bản trách không được người khác, cho nên Tô Lâm hiện tại tuy nhiên có thể hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Nhưng là tâm lý tự trách lại là không có đi trừ mảy may, chính hắn cựu ra rất nhiều, cả ngày cũng đều là nương theo lấy nguy hiểm vượt qua, mà các nàng đi theo bên cạnh mình cũng. Càng là nương theo lấy nguy hiểm vượt qua, các nàng đi theo bản thân mình liền đã bỏ qua rất nhiều, nhưng mà chính mình vẫn là không có bảo vệ tốt các nàng. Điểm này để Tô Lâm trong thời gian ngắn đều không thể hoàn toàn tha thứ chính mình, càng là bị hắn một cái khắc sâu giáo hấn, để hắn quyết định. Về sau tốt hơn bảo vệ tốt các nàng. Chúng nữ không khỏi là khéo hiểu lòng người người, đương nhiên sẽ không để Tô Lâm như thế tự trách, nghe được Tô Lâm lời nói căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào, giống như là không nghe thấy, trực tiếp đem trang này cho lật qua. Bất quá Hàn Giao đi đến Tô Lâm trước người, mang theo lấy lo lắng nhìn lấy Tô Lâm nói ra, Lâm, ngươi không muốn tự trách, đi theo bên cạnh ngươi chúng ta đều đã làm tốt những này chuẩn bị, vất vả là ngươi mới đúng. Vì cứu ra chúng ta, ngươi khẳng định là nỗ lực không ít đại giới, còn có ngươi con mắt làm sao lại biến thành dạng này. Nghe được Hàn Giao đặt câu hỏi, chúng nữ ánh mắt cũng đều là chuyển qua Tô Lâm trên thân, riêng phần mi nhờ đều mang lo lắng nhìn lấy Tô Lâm lúc này tản ra huyết hồng hào quang hai mắt. Chương 1682, Kim Cương Hiện. Hàn Giao là tại chúng nữ bên trong tỉnh táo nhất một cái, dù sao nàng thế nhưng là một vị cánh hoa. Gặp chuyện tỉnh táo là điều kiện cơ bản nhất, chỉ là dăm ba câu liền đem tất cả mọi chuyện cho nói rõ, mà nàng nói cũng đúng là không sai. Đi theo Tô Lâm bên người, các nàng mỗi người đều là làm tốt thời khắc gặp được nguy hiểm chuẩn bị, gặp được loại sự tình này cũng là nhất định sẽ phát sinh. Dù sao Tô Lâm cửu gia thật sự là quá nhiều, quá cường đại, coi bọn nàng thực lực tới nói, chỉ cần Tô Lâm. Một cái không chú ý liền sẽ trở thành người khác uy hiếp Tô Lâm thẻ đánh bạc. Có thể giải quyết loại tình huống này, biện pháp duy nhất cũng chỉ là có thể mau chóng để bạn tự thân thực lực, có thể giúp được việc Tô Lâm cũng là các nàng cố gắng lớn nhất phương hướng. Mà làm không làm cho các nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tô Lâm càng là đang không ngừng tăng lên tự thân thực lực, hắn chỗ trải qua nguy hiểm căn bản không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng, có thể được cho tới hôm nay dạng này thực lực, cũng theo Tô Lâm nhiều lần hành tẩu tại bên bờ sinh tử có tuyệt đối quan hệ. Không phải vậy cho dù là có thiên phú, lại như thế nào có thế tại trẻ tuổi như vậy tuế nguyệt thì đạt tới có thể cùng các môn phái lao đại chống lại cấp độ bất quá để chúng nữ. Lo lắng nhất lại là Tô Lâm lúc này tình huống, hắn hiện tại hai mắt huyết hồng, trên thân càng là hắc khí trung điệp, khiến người ta không khỏi cùng một chữ liên tưởng đến nhau. Mà Tô Lâm tình huống bây giờ cũng là mười phần khiến người ta sợ hãi, Hạ Khả Nhân cũng là sớm liền phát hiện Tô Lâm hai mắt dị dạng, chỉ bất quá vẫn luôn chưa kịp đặt câu hỏi mà thôi. Tô Lâm cười cười, nói với chúng nữ, không cần lo lắng, đây chỉ là một bộ công pháp đặc tính mà thôi, đối ta bản thân cũng không có cái gì tổn thương. Nói, hắn thì giải trừ nhập ma trạng thái, hai mắt lần nữa khôi phục bình thường, mà hắn quanh người những ma khí kia cũng bắt đầu tiêu tán, dần dần chuyển hóa trở thành u ám hỗn độn chi khí. Cái này ma khí chỉ có tại chỗ hắn tại nhập ma trạng thái thời điểm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhìn thấy Tô Lâm trên thân biến hóa, chúng nữ lúc này mới riêng phần mi nhờ đều thở phào. Các nàng có thể không muốn nhìn thấy cái gì phim truyền hình bên trên kiểu đoạn xuất hiện, cái gì nam chính vì cứu nữ nhân yêu mến cam nguyện nhập ma, đánh mất lý trí, mất đi trí nhớ cái gì lúc này nhìn thấy Tô Lâm cũng không có cái gì trở ngại tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Đồng thời vì Tô Lâm thực lực lại lên một tầng cảm thấy cao hứng, điểm này căn bản cũng không cần người khác đi nói, theo Tô Lâm sớm đã tâm. Ý tương thông các nàng chỉ cần hơi chút cảm ứng liền có thể cảm nhận được Tô Lâm khí tức so với trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Triệt tiêu nhập ma trạng thái về sau, Tô Lâm chính là muốn đối chúng nữ nói cao ý gì, bất quá nơi xa lại đột nhiên chuyển đến một trận chấn động mãnh liệt. Mà vị trí đó cũng chính là linh hư đạo nhân chỗ vừa mới ba động mười phần mãnh liệt, để Tô Lâm muốn không chú ý đến đều không được, xem ra vị trí đó hai người đều là muốn làm thật. Tô Lâm cau mày một cái đối chúng nữ nói ra, hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm, các ngươi trước hoàn toàn rời đi gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng các ngươi, chờ sự tình hết thảy đều kết thúc về sau ta lại đi tìm các ngươi. Chúng nữ đều là thông tình đạt lý người. Tự nhiên biết vừa mới Tô Lâm là phát giác được cái gì ngoài ý liệu sự tình, mà các nàng lưu tại nơi này cũng chỉ có thể để Tô Lâm phân tâm, đều không có dị nghị, chỉ bất quá nhãn thần bên trong nhưng đều là tràn ngập lo lắng. Tại G giúp 935 tổ chức lâu như vậy, các nàng tự nhiên biết bên trong đều có một ít thế nào tồn tại, tuy nói Tô Lâm hiện tại cường đại không ít, nhưng lại như cũ không có thể làm cho các nàng hoàn toàn yên lòng. Hạ Khả Nhân đứng ra một bước, đại biểu chúng nữ nói với Tô Lâm một câu, ngươi cẩn thận chút, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Nàng nói cũng chính là nàng nữ tử muốn nói. Tô Lâm nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin, thực thật muốn nói, trên đời này có thể lưu hắn lại người chí ít tại hắn trong ấn tượng đã tìm không ra bất kỳ một cái, cho nên nếu như không phải tiểu ma loại kia sống hơn ngàn năm lão quái vật rời núi, hắn căn bản liền sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tô Lâm cười lấy nói với chúng nữ một câu nói, yên tâm đi, còn có nhiều như vậy nũng nịu tiểu nương tử trong nhà chờ ta làm sao bỏ được để cho các ngươi đều thủ tiết. Nghe Tô Lâm lời nói, chúng nữ tất cả đều là tức giận trắng Tô Lâm liếc một chút, nói hắn không có chính hình, đều đến lúc này còn có tâm tình nói đùa. Tô Lâm lại đối Hỏa Phượng bàn giao một ít chuyện, chủ yếu nói vẫn là để nó tìm Tơ Y Bạch cha con, sau đó để Bạch cha con cũng đều cùng nhau rời đi. Dù sao tiếp xuống chiến đấu tất nhiên sẽ là một trận khoáng thế chi chiến, bọn họ lưu tại nơi này cũng chỉ hội vướng chân vướng tay, không bằng cùng nhau rời đi, chính dễ dàng cho chúng nữ an bài một cái chỗ an thân. Hỏa Phượng kêu khe một tiếng tỏ ra hiểu rõ, mang theo chúng nữ một đường mở đường rút lui G giúp 935 tổ chức tổng bộ. G giúp 935 tổ chức trong tổng bộ tôm tép nhỏ bé đều đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Có Tịnh Âm Sư Thái cùng Ma Môn Đại trưởng lão hai vị này tại, thanh lý mất những này G giúp 935 tổ chức người cải tạo cùng người áo đen cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, có Hỏa Phượng hộ tống chúng nữ Tô Lâm cũng không cần có chút lo lắng. Chờ đến chúng nữ đi theo Hỏa Phượng hoàn toàn rời đi, biến mất tại Tô Lâm tầm mắt bên trong về sau, Tô Lâm cũng một lần nữa đưa ánh mắt thả đến lúc này chiến kịch liệt linh hư đạo nhân chỗ ở phương vị nào, một giây sau. Hắn hai mắt một lần nữa nhiễm lên huyết hồng, ma khí từ trong cơ thể hắn phát ra, lại một lần mở ra nhập ma trạng thái một giây sau, Tô Lâm biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa về sau lại là xuất hiện ở linh hư đạo nhân chỗ tại bên trong chiến trường, mà lúc này Tô Lâm cũng rốt cục có thể nhìn thấy cùng linh hư đạo nhân đối chiến một cái kia người, hoặc là nói là một cái kia hòa thượng. Chỉ là vừa nhìn thấy người kia, Tô Lâm con mắt cũng là nhíu lại. Bất quá cũng là thoáng thở phào, thậm chí còn có một loại cảm giác thất vọng cảm giác mặc dù biết không có khả năng, bất quá Tô Lâm trong lòng vẫn là có như vậy một chút hy vọng người này cũng là sư phụ hắn giác Trần Cùng Tăng, không khỏi rõ ràng cùng linh hư đạo nhân đối chiến một cái kia người cũng không phải là sư phụ hắn, mà chính là một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua, khoác trên người lấy tử kim áo cà sa. Hòa thượng. Mà hòa thượng này tuy nhiên Tô Lâm chưa từng gặp mặt, bất quá lúc này Tô Lâm đã hoàn toàn có thể xác định đối phương cũng là Thiên Âm tự hòa thượng, đồng thời địa vị còn không biết thấp đi nơi nào, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đối diện hòa thượng kia lúc này trên thân kim quang lóng lánh cái kia bình chướng. Cái này hộ thân công pháp Tô Lâm là lớn nhất cực kỳ quen thuộc, rõ ràng cũng là Thiên Âm tự cao thâm nhất tu thể công pháp, kim quang bất phôi chi thân nhìn thấy kim cương bất hoại chi. Thân thế mà xuất hiện ở đây, đồng thời còn cùng Linh Hư đạo nhân quyết đấu sinh tử, Tô Lâm mày nhíu lại thì càng gấp, nếu như nói trước kia bên trên ba phái vô luận xảy ra chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn cái kia còn dễ nói, nhưng bây giờ Linh Hư đạo nhân theo thuộc sơn trưởng môn như thế duy trì hắn hành động, càng là tự mình tham dự bên trong, Tô Lâm sao có thể đối đầu ba phái sự tình thờ ơ, mà bây giờ tình hình cũng hết sức rõ ràng cũng là Thiên Âm tự phát sinh một chút biến đổi lớn, thậm chí sớm cũng sớm đã cùng G giúp 935 tổ chức ở giữa có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Chương 1683, cầu trường sinh. Điểm này để Tô Lâm không thể tin được, càng không muốn qua tin tưởng, nhưng lại không thể không qua tin tưởng. Cái này khiến Tô Lâm là mười phần xoan suýt, hắn theo Thiên Âm tự ở giữa quan hệ mặc dù không nói được như thế nào sâu, nhưng cảm giác bụi cuồng tăng dù sao cũng là sư phụ mình. Bản thân hắn cũng có thể nói lên được là Thiên Âm tự nửa người đệ tử, nhìn thấy Thiên Âm tự cao tầng bên trong có người xuất hiện tại G giúp 935 trong tổ chức, đồng thời cùng G giúp 935 tổ chức quan hệ còn không. Biết cạn đi nơi nào, hắn chỗ nào có thể không xoắn xuýt, kết hợp lấy trước đó Linh Hư đạo nhân ấp há ấp đúng cũng là theo mình lúc này tình huống không sai biệt lắm, chắc hẳn lại xuất phát thời điểm Linh Hư đạo nhân đã từ Lâm Thiên Linh miệng bên trong biết được tin tức này. Bất quá khi đó bởi vì không có chứng cứ xác thật, lại hoặc là sợ phát sinh biến cố gì, Linh Hư đạo nhân cũng không có nói thẳng ra, mà lúc này cũng đã có thể xác định tin tức này tính chân thực. Nhìn thấy Tô Lâm xuất hiện, Linh Hư đạo nhân biểu lộ bừng lòng, chắc hẳn trước đó hắn cũng cảm nhận được một chút áp lực, cái này để Tô Lâm càng thêm kinh ngạc, không biết đối diện hòa thượng này đến là thân phận gì, thế mà làm cho Côn Lôn phái trưởng môn. Bên trên ba phái đứng đầu Linh Hư đạo nhân cũng đều cảm giác được một tia áp lực. Linh Hư đạo nhân giả thoáng một chiều, Thư A Cơ lui trở về Tô Lâm bên người, ánh mắt nhưng cũng không dám rời đi hòa thượng kia trên thân, chăm chú nhìn hòa thượng kia một bên nói với Tô Lâm, sự tình đều xong xuôi Tô Lâm biểu lộ cũng rất nghiêm túc, hắn biết chuyện này cũng không phải cái gì việc nhỏ, Thiên Âm tự cao tầng xuất hiện tại G giúp 935 tổ chức, chuyện này đủ để phá vỡ hoa hạ tu tiên giới bố cục. Hắn gật gật đầu, đồng thời hiếu kỳ hỏi một câu, Thiên Âm tự người thân phận gì nguyên bản. Tại Tô Lâm ý nghĩ bên trong, đoán chừng hòa thượng này cũng chính là trưởng lão cái gì, bởi vì một số không muốn người biết nguyên nhân mang một nhóm đệ tử, vụ trộm cùng G giúp 935 tổ chức liên thủ, ý đồ phá vỡ hoa hạ tu tiên liên giới. Bất quá Linh Hư đạo nhân trả lời lại là để hắn hoàn toàn chấn kinh. Muốn so trước đó lần đầu tiên nhìn thấy lao hòa thượng này thời điểm còn khiếp sợ hơn vô số lần, chấn kinh trình độ không thua gì hắn biết được sát hại sư phụ mình hung thủ là Đái Na. Linh Hư đạo nhân trầm mặc một lúc sau chậm rãi nói với Tô Lâm, Thiên Âm tự chủ trì phương trượng. Cái gì Tô Lâm kìm lòng không được kêu đi ra, đối với tin tức này cảm thấy kinh ngạc cùng cực, Thiên Âm tự người xuất hiện ở đây cùng Thiên Âm tự chủ trì phương trượng xuất hiện ở đây, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Nếu như là cái trước còn có thể nói là Thiên Âm tự bên trong có người tự tiện cùng G giúp 935 tổ chức liên thủ, không thể nói là cái đại sự gì, nhưng nếu như là Thiên Âm tự chủ trì phương trượng cùng G giúp 935 tổ chức liên thủ, cái kia đã có thể nói là Thiên Âm tự toàn bộ đều đã phản chiến, cùng G giúp 935 tổ chức liên thủ, Thiên Âm tự cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái, đây chính là cao cao tại thượng bên trên ba phái nếu như không phải sớm phát hiện. Còn không biết Thiên Âm tự sẽ làm ra cái gì nguy hại hoa hạ tu tiên giới sự tình, điều này có thể không cho Tô Lâm chấn kinh. Đối diện Thiên Âm tự chủ trì nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tô Lâm, cũng chỉ là nhìn lên một cái mà thôi, nhìn qua cũng không có đem tuổi còn trẻ Tô Lâm để vào mắt, dù là Tô Lâm hiện đang tản ra là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, hắn cũng là chăm chú nhìn Linh Hư đạo nhân chắp tay trước ngực, thấp giọng đọc một ngụm Phật hiệu tới rồi nói ra, không nghĩ tới các ngươi thế mà tìm tới nơi này, xem ra. Người kia vẫn là tính sai, lão nạp không phải như vậy tin tưởng với hắn. Thiên âm tự chủ trì trong miệng người kia chắc hẳn cũng là cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân, đến giờ này khắc này hắn cũng không có ngụy trang tất yếu, thiên âm tự cùng gờ giúp 935 tổ chức tự mình cấu kết cũng đã thành ván đã đóng thuyền sự thật. Cũng không biết là, thiên âm tự bên trong có bao nhiêu người biết chuyện này, nếu như thiên âm tự tất cả mọi người đồng ý chuyện này đây mới thực sự là đáng sợ một sự kiện. Nhưng nếu như chỉ là thiên âm tự chủ trì một người ngầm hạ cấu kết gờ giúp 935 tổ chức lời nói, chuyện này nói đến cũng không có nghiêm trọng như vậy. Nghe được thiên âm tự chủ trì lời nói, Linh Hư đạo nhân lắc đầu, mặc dù nhưng đã kết luận thiên âm tự chủ trì đã phản bội toàn bộ hoa hạ tu tiên giới, nhưng hắn vẫn như cũng là có chút tiếc hận nói ra, không nghĩ tới thiên âm tự hơn ngàn năm hy vọng, lại là muốn hủy tại tay ngươi, cái này tà ác tổ chức đến hứa hẹn cho ngươi chỗ tốt gì. Để ngươi cam tâm tình nguyện phản bội toàn bộ hoa hạ tu tiên giới, Linh Hư đạo nhân trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối, cũng tràn ngập đối thiên âm chùa thất vọng. Tô Lâm rất lợi hại có thể hiểu được Linh Hư đạo nhân lúc này tâm tình, dù sao thiên âm tự cùng Côn Lôn phái cùng là bên trên ba phái, cũng đều là từ vài ngàn năm trước chính là giao hảo môn phái, hai trong phái cũng đều là một phái tu Phật, một phái tu đạo, tuy nói lý niệm bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển, vẫn là có thể nói lên là người trong đồng đạo. Nhưng là hôm nay, Linh Hư đạo nhân tận mắt thấy thiên âm tự dạng này danh môn đại phái cư nhiên như thế đoạ lạc, chỗ nào có thế không vì đối phương chỗ tiếc hận. Thiên âm tự chủ trì cũng không vội lấy xuất thủ, nghe được Linh Hư đạo nhân đặt câu hỏi, thiên âm tự chủ trì chỉ là nhẹ khẽ cười một tiếng, sau đó nói, tự nhiên là bởi vì hắn có thể cho ta chỗ không chiếm được đồ vật. Linh Hư đạo nhân cũng không biết thiên âm tự chủ trì trong miệng cái kia không chiếm được đồ vật là cái gì. Tại hắn muốn đến, tu luyện giả vốn nên vô dục vô cầu, duy nhất truy cầu cũng chỉ là thiên địa đại đạo, cùng càng cao thâm cảnh giới. Nhưng loại vật này, người khác có thể cho đến a bất quá Tô Lâm lại là nghe xong thiên âm tự chủ trì lời nói về sau đột nhiên mở miệng nói ra, nam nhân kia có phải hay không hứa hẹn cho ngươi trường sinh bất lão? Nghe được Tô Lâm lời nói, lớn nhất kinh ngạc không phải Linh Hư đạo nhân, mà chính là thiên âm tự chủ trì. Hắn hơi có vẻ kinh ngạc nhìn lấy Tô Lâm nói ra, không nghĩ tới ngươi thế mà biết chuyện này. Linh Hư đạo nhân cũng hơi kinh ngạc nhìn một chút Tô Lâm nói ra, trường sinh bất tử bất quá Tô Lâm cũng không có hồi phục Linh Hư đạo nhân lời nói, mà chính là nhìn chằm chằm thiên âm tự chủ trì. Hắn biết, chính mình đoán đúng. Hắn có thể đoán đối với chuyện này cũng chỉ là bởi vì lúc trước cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân tìm tới hắn cũng nâng lên chuyện này, trường sinh bất tử. Đối với rất nhiều người đúng là một cái cực lớn dụ hoặc, cảnh giới thực lực càng cao liền càng là đối với cái này truy cầu sâu vô cùng. Thiên âm tự chủ trì chắp tay trước ngực lại là đọc một câu Phật hiệu, gật gật đầu nói, không sai, lão nạp cùng G giúp 935 tổ chức liên thủ đúng là bởi vì trường sinh bất tử, lão nạp còn có thật nhiều Phật pháp không có nghiên, chỗ nào cam tâm như thế liền trở về Tây mà đi, muốn chứng được vô thượng Phật pháp liền cần càng thêm lâu dài thọ mệnh. Linh Hư, ngươi cũng là muốn tu thiên địa đại đạo, chẳng lẽ thì cam tâm sớm như vậy sớm liền chết đi không bằng ngươi ta liên thủ, cộng đồng cầu được. Trường sinh bất tử, cùng nhau chứng được Phật Pháp đường lớn như thế nào không đợi Linh Hư đạo nhân nói chuyện, chỉ là thiên âm tự chủ trì lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, nơi xa liền chuyển tới một nổi giận giọng nữ, thanh âm bên trong ẩn chứa đối thiên âm tự chủ trì vô cùng phẫn nộ. Lao lửa chọc, nạp mạng đi. Chương 1684 Trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Cái này nổi giận giọng nữ cũng không có vượt quá ở đây bất kỳ người nào dự kiến. Linh Hư đạo nhân nhìn chằm chằm thiên âm tự chủ trì bất động thanh sắc. Thiên âm tự chủ trì nghe được cái thanh âm này cũng chỉ là chắp tay trước ngực thấp giọng đọc câu Phật hiệu, mà Tô Lâm cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc biểu hiện. Dù sao cái thanh âm này hắn nghe rõ ràng, chính là Diệu Âm môn môn chủ Tịnh Âm Sư Thái truyền lại tới. Tịnh Âm Sư Thái cùng Thiên Âm tự chủ trì ở giữa ân oán hắn vẫn là nghe nói qua, cho nên Tịnh Âm Sư Thái có thể tìm cái này Thiên Âm tự chủ trì khí tức mà đến, đồng thời động lớn như vậy nóng tính cũng sẽ không xảy ra hồ bất luận kẻ nào dự kiến. Dù sao Tịnh Âm Sư Thái cùng bên trên ba phái là địch, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì Thiên Âm tự chủ trì đã từng đối Tịnh Âm Sư Thái thương tổn, nàng có thể làm ra cử động như vậy, có thể thấy được nội tâm của nàng đối Thiên Âm tự chủ trì phẫn nộ. Đi theo Tịnh Âm Sư Thái cùng nhau đến đây còn có Đái Na. Đái Na lúc này biểu lộ cũng là bộ mặt tức giận, dù sao Tịnh Âm Sư Thái là sư phó của nàng, mà thiên âm tự chủ trì đã từng đối tình âm sư thái làm những sự tình kia là diệu âm môn thượng hạ đều mọi người đều biết, bất kỳ một cái nào diệu âm môn đệ tử cũng sẽ không đối cái này đã từng thương tổn tới mình sư phụ người có bất kỳ hảo cảm, thậm chí hận không thể đem lột ra rút xương. Lão lựa chọc, ta tìm ngươi tìm xong khổ a. Tuy nhiên tình âm sư thái ngoài miệng mắng 10 phần ngon độc, bất quá nàng cũng không có xúc động, còn có một tia lý trí, đi vào linh hư đạo nhân cùng Tô Lâm bên cạnh đứng vững, cũng không có vọt thẳng động đi lên cùng thiên âm tự chủ trì kêu đánh kêu giết. Điểm này để Tô Lâm đối cái này tình âm sư thái lại coi trọng mấy phần, dù sao từ trước đó cử động đến xem hắn vốn cho là tình âm sư thái cũng là một cái không có chút nào lòng dạ, chỉ biết đánh giết người. Bất quá lúc này gặp được trong đời lớn nhất đại cửu nhân nàng lại là tỉnh táo lại, đủ để gặp nàng lòng dạ, cái này mới xem như hợp tình lý, dù sao có thể cùng bên trên ba phái lượn vòng hồi lâu mà không rơi vào thế hạ phong nhất phái trưởng môn có thế kém đi nơi nào. Ở đây bốn người tạm thời cũng không hề động thủ, thực theo đạo lý tới nói bọn họ bên này có linh hư đạo nhân, tình âm sư thái còn có Tô Lâm ba cái địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Đối mặt với thiên âm tự chủ trì, dù là cái này thiên âm tự chủ trì cũng là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, chẳng qua nếu như tập hợp ba người bọn họ chi lực chắc hẳn vẫn là có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Bất quá Tô Lâm lúc này con mắt nhắm lại, nhưng không có tạm thời động thủ, không bởi vì đừng, cũng bởi vì thiên âm tự chủ trì hiện tại biểu lộ. Từ trên mặt hắn, mọi người thấy không đến một vẻ bối rối, cái này để bọn hắn có chút chần chờ. Dù sao chỉ cần là một người bình thường nhìn thấy ba vị này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng sẽ không chấn định như thế, nhưng là thiên âm tự chủ trì lại không có một chút điểm giả mạo dấu hiệu, thật giống như nắm đại cục trong tay, hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết, cái này để bọn hắn có chút chần chờ. Đừng quên, nơi này chính là G Group 935 tổ chức, có thể nói là thiên âm tự chủ trì địa bàn, muốn nói hắn còn có một số hậu thủ gì cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như lô mãng hành sự nói không chừng ăn thiệt thòi. Tại mọi người hoàn toàn yên tĩnh thời khắc, thiên âm tự chủ trì chắp tay trước ngực, thấp giọng đọc một câu Phật hiệu, nhìn lấy Tô Lâm một phương này ba vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ nói ra, nghĩ không ra các ngươi có thể tìm tới nơi này, đúng là ta thất sách, xem ra quá mức tín nhiệm một người cũng không là một chuyện tốt, thôi tạm thời không đề cập tới những việc này, xem ra các ngươi người đều đến đông đủ đi. Thiên âm tự chủ trì phối hợp nói ra, tại nói xong lời cuối cùng thời điểm ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng khác tiếp tục nói, xem ra thuộc sơn vị kia đạo hữu có việc quân thân, tạm thời là không qua được. Thiên âm tự chủ trì sắc mặt một mảnh trầm tĩnh, không có chút nào đối mặt ba vị điệu tiên đại viên mãn cao thủ lúc nên có khẩn trương, ngược lại càng giống là tại cùng lão bằng hữu ôn chuyện, nói chuyện nhà chuyện cửa. Tinh âm sư thái chỗ nào có thể cho phép thiên âm tự chủ trì như thế phối hợp nói tiếp. Đối phương mỗi một câu nói nàng liền cảm giác mình liền muốn khống chế không nổi tâm tình mình, đứng ra một bước đối thiên âm tự chủ trì nổi giận mắng, lão lựa chọc, có hậu thủ gì liền xử xuất tới đi, đừng nói những thứ vô dụng này, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Nghe được tình âm sư thái lời nói, thiên âm tự chủ trì mỉm cười, ngẩng đầu nhìn tình âm sư thái lắc đầu chậm rãi nói ra, ngươi tính tình vẫn là mạnh. Như vậy, nghe được thiên âm tự chủ trì lời nói, tình âm sư thái chỗ nào còn có thể khống chế đến tâm tình mình, nãm mở trà tờ chính mình cổ cầm thì muốn xông lên phía trước, bất quá cũng chính là cái này thời điểm, linh hư đạo nhân xuất thủ ngăn lại nổi giận tình âm sư thái, để cho nàng an tâm chớ vội, sau đó linh hư đạo nhân lại cau mày nói với thiên âm tự chủ trì, ngươi như thế chỉ hoãn thời gian, chắc là có hậu thủ gì, ngươi ta cũng là quen biết đã lâu, không cần như thế làm bộ làm tịch. Không phải Tô Lâm chờ người e ngại đối phương, mà chính là cái này thiên âm tự chủ trì thật sự là quá mức tỉnh táo để bọn hắn không thể không phòng, cho nên linh hư đạo nhân mới có thể nói ra như thế lời nói. Mà thiên âm tự chủ trì lại là mỉm cười, nói với linh hư đạo nhân, không đổi, không đổi, muốn không chúng ta đợi chờ thuộc sơn vị kia đạo hữu lao nạp thế nhưng là thật lâu chưa từng gặp qua hắn. Nghe được thiên âm tự chủ trì lời nói, Tô Lâm con mắt lại mị mị. Thật sự là không biết cái này thiên âm tự chủ trì trong hồ lô là đang bán thuốc gì, thuộc sơn trưởng môn ở nơi đó lấy lực lượng một người chiến hai vị điệu tiên đại viên mãn cao thủ, tuy nói không rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không trở thành nhanh như vậy thì có thế giải quyết chiến đấu, chẳng lẽ cái này thiên âm tự chủ trì thật sự chỉ là đang trì hoãn thời gian, vậy hắn đang chờ cái gì, chờ cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân. Xuất hiện bất quá cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cho dù là lúc này xuất hiện chỉ sợ cũng thay đổi không chiến cục. Dù sao Tô Lâm bên này trừ ở đây ba vị điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ bên ngoài, lúc này còn có một vị xuất quỷ nhập thần ma môn đại trưởng lao đang không ngừng đổ sát lấy gờ giúp 935 trong tổ chức cấp thấp sát thủ cùng người cải tạo gen. Lấy ma môn đại trưởng lao tốc độ tới nói, cũng phải không bao lâu liền có thể đem gờ giúp 935 tổ chức những cấp thấp đó sát thủ cùng người cải tạo gen đều chém giết, đến lúc đó hắn sẽ cùng Tô Lâm chờ người tụ hợp. Cục diện càng là thiên về một bên, nói một cách khác thiên âm tự chủ trì lúc này trì hoãn thời gian cũng là đang tự tìm đường chết, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đã không phải đang trì hoãn thời gian, như vậy cái này thiên âm tự chủ trì lại tại sao lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hắn tự thân thực lực đã có thể hoàn toàn không nhìn Tô Lâm chờ người ba vị này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ hợp lực, điểm này Tô Lâm không tin, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Thiên âm tự chủ trì cùng thuộc sơn trưởng môn linh hư đạo nhân cùng là bên trên ba phái trưởng môn một trong, thực lực tương tự cũng đều là mọi người đều biết sự. Tình, cái này thiên âm tự chủ trì lại chỗ nào có thế trong thời gian thật ngắn đạt tới loại tình trạng này, bất quá cũng chính là tại Tô Lâm những ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm. Từ thuộc sơn trưởng môn chỗ tại cái hướng kia lại chuyển tới hai đạo tương đương khí tức khủng bố. Bên trong bất luận cái gì một đạo khí tức đều có thể cùng thân thể vì kiếm tiên thuộc sơn trưởng môn cùng so sánh. Chương 1685, hậu thủ. Cảm nhận được hai cỗ đột nhiên xuất hiện khí tức không vẹn vẹn chỉ có Tô Lâm, còn có Tịnh Âm sư thái cùng linh hư đạo nhân cũng đều là riêng phần mi nhờ cảm nhận được, đồng thời một mặt chấn kinh quay đầu lại không thể tin được nhìn lấy cái hướng kia. Phải biết, thục sơn trưởng môn là thực lực gì, đây chính là hoa hạ tu luyện giới bên trong có thể nói bên trên là tối cao cấp thực lực đại biểu, có thể cùng so sánh cũng chỉ có cùng là bên trên ba phái trưởng môn linh hư đạo nhân còn có thiên âm tự chủ trì, ma môn đại trưởng lão cũng miễn cưỡng có thể tính toán cái trước, bất quá cũng liền chỉ thế thôi, ngay cả tịnh âm sư thái so với dạng này thực lực đều là kém hơn một bậc. Thế nhưng là chính là như vậy thực lực. Lúc này ở G giúp 935 trong tổ chức lại là liên tục xuất hiện hai đạo, này chỗ nào có thế không để bọn hắn chấn kinh, mà tại cái này hai đạo trong hơi thơ bọn họ lại có thể rõ ràng cảm nhận được, rõ ràng thì là trước kia cùng thuộc sơn trưởng môn lượn vòng hai vị kia điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, hai vị kia tuy nói cũng là thật điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, bất quá mặc dù là cùng cảnh giới, nhưng trước đó so với thuộc sơn trưởng môn dạng này, cao thủ vẫn kém hơn không chỉ một bậc, cho nên thuộc sơn trưởng môn mới có thể lấy một địch hai mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là lúc này hai người kia rõ ràng là không biết dùng thủ đoạn gì đem thực lực mình cứ thế mà tăng lên tới thuộc sơn trưởng môn dạng này. Thực lực loại này tăng thực lực lên phương pháp mặc dù nói là có, Tô Lâm rất rõ ràng, cái kia vốn nên nhập ma bí kíp cũng là Na Uy chủng loại hình công pháp, bất quá phải biết giống như là nhập ma dạng này công pháp cơ bản có thể nói sẽ không lại xuất hiện ở thời đại này đồ vật, tu luyện độ khó khăn càng làm cho bất luận kẻ nào đều có thể lùi bước, ngay cả Tô Lâm cũng chỉ là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể tập được, nhưng là lúc này lại có hai người đồng thời cùng Tô Lâm nhập ma công pháp đồng dạng đem thực lực mình tăng lên, đối với cái này kinh hại nhất còn muốn thuộc Tô Lâm, dù sao chỉ có hắn mới biết được loại này tăng thực lực lên điều kiện là đến cỡ nào hà khắc, thậm chí có thể nói là vì thiên đi a bờ ơ tờ dung. Nếu như nói chỉ là ngắn ngủi đem thực lực tăng lên còn dễ nói, cũng là tương đương phổ biến, liền giống với trước đó thuộc sơn kiếm si lấy ma chả ma, thuộc sơn trưởng môn cũng coi là ứng phó được đến, mọi người cũng đều hy vọng lấy hai người kia cũng chỉ là ngắn ngủi đem thực lực tăng lên, nhưng là không biết bao lâu quá khứ, vị trí đó hai đạo khí tức vẫn như cũ là không có chút nào yếu bớt, cùng thuộc sơn trưởng môn kiếm khí tại cái này gờ giúp 935 tổ chức chô ở trong sơn cốc đánh có đến có về. Mà lại thuộc sơn trưởng môn kiếm khí lúc này đã dần dần sắp không chống đỡ được nữa dấu hiệu. Đánh vỡ mảnh này trầm mặc vẫn là thiên âm tự chủ trì, hắn lại là mỉm cười, phảng phất đối bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có quá cảm thấy tiếp xúc, lại hình như là nắm giữ đại cục, hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay, hắn chắp tay trước ngực đọc câu Phật hiệu. Dùng thanh âm trầm thấp nói ra, xem ra thuộc sơn vị kia đạo hưu trong thời gian ngắn là đến không nơi này. Không có người phản ứng thiên âm tự chủ trì lời nói, dù sao Thục Sơn trưởng môn an nguy cũng không phải việc nhỏ, cho dù là cùng bên trên ba phái đối lập Tịnh Âm sư thái cũng không muốn nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn chết ở đây, một mặt lo lắng nhìn lấy Thục Sơn trưởng môn cái hướng kia. Mà lúc này Linh Hư đạo nhân đứng ra một bước, hắn cùng Thục Sơn trưởng môn ở giữa giao tình là thâm hậu nhất, lúc này cũng là đối Thục Sơn trưởng môn lo lắng nhất một người. Bên trên ba trong phái Thiên Âm tự đã phản chiến, Thiên Âm tự chủ trì cũng đã quy thuận G giúp 935 tổ chức, hắn không muốn nhìn thấy bên trên ba phái một vị khác trưởng môn chết ở đây, nếu như Thục Sơn trưởng môn chết ở đây vậy đối với Hoa Hạ tu luyện giới cũng tuyệt đối là một cái đả kích, bên trên ba phái tại về sau không thể nói được liền muốn hoàn toàn sụp đổ, mà nếu như bên trên ba phái sụp đổ, đây chẳng phải là vừa vặn đạt tới G giúp 935 tổ chức muốn đảo loạn Hoa Hạ tu luyện giới. Con mắt Linh Hư đạo nhân bước ra một bước, nói với Tô Lâm, Tô Lâm tiểu hữu, nơi này thì giao cho ngươi cùng sư thái, ta muốn đi giúp gia hỏa kia giải vây. Tô Lâm cũng là thập phần lo lắng Thục Sơn trưởng môn, dù sao mấy ngày này ở chung xuống tới, muốn nói bên trên ba trong phái hắn kính trọng nhất còn muốn thuộc Thục Sơn trưởng môn, chỗ nào có thế trơ mắt nhìn lấy Thục Sơn trưởng môn chiến tử ở đây. Coi như Linh Hư đạo nhân không đi, hắn cũng sẽ qua. Lúc này nghe được Linh Hư đạo nhân lời nói, Trung Điệp đối với hắn gật gật đầu sau đó nói, cứ việc yên tâm, ta tuyệt sẽ không để hắn chạy thoát. Hai người đối thoại cũng không có bất kỳ che giấu nào, cũng căn bản không quan tâm Thiên Âm tự chủ trì có nghe hay không đến. Dù sao Linh Hư đạo nhân nhân vật như vậy muốn làm, cũng không phải một cái Thiên Âm tự chủ trì liền có thể ngăn lại. Bất quá lúc này Thiên Âm tự chủ trì biểu lộ rốt cục có chút biến hóa, không còn là vạn năm bất biến loại kia mỉm cười, mà chính là biến hơi kinh ngạc. Hắn lộ ra có chút kinh ngạc nói với Linh Hư đạo nhân, Linh Hư đạo hữu, ngươi sẽ không cho là ta cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy ngươi đi đi. Nghe được Thiên Âm tự chủ trì lời nói, Linh Hư đạo nhân vừa phóng ra một bước kia đón đến, đồng thời xoay người cũng là hơi kinh ngạc nói với Thiên Âm tự chủ trì, thế nào, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn cái này đem ta ngăn lại hay sao? Không chỉ là Linh Hư đạo nhân, bất kỳ người nào nghe được Thiên Âm tự chủ trì lời nói cũng đều sẽ cảm thấy hắn là tại nói khoác mà không biết ngượng. Dù sao nếu như chỉ là hai người so chiêu, Thiên Âm tự chủ trì có thể đem Linh Hư đạo nhân ngăn lại có lẽ vẫn còn có chút khả năng, nhưng là muốn tại Tô Lâm cùng Tịnh Âm sư thái hai vị này địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt đem Linh Hư đạo nhân ngăn lại, ngay cả nhất là cẩn thận Tô Lâm cũng sẽ không cảm thấy có loại khả năng này. Bất quá lúc này Tô Lâm lại đột nhiên nghĩ đến trước đó Thiên Âm tự chủ trì loại kia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay mỉm cười. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền suy nghĩ đối phương có phải hay không có hậu thủ gì, mà vừa mới truyền đến cái kia hai đạo có thể sánh ngang Thục Sơn trưởng môn khí tức để bọn hắn cho rằng đây chính là Thiên Âm tự chủ trì hậu thủ. Nhưng là vẹn vẹn lời như vậy, nếu như lúc này Tô Lâm cùng Tịnh Âm sư thái còn có Linh Hư đạo nhân cùng nhau liên thủ, cũng không phải là không thể được trực tiếp đem Thiên Âm tự chủ trì tru sát tại chỗ. Như vậy rất rõ ràng, cái này Thiên Âm tự chủ trì hậu thủ căn bản cũng không phải là cái kia hai cái đem thực lực mình cứ thế mà tăng lên tới Thục Sơn trưởng môn loại trình độ đó người, mà chính là còn có thủ đoạn hắn muốn đến nơi này. Tô Lâm sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá vừa muốn nhắc nhở chút Lu Cờ Na Ho cũng đã chê. Ngay tại Thục Sơn trưởng môn nói xong câu nói kia, cũng là Tô Lâm những ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, đối diện một mực mặt mũi hiền lành Thiên Âm tự chủ trì biểu lộ lại là biến đổi, hắn biểu lộ nhìn qua có chút thống khổ, phối hợp với trên thân tử kim áo cà sa lộ ra tràng diện có chút quỷ dị. Cũng không bao lâu, chỉ gặp Thiên Âm tự chủ trì trên thân khí tức bắt đầu tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở thằng trước, mà bản thân hắn màu da cũng bắt đầu có biến hóa, biến giống như là những người cải tạo. Ghen đó mà Thiên Âm tự chủ trì thân thể cũng bắt đầu có biến hóa, trên người hắn bắp thịt cũng bắt đầu bạo tăng, trực tiếp chống ra bao trùm lên thân thể tử kim áo cà sa, cả thân thể trực tiếp trần trụi bên ngoài, bất quá màu da quả thật làm cho người cảm thấy có chút buồn nôn loại kia màu nâu đậm. Chương 1686, kịch liệt. Mà lúc này, mọi người tại đây cũng rốt cục đều biết Thiên Âm tự chủ trì hậu thủ đến là cái gì, nguyên lai hắn cũng cùng trước đó hai người kia một dạng. Có thể cứ thế mà đem thực lực mình tăng lên điểm này là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, trước đó hai người kia liền có thể tăng lên tới Thục Sơn trưởng môn loại trình độ đó, muốn là nguyên bản liền có thể cùng Thục Sơn trưởng môn cùng so sánh Thiên Âm tự chủ trì thực lực lại lên một tầng nữa, như vậy sẽ đạt tới như thế nào cấp độ loại tình. Hình này cũng không phải chưa từng xảy ra, liền giống với trước đó mở ra ma môn cửu biến Lý Ưng. Tuy nói hắn cũng là tại có ma môn mọi người ma khí trợ lực phía dưới mới cùng thuộc sơn trưởng môn còn có linh hư đạo nhân hợp dưới tay đổi tới một cái lưỡng bại câu thương, nhưng là Lý Ưng lúc trước thậm chí đều còn không có đạt tới điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thiên âm tự chủ trì cả người toàn thân trên dưới tất cả đều biến thành màu nâu đậm, lúc này liền xem như ngu ngốc cũng đều biết gờ rút. 935 tổ chức loại này tăng thực lực lên phương pháp là cái gì? Bọn họ vờ y ma đem nguyên bản dùng tại trên thân người chết cơ nhân cải tạo, dùng tại sống trên thân người mà thực trước đó cũng không phải không có tác dụng tại sống trên thân người tiền lệ, nhưng lại chưa từng có loại này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới người cải tạo gen, mà lúc này rất rõ ràng bọn họ đã đối thiên âm tự chủ trì cải tạo thành công, mà loại thủ đoạn này chắc hẳn cũng là gờ giúp 935 tổ chức đi vào miêu cương về. Sau cùng miêu cương những gia tộc kia ở giữa liên thủ về sau chỗ phát triển nghiên cứu ra thủ đoạn. Bị cơ nhân cải tạo qua thiên âm tự chủ trì mạnh bao nhiêu mọi người không dám tưởng tượng, mà cải tạo qua đi thiên âm tự chủ trì cũng là hoạt động một chút tay chân, phảng phất là đối mình bây giờ thân thể còn có chút không quá thích ứng, khóe miệng của hắn lúc này vẫn như cũ là treo mỉm cười, tại cải tạo qua đi ra thịt phụ trợ phía dưới lộ ra là quỷ dị như vậy, hắn nói với linh hư đạo nhân, linh hư đạo hữu, vẫn là tại nơi này chờ một lát, chờ thuộc sơn vị kia đạo hữu quyết ra thắng bại. Cũng không muộn, ngươi cứ nói đi thiên âm tự chủ trì một mặt mỉm cười, phảng phất là đang cùng lão bằng hữu làm nhảm lấy chuyện nhà chuyện cửa. Nhìn thấy thiên âm tự chủ trì biến hóa, linh hư đạo nhân lắc đầu, có chút không đành lòng nói ra, không nghĩ tới ngươi thật sự là đọa lạc đến tận đây. Nghe được linh hư đạo nhân lời nói, thiên âm tự chủ trì vẫn như cũ là mỉm cười đáp lại nói, thiên địa vạn pháp đường lớn đều có thể vì ta tu sĩ sử dụng, chẳng lẽ cái này phía tây thủ đoạn thì không ra gì liền giống với ta hiện tại, khoảng cách ngưỡng cửa kia cũng chỉ có cách nhau một đường. Người ta bực này tu sĩ như muốn lấy được loại thực lực này lại phải hao phí bao nhiêu năm tháng thời gian. Nghe được thiên âm tự chủ trì lời nói, linh hư đạo nhân vẫn như cũ là cau mày lắc đầu, chỉ là nói đơn giản một câu, hoang đường tuyệt luân. Linh hư đạo nhân còn muốn lại tiếp tục nói thứ gì? Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, thuộc sơn trưởng môn cái hướng kia lại là lại tiến hành một lần mãnh liệt đụng nhau, mà thuộc sơn trưởng môn kiếm khí tại lần kia đụng nhau qua đi cũng là lộ ra có chút lung lay sắp đổ, nhìn qua đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, tình cảnh cũng là mười phần nguy hiểm, nếu như lại không có người quá khứ, chắc hẳn hạ chẳng cũng chỉ có một cái. Linh hư đạo nhân không chờ được, cho dù là thiên âm tự chủ trì thực lực bạo tăng vô số lần, hắn cũng phải thử một lần. Chỉ gặp hắn lấy ra càn khôn bắt quái kính bước ra một bước, liền muốn tiến đến trợ giúp thuộc sơn trưởng môn. Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, thiên âm tự chủ trì thấp giọng đọc câu Phật hiệu, thấp giọng nói ra, linh hư đạo hữu, vẫn là không cần làm ra bực này vô dụng công. Vừa dứt lời, chỉ gặp thiên âm tự chủ trì biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa chính là trực tiếp xuất hiện tại linh hư đạo nhân trước mặt, mà linh hư đạo nhân cũng sớm đoán được hắn sẽ có như thế một tay. Vừa định đem chính mình thiên địa linh khí rót vào càn khôn bát quái kính bên trong, sử xuất tự thân côn lôn phái tuyệt học, nhưng là còn chưa kịp hắn đem chân khí tràn ra, đối diện thiên âm tự chủ trì lại là trực tiếp đấm ra một quyền, tốc độ rất nhanh, lực lượng càng là không cần phải. Nói, phảng phất muốn đem không khí đều xé rách, trực tiếp đánh vào linh hư đạo nhân ở ngực, linh hư đạo nhân là tu thiên địa đại đạo, nơi nào có loại này sáp lá cả thủ đoạn. Chớ nói chi là chống lại cơ nhân cải tạo qua đi thiên âm tự chủ trì một quyền này. Một quyền này bị linh hư đạo nhân rắn rắn chắc chắc trúng vào, mà linh hư đạo nhân càng là trực tiếp bị thiên âm tự chủ trì đánh lui vài trăm mét, liền cầm lên càn khôn bắt quái kính chống cự cơ hội đều không có. Mà thiên âm tự chủ trì nhìn qua cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, tại linh hư đạo nhân không ngừng lùi lại quá trình bên trong, bước chân hắn không ngừng, nhìn qua là muốn xông lên linh hư đạo nhân phương hướng. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thiên âm tự chủ trì công kích thủ đoạn 10 phần đơn giản thô bạo, nhưng là tại cơ nhân cải tạo qua đi hắn, cả người thân thể đã không có khả năng theo lẽ thường đến luận, cước bộ mỗi một lần thực sự động đê u rôn nở dê như là muốn đạp thoái hư không, nhìn qua cũng làm người ta 10 phần sợ hãi, nếu như là thả trước kia, thiên âm tự chủ trì dù là cũng là tu thể, nhưng cũng không trở thành như thế nhẹ nhõm thì đánh bại linh hư đạo nhân. Nhưng là hắn hiện tại tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến. Tính cả là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới linh hư đạo nhân căn bản phản ứng không qua được, loại cao thủ này ở giữa so chiêu, thường thường chỉ là như vậy trong nháy mắt cao thấp liền có thể quyết định cả chàng thắng bại. Tựa như lúc này, Thiên Âm tự chủ trì nắm lấy cơ hội liền muốn trực tiếp đem Linh Hư đạo nhân đánh giết ngay tại chỗ, mà trên thực tế Linh Hư đạo nhân tình cảnh cũng đúng là tương đối nguy hiểm, vừa mới một quyền kia chỉ là đờ ơ nên ở tại bộ ngực hắn, cũng không có tạo thành cái gì vết thương chí mạng, nhưng nếu như quyền kế tiếp là đánh vào hắn địa đan phía trên đâu lấy Thiên Âm tự chủ trì hiện tại lực lượng rất có thể trực tiếp đem một vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ địa đan đánh. Nát đang lúc tình huống vạn phần thời khắc khẩn cấp, Tô Lâm động, hoặc là nói sớm tại Thiên Âm tự chủ trì vừa mới xuất thủ thời điểm, hắn cũng đã có hành động, tại Thiên Âm tự chủ trì còn không có muốn truy kích Linh Hư đạo nhân thời điểm hắn cũng đã tính toán địa phương tốt hướng, hướng phía Linh Hư đạo nhân bị đánh lui phương hướng mà đi. Tại Thiên Âm tự chủ trì vừa mới có hành động, còn chưa kịp đuổi kịp đang bị hắn nhất quyền đánh lui vài trăm mét Linh Hư đạo nhân lúc, Tô Lâm cản ở giữa. Hắn biết rõ, nếu như lại trúng vào Thiên Âm tự chủ trì nhất quyền, Linh Hư đạo nhân rất có thể liền sẽ thân thể tiêu tan đường vẫn, hắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, cho nên hắn ngăn lại qua. Dù là đối mặt là thực lực thâm bất khả chắc, đã viên siêu điệu tiên đại viên mãn cảnh giới Thiên Âm tự chủ trì. Hắn rất lợi hại muốn thử xem. Mình bây giờ rèn luyện qua vô số lần thể phách, lại thêm nhập ma trạng thái gia trì, có thể hay không chống cự Thiên Âm tự chủ trì một quyền này mà Thiên Âm tự chủ trì nhìn thấy Tô Lâm xuất hiện cũng là mười phần kinh ngạc, khi nhìn đến Tô Lâm trên thân kim quang liền càng thêm kinh ngạc, bất quá loại này kinh ngạc cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, khóe miệng của hắn một lần nữa treo lên tự tin mỉm cười, nhất quyền hướng cản ở trên đường Tô Lâm thẳng tắp đánh tới. Mà Tô Lâm cũng sẽ không bị động bị đánh. Đồng dạng là đánh ra nhất quyền, đối đầu cơ nhân cải tạo qua đi Thiên Âm tự chủ trì nhất quyền. Chương 1687, Vạn Kiếm Lăng Thiên. Đồng thời, tại rời xa Tô Lâm chỗ phiên chiến trường này cách đó không xa, một hồi đại chiến kinh thiên cũng là tại càng ngày càng nghiêm trọng, một tịch áo xanh thuộc sơn trưởng môn lúc này không riêng gì kiếm nhận phía trên nhuộm địch nhân máu tươi, trên quần áo cũng đều bị xé nứt vô số khối, vết máu loang lổ, cũng không biết là giết địch qua đi nhiễm lên. Lại hoặc là hắn tự thân chảy ra máu tươi. Mà hắn đối diện, chính là đi qua cơ nhân cải tạo qua đi, đem thực lực tăng lên tới cùng hắn không sai biệt nhiều hai tên G giúp 935 tổ chức cao thủ. Thực G giúp 935 trong tổ chức địa tiên cảnh giới cao thủ không thể bảo là không nhiều, bất quá thực lực đều là không mạnh, giống mang mặt nạ vàng kim nam nhân kia đồng dạng thực lực tại cái này G giúp 935 trong tổ chức cũng không thể tìm ra một cái khác đi ra. Nguyên nhân cũng là những này địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đều là G giúp 935 tổ. Trước lại hoặc là nói là hắc ám hội nghị không biết làm dùng thủ đoạn gì cứ thế mà để lên, không phải vậy có thế tu đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ người nào lại sẽ kém đi nơi nào đây chính là hoa hạ tu luyện giới cùng hắc ám hội nghị ở giữa khác nhau. Hoa hạ coi trọng là tư nở dê ly tư nở dê ti, một chút xíu tích lũy chân khí, sau đó tìm kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới. Mà G giúp 935 tổ chức lại là tìm kiếm đường tắt, tuy nói đường tắt tìm tơ y, nhưng là cảnh giới giống nhau, thực lực. Lại là chênh lệch to lớn, G giúp 935 trong tổ chức không có gì ngoài mang mặt nạ vàng kim nam nhân như vậy nhân vật bên ngoài, địa tiên đại viên mãn cũng liền cùng hoa hạ nền móng chắc cố, đám chìm nhiều năm địa tiên cảnh giới trưởng lao không kém nhiều, thậm chí giống như là kiếm si kiếm hư như vậy đệ tử đều có thể tới tiếp vài chiêu. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn như thế lời nói cũng đối hoa hạ tu luyện giới cấu thành không cái uy hiếp gì, mấu chốt là hiện tại G giúp 935 tổ chức đối cơ nhân cải tạo phía trên kỹ thuật lại lên một tầng, cứ thế mà đem mấy cái cá nhân thực lực tăng lên tới thuộc sơn trưởng môn thực lực như vậy, cũng không biết loại phương thức này có thể hay không đại quy mô sinh sản ra một nhóm lớn loại này người cải tạo gen, nhưng không hề nghi ngờ là, nếu quả thật đại quy mô sản xuất, vậy đối với hoa hạ tu luyện, giới tuyệt đối là một cái cực lớn nguy hại cho nên đến giờ này khắc này, Thục Sơn trưởng môn mặc dù là toàn thân bị thương, nhưng không có lui lại nửa bước, một đôi mắt kính nhìn về phía cái kia hai tên người cải tạo gen càng là không có nửa phần chần chờ, kiếm tiên khí phách nhìn một cái không sót gì hai phe tạm thời cũng không có động, giống là vừa vặn qua một chiêu về sau rằng co, thứ không riêng gì Thục Sơn trưởng môn kinh hãi, đối diện cái kia hai tên người cải tạo gen càng là kinh hãi. Vô cùng. Bọn họ đối với thực lực mình nhận biết rất rõ ràng, biết trong bọn họ bất kỳ người nào lúc này nói ra đều có thể cùng Thục Sơn trưởng môn đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Ấn đạo lý tới nói hai người bọn họ liên thủ hẳn là sớm đã đem Thục Sơn trưởng môn cầm xuống, nhưng là, cũng không có. Mỗi khi bọn hắn coi là sẽ phải đem Thục Sơn trưởng môn cầm xuống thời điểm, tới gần tuyệt cảnh Thục Sơn trưởng môn trung quy bộc phát ra một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, loại này tư nở dê đoa nở thăng trước, càng đánh càng hăng, mỗi lần đều có thể cứu Thục Sơn trưởng môn tại hiểm cảnh. Nếu như chỉ là Thục Sơn trưởng môn lưu lực mà thôi cái kia còn dễ nói, nhưng nếu như nhiều lần đều là như thế này, cái kia thì không thể nói là lưu lực, phải nói Thục Sơn trưởng môn bản thân chính là gặp mạnh thì cường nhân vật, bất quá Thục Sơn trưởng môn hẳn là cũng muốn dừng ở đây. Tình huống của hắn ở đây ba người đều rõ ràng rất lợi hại, hai lần trước đụng nhau đã có thế rất rõ ràng cảm giác được Thục Sơn trưởng môn càng ngày càng là bó tay bó chân, mệt mỏi ứng đối, hoàn toàn không có ngay từ đầu khí thế loại này, đây mới là bình thường, dù sao chỉ cần là người cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm, mà xem ra, Thục Sơn trưởng môn cũng rốt cục đến sơn cùng thủy tờ ơn ở thời khắc. Mà lúc này đứng tại hai người đối diện Thục Sơn trưởng môn ánh mắt bên trong như cũ không chút do dự nghi, hắn thân thể của mình tình huống thế nào hắn là rõ ràng nhất, vô cùng rõ ràng hắn tức giận máy bay đã sử dụng hết, không cách nào lại lần tăng vọt, lần tiếp theo đụng nhau rất có thể cũng là hắn thân thể tiêu tan đường vẫn thời khác, bất quá hắn lại không có chút nào hối hận, bởi vì hắn là Thục Sơn trưởng môn, bởi vì hắn là hoa hạ một cây giường cột hắn không có khả năng cũng không cho phép. Dạng này nguy hại tại hoa hạ tu luyện giới tiếp tục lưu lại qua, hắn biết nếu như hắn ngược lại, như vậy hoa hạ tu luyện giới sẽ nên đón như thế nào thảm liệt tàn phá, đến lúc đó Thục Sơn phái khẳng định là thủ đường sông cái thứ nhất bị diệt môn môn phái, cho nên, vì Thục Sơn phái, càng thêm hoa hạ tu luyện giới, hắn còn không thể ngã xuống đây là đệ nhất kiếm tiên nên con phụ trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Thục Sơn trưởng môn nguyên bản thì 10 phần minh mắt sáng lại là sáng ngời mấy phần. Đem Chu Tiên Chi kiếm đưa ngang trước người tỉ mỉ vớt ve một phen, sau đó sắn một cái kiếm hoa, giống như là rất nhiều năm trước kia hắn vừa mới xuống núi thời điểm gặp gỡ tên địch nhân thứ nhất nói tới ra câu nói kia, đối phía trước hai tên người cải tạo gen quá to, đến chiến cái kia hai tên người cải tạo gen thực lực bị tăng lên trên diện rộng, đương nhiên sẽ không bị Thục Sơn trưởng môn như. Thế một phen đơn giản động tác thì hù dọa, chăm chú nhìn Thục Sơn trưởng môn như là nhìn lấy ngon miệng con mồi. Càng đem tự thân toàn bộ chú ý lực đều lưu tại Thục Sơn trưởng môn trên thân, đồng thời vận khởi thể nội năng lượng, chuẩn bị tại chiêu tiếp theo hoàn toàn giải quyết hết cái này hoa hạ có thể nói bên trên là lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Thục Sơn trưởng môn rút kiếm lăng không mà đi, cái này một thức sau cùng cũng không có cái gì sức tưởng tượng chỗ, khiến cho đúng là bọn họ Thục Sơn phái người người đều biết, cũng là lớn nhất thẳng, đơn giản nhất lăng thiên kiếm pháp. Một chiêu này tại phổ thông đệ tử trong tay làm xuất tự nhiên là bình thản không có gì lạ, chỉ có thể nói bên trên là nhập môn kiếm pháp, bất quá vô luận là cỡ nào đơn giản kiếm pháp tại chính thức kiếm tiên trong tay lại là đều có thể bộc phát ra không giống bình thường ý vị. Theo Thục Sơn trưởng môn kiếm bắt đầu đưa ra, trong không khí thiên địa linh khí bắt đầu có chỗ ba động, phảng phất là nghe theo Chu Tiên Chi kiếm hiệu lệnh, dần dần. Nguyên bản nhìn không thấy sở không được thiên địa linh khí hình thành một thanh Chu Tiên kiếm bộ dáng trường kiếm, mà tại cái này một thanh trường kiếm hình thành về sau, trong không khí lại bỗng nhiên bắt đầu hình thành trường kiếm, mười chuôi, trăm thanh, nga nở thanh, va nở thanh tại Thục Sơn trưởng môn cùng cái kia hai tên. Người cải tạo gen chỗ ở phía này không gian bên trong treo không mấy thanh trường kiếm, cùng nhau nhắm ngay đối diện cái kia hai tên người cải tạo gen. Mà một thức này, chính là Thục Sơn trưởng môn tề tụ tự thân sở hữu tâm huyết, cũng là hắn hiện tại có khả năng thi triển đi ra uy lực lớn nhất kiếm chiêu, dù sao chính hắn rõ ràng rất lợi hại, một chiêu này rất có thể là hắn một chiêu cuối cùng, mà sở dĩ tuyển một chiêu này Thục Sơn kiếm phái đơn giản nhất nhập môn kiếm pháp, Thục Sơn trưởng môn lại chỉ là bởi vì trăm năm trước cái kia hai câu đối thoại. Sư phụ, Lăng Thiên kiếm pháp tên dễ nghe như vậy, làm sao kiếm chiêu như thế không thú vị a ha ha. Ngốc đồ nhi, vô luận này một chiêu kiếm pháp đều có chỗ đặc thù, chỉ duyên ngươi còn chưa tới nơi cảnh giới kia mà thôi, đến lúc đó, ngươi tự nhiên biết uy lực chân chính. Sư phụ, cái kia đồ nhi về sau nhất định muốn đem Lăng Thiên kiếm pháp chân tùy thi triển đi ra, cho ngài lão nhân ra làm vẻ vàng trăm năm về sau. Miêu Cương thâm sân chỗ, Thục Sơn trưởng môn cầm Chu Tiên Chi kiếm thi triển Lăng Thiên kiếm pháp, vạn kiếm Lăng Thiên. Chương 1688 lão phu ở chỗ này. Thục Sơn trưởng môn mang theo vạn kiếm, mang theo thẳng tiến không lùi, đánh cược kiếm tiên tôn nghiêm một kiếm hội mạnh đến cỡ nào hai cái người cải tạo ghen không biết, thậm chí Thục Sơn trưởng môn cũng không biết, một chiêu này lăng thiên kiếm pháp là hắn từ nhỏ luyện đến đại kiếm phương pháp, có thể nói mỗi một chiêu mỗi một thức đã hoàn toàn là cấn ở trong đầu hắn, mà lúc này vạn kiếm lăng thiên cũng là hắn tề tiểu thể nội còn sót lại sở hữu chân khí thúc phát ra tới hiệu quả. Một chiêu này qua đi, vô luận là thắng hay thua, chính hắn đều sẽ mất đi sở hữu năng lực hành động, chỉ có thể trở thành mặc người chém giết tồn tại. Hắn biết rõ Tô Lâm bọn họ bên kia phát sinh thứ gì, hắn biết Linh Hư đạo nhân bọn họ đã không thể chú ý rảnh, hoàn toàn không có cơ hội trợ giúp chính mình, cho nên hắn chỉ có đánh cược một lần, dù là hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Mà một thức này mang có kiếm tiên tử trí một kiếm, uy lực cũng xác thực tuyệt luân. Dám nói có thế chính diện kiếm này người tuyệt đối tìm không ra tới một cái. Thục Sơn trưởng môn chân khí trong cơ thể cấp tốc sói mòn, một kiếm này về sau hắn cũng lại không cao y gì tới chi lực. Đối diện hai tên người cải tạo ghen lúc này nhìn thấy một kiếm này cũng là trong mắt xuất hiện hoảng sợ tâm tình. Bọn họ không nghĩ tới đã sắp đèn cạn dầu Thục Sơn trưởng môn vẫn có thế buộc phát ra uy lực thật lớn như thế thế công. Bất quá cho dù là bọn họ là sử dụng thủ đoạn trồng lên đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới, nhưng dầu gì cũng xem như nhất phương cường giả, đương nhiên sẽ không là kẻ ngu, nơi nào sẽ ngốc đến đối kháng chính diện Thục Sơn trưởng môn một chiêu này lấy mạng đổi mạng kiếm pháp. Tại Thục Sơn trưởng môn bên người vạn kiếm sắp vọt tới trước mặt bọn hắn thời điểm, hai người liếc nhau, sau đó lựa chọn một cái đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất phương thức, tránh Thục Sơn trưởng môn thể nội tình huống. Bọn họ rõ ràng rất lợi hại, có thế buộc phát ra uy lực như thế tuyệt luân kiếm pháp đã là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Nếu như đối kháng chính diện lời nói không chừng thật đúng là có thế bị Thục Sơn trưởng môn đánh ra một đường sinh cơ kia. Nhưng nếu như hai người trực tiếp lựa chọn trốn xa né tránh, Thục Sơn trưởng môn còn nơi nào đến chân khí đuổi bắt hai người, cho nên hai người hành động có thể nói bên trên là sáng suốt nhất lựa chọn, càng là có thể nói lên là cho Thục Sơn trưởng môn một kích cuối cùng. Quả nhiên, nhìn thấy hai người chỉ là trong tích tắc liền thoát ra hắn kiếm khí phong tỏa phạm vi, Thục Sơn trưởng môn ánh mắt bên trong xuất hiện tuyệt vọng, nếu như hắn còn tại đỉnh phong thời kỳ, hai tên người cải tạo ghen tự nhiên vô pháp nhẹ nhàng như vậy liền chạy thoát ra hắn kiếm khí phong tỏa phạm vi, nhưng bây giờ chân khí của hắn đã còn thừa không có mấy, càng là toàn bộ quán chú đến một chiêu cuối cùng này bên trong, nơi nào còn có dư lực qua ngăn cản hai người rời đi. Bất quá mặc dù là như thế, Thục Sơn trưởng môn cũng không có tuyệt vọng, lấy hắn năng lực nhận biết, đã cảm nhận được Tô Lâm bọn họ bên kia đối thủ là cường đại đến mức nào. Nếu như lại thêm cái này hai tên người cải tạo ghen, cái kia khó mà nói bọn họ đoàn người này thì muốn tiêu diệt toàn bộ nơi này. Thục Sơn trưởng môn dùng hết sau cùng một tia chân khí, đem treo ở trên bầu trời vạn kiếm làm hai đạo, trước khi chia tay đuổi bắt trốn xa hai người. Mà cái này, cũng là Thục Sơn trưởng môn sau cùng có thể làm sự tình. Hắn đối cái này tách ra hai cỗ kiếm khí cũng không có ôm hy vọng quá lớn có thể giết chết bất kỳ người nào, hắn chỉ hy vọng có thể sử dụng chính mình sau cùng chân khí, trọng thương hai người kia một phen, vì Tô Lâm chờ người tranh thủ đến một tia thời gian. Làm xong đây hết thảy, Thục Sơn trưởng môn thể lực rốt cục chống đỡ hết nổi, thẳng tắp ngã xuống, hai mắt càng là đóng chặt lại, bởi vì hắn biết sắp nên đón chính mình là cái gì, có thể làm hắn đều làm, cho dù là chết. Cũng coi là chết cũng không tiếc. Hai đạo kiếm khí đuổi theo ra không bao lâu, cái kia hai cái phương hướng thì truyền đến hai đạo mãnh liệt đụng nhau ba động, bất quá cũng liền chỉ thế thôi, lại là cũng không lâu lắm, trước đó trốn xa hai người liền một lần nữa về tới đây, đi vào Thục Sơn trưởng môn nằm địa phương cách đó không xa, hai người này mặt mày xám xịt, trên thân cũng đều riêng phần mi nhờ xuất hiện thương thế, không riêng gì trước đó cùng Thục Sơn trưởng môn chiến đấu lưu lại thương thế. Còn có vừa mới cái kia hai đạo tách ra vạn kiếm chỗ trên người bọn hắn lưu lại kiếm ngân. Sắc mặt hai người đều rất khó coi, bọn họ không muốn thừa nhận hai người bọn họ thực lực theo Thục Sơn trưởng môn đều không khác mấy điệu tiên đại viên mãn cảnh giới lại bị chỉ cần một Thục Sơn trưởng môn khiến cho như thế mặt mày xám xịt. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, nếu như không phải sau cùng bọn họ lựa chọn trốn xa, đem Thục Sơn trưởng môn một thức sau cùng khí thế ngừng một lát. Khó mà nói bọn họ vẫn thật là muốn chết ở đây. Cho dù là dạng này, hai người cũng đều là riêng phần mi nhờ bị Thục Sơn trưởng môn tách ra cái kia hai đạo kiếm khí khiến cho cũng không tốt đẹp gì. thực không riêng gì thuộc sơn trưởng môn đến đèn cạn dầu cấp độ, chiến đến lúc này, đối mặt với đệ nhất kiếm tiên bọn họ lại có thể dễ chịu đi nơi nào nếu như thuộc sơn trưởng môn hiện tại vẫn có lưu dư lực, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn lần nữa thoát đi. Bất quá lúc này nhìn lấy thuộc sơn trưởng môn sủi lơ nằm tại phế tích bên trong, hai mắt nhắm nghiền, một bộ chờ chết bộ dáng, hai tên người cải tạo gen đều từ khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Kiếm tiên lại như thế nào, kết quả là còn không phải muốn chết dưới tay bọn họ. Bên trong một tên người cải tạo gen mở miệng nói ra, không thể không nói là, ngươi xác thực rất cường đại, ta cũng rốt cuộc biết những lao gia hỏa kia vì cái gì coi trọng như vậy ngươi, cường giả nên được đến tôn trọng, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào. Thục Sơn trưởng môn nằm trên mặt đất nhắm chặt hai mắt không nói gì, cũng căn bản không có nói chuyện tất yếu, không biết suy nghĩ cái gì. Đệ nhất kiếm tiên tại sinh mệnh một khắc cuối cùng lại là như thế bi thương. Nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn không nói gì, một tên khác người cải tạo gen cao mày đối lại trước nói chuyện người kia nói, khác đi lêu lỏng, không muốn khác khởi sự đoan, cấp tốc đem hắn giải quyết, mau mau qua đại sư bên kia trợ giúp. Nghe được cái này người cải tạo gen lời nói, trước đó nói chuyện người kia cười khổ lắc đầu nói ra, xem ra ta vị này đồng bạn cũng không muốn cho ngươi cơ hội lựa chọn. Nói xong, hắn cũng không hề đi lêu lỏng, từng bước một hướng phía Thục Sơn trưởng môn phương hướng đi đến, mà Thục Sơn trưởng môn bên kia, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất quá người kia chỉ là vừa mới đi mấy bước, cước bộ lại là một hồi, trên mặt càng là xuất hiện hoảng sợ biểu lộ, miệng đại trương, nhưng lại không cách nào nói ra lời gì tới. Nhìn thấy tình cảnh này, sau lưng tên kia người cải tạo ghen quá sợ hay nói, làm sao xảy ra chuyện gì, vừa nói vừa chăm chú nhìn quanh người gió thổi cỏ lay. Mà Thục Sơn trưởng môn nhắm chặt hai mắt cũng là vừa mở, nhìn lấy cái kia một mặt hoảng sợ người cải tạo ghen, nghĩ đến thứ gì, khoe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Tên kia người cải tạo ghen cũng không có nói ra bất luận cái gì một câu, mang trên mặt thật không thể tin biểu lộ trực tiếp ngã xuống, trước khi chết phảng phất là thấy cái gì khủng bố cảnh tượng, miệng đại trương. Cũng chính là cái này người cải tạo ghen ngã xuống về sau, hắn quanh người không gian đột nhiên một trận vặn mẹo, một cái đầu mang màu đen mũ trùm, thấy không rõ khuôn mặt người áo đen từ nơi đó đống nhiên xuất hiện, đối cái kia lúc này không ngừng phòng bị bốn phía người cải tạo ghen từ tốn nói, đừng tìm, lao phu ở chỗ này. Chương 1689, cùng lên đến lại nói. Sau khi nói xong, Ma môn đại trưởng lão lại mang trên mặt trêu tức nhìn lấy sủi lơ nằm trên mặt đất Thục Sơn trưởng môn nói ra, kiếm tiên trước đó không phải nói muốn lấy một địch hai à, bây giờ cái này là thế nào? Nghe nói lời này, dù là Thục Sơn trưởng môn lúc này trong lòng có chút cảm kích tâm tình cũng là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng hừ một tiếng. Mà ma môn đại trưởng lão thì là cười to hai tiếng. Tâm tình mười phần không tệ, dù sao có thể chọc tức một chút Thục Sơn trưởng môn cũng coi là một loại niềm vui thú. Trong lòng đối với trước đó Thục Sơn trưởng môn xa lánh chỗ sinh ra nộ khí từ lâu tan thành mây khói. Không bởi vì đừng, cũng bởi vì Thục Sơn trưởng môn sau cùng cái kia lấy mạng đổi mạng một chiêu, hoàn toàn để ma môn đại trưởng lao chết phục. Ấn đạo lý tới nói thân là cùng bên trên ba phái đối lập hán, không nên xuất thủ cứu như thế một cái đại địch. Nếu như Thục Sơn trưởng môn chết ở chỗ này, vậy bọn hắn ma môn ngày tháng sau đó bên trong cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, càng là có cơ hội hướng lên ba phái khởi xướng phản kích. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn biết Thục Sơn trưởng môn trước đó là có cơ hội vừa đi tới, nhưng là Thục Sơn trưởng môn nhưng không có làm như vậy, mà chính là lựa chọn dùng sinh mệnh đại giới ngăn chặn cái kia hai tên người cải tạo gen. Mà Thục Sơn trưởng môn làm như vậy càng là không có bất kỳ cái gì tư lợi, thuần túy chỉ là vì hoa hạ tu luyện giới, điểm này để ma môn đại trưởng lão không thể không qua tin phục, thử hỏi nếu như hắn đổi ở vị trí này phía trên, có thể làm đến Thục Sơn trưởng môn trình độ như vậy a, không có người hội không trân quý sinh mệnh mình, cho dù là tại đại nghĩa trước mặt, sinh mệnh cũng là vô giá, tu luyện tới bọn họ loại tình trạng này càng là đối với sinh mệnh coi trọng nhất, chết, vậy liền không có. Cái gì? Mà hắn thực cũng sớm thì đi vào bên trong chiến trường này, nhưng là một mực không có tìm được máy bay sẽ ra tay, dù sao đối phương là hai tên người cải tạo gen, cho dù là hắn sớm xuất thủ cũng không có nắm chắc liên thủ với Thục Sơn trưởng môn chiến thắng đối phương. Bất quá cũng chính là Thục Sơn trưởng môn sau cùng liều mạng nhất kích, cho cái kia hai tên người cải tạo ghen trọng thương về sau. Sau đó Thục Sơn trưởng môn suy yếu cũng hoàn toàn dỡ xuống hai người kia tâm phòng, mà Ma môn đại trưởng lão cũng chính là lúc này tìm tơ y cơ hội, trực tiếp tại người kia nhất là thư giãn thời điểm lôi đình xuất kích, nhất kích liền đánh trúng đối phương muốn hại, xử lý xong một tên thực lực cùng hắn tương tự người cải tạo ghen. Mà cái kia một tên khác người cải tạo ghen lúc này ở đi qua cùng Thục Sơn trưởng môn liên tiếp sau đại chiến, càng là không có toàn thịnh thời kỳ thực lực. Ma môn đại trưởng lão lại là khí thế rất vượng, dù sao trước đó hắn cũng chỉ là tại G-Zup 935 trong tổ chức không ngừng du tẩu, chém giết một chút cấp thấp người cải tạo ghen, chỗ nào cần hao phí cái gì chân khí, lúc này dùng khỏe ứng mệnh, cục diện 10 phân rõ ràng. Nếu như tên kia người cải tạo ghen đồng bạn trước đó không có bị ma môn đại trưởng lão trô đánh lén chém giết, cái kia không thể nói được ma môn đại trưởng lão thật đúng là đến lại hao phí một chút công phu. Bất quá thế gian không có nhiều như vậy nếu như, tên kia người cải tạo ghen tại ma môn đại trưởng lao xuất hiện trong tích tắc liền bắt đầu sinh thoái ý, căn bản không có thẳng chính mình tên kia đồng bạn chết sống. Tại ma môn đại trưởng lao nói xong câu nói kia về sau liền trực tiếp lựa chọn trốn xa, cũng không quay đầu lại trực tiếp biến mất ở phương xa. Nhìn thấy tên kia người cải tạo ghen quả quyết, ma môn đại trưởng lao lắc đầu nói ra, cái này G-Zup 935 tổ chức khác không nói. Đào mệnh năng lực ngược lại là số 1 số 2. Chẳng biết tại sao, ma môn đại trưởng lão cũng không có truy kích đi lên, mà chính là lựa chọn lưu tại nguyên chỗ, đợi đến tên kia người cải tạo ghen hoàn toàn biến mất tại cảm giác phạm vi về sau cũng không có bất kỳ động tác gì. Mà phía sau hắn sủi lơ nằm Thục Sơn trưởng môn thì là sốt ruột nói ra, là sao không đem hắn lưu lại. Ma môn đại trưởng lão lúc này xoay người, mang trên mặt hiếu kỳ thần sắc nói với Thục Sơn trưởng môn. Vì sao muốn đem hắn lưu lại? Thục Sơn trưởng môn tức giận nói ra, ngươi có biết hay không nếu như hắn chạy ra nơi này, đối hoa hạ tu luyện giới nguy hại hội đến cỡ nào to lớn, nhiều ít người vô tội lại bởi vậy mất mạng. Nghe được Thục Sơn trưởng môn lời nói, ma môn đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Một lần nữa xoay người đưa lưng về phía Thục Sơn trưởng môn nói ra, người khác chết sống cùng ta lại có quan hệ gì? Nghe được ma môn đại trưởng lão lời nói, Thục Sơn trưởng môn trừng mắt nói ra, ngươi bất quá nói xong một chữ này về sau, Thục Sơn trưởng môn cũng nghĩ đến thân phận đối phương, có thể nói ra lời như vậy, cũng coi là ma môn bản tính. Trầm mặc một hồi, Thục Sơn trưởng môn quay đầu đi chỗ khác nhàn nhạt nói một câu, đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Thực ma môn đại trưởng lão cũng không phải là không muốn đi đem tên kia người cải tạo ghen ngăn lại, mà nếu như lúc ấy hắn xuất thủ lời nói cũng có 10 phần nắm chắc có thể đem đối phương ngăn lại. Mà hắn cuối cùng cũng không có xuất thủ nguyên nhân thật chẳng lẽ hội là bởi vì hắn tự thân không thèm quan tâm tính mạng người khác gã cho dù là ma môn chắc hẳn cũng sẽ không để ý loại này tiện tay mà thôi. Mà hắn cuối cùng cũng không có xuất thủ nguyên nhân cũng chính là ma môn đại trưởng lão một lần nữa xoay người, đối Thục Sơn trưởng môn nói đơn giản một câu, ngươi còn có thể hay không động. Hắn vừa mới không có trước đuổi bắt tên kia người cải tạo ghen nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Thục Sơn trưởng môn tình huống bây giờ cũng không lạc quan, thuộc về loại kia tay trói gà không chặt, tùy tiện một cái cấp thấp người cải tạo nếu như xuất hiện tại Thục Sơn trưởng môn trước mặt đều có thể đem hắn kết quả loại kia, hắn nhất định phải tại cái này bảo hộ Thục Sơn trưởng môn chu toàn, bất quá bởi vì ma môn cùng bên trên ba phái ở giữa quan hệ, hắn cũng không muốn nói thẳng ra, chắc hẳn. Thục Sơn trưởng môn cũng căn bản liền sẽ không cảm kích. Tại ma môn đại trưởng lão hỏi qua lời nói về sau, nguyên bản khí lực đã hoàn toàn hao hết, sủi lơ trên mặt đất Thục Sơn trưởng môn vờ ơ y ma chống đất mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là đứng lên. Nguyên lai, cho dù là vừa mới loại kia dưới tuyệt cảnh, Thục Sơn trưởng môn cũng không hề từ bỏ mảy may sinh cơ, vẫn luôn tại nhắm mắt khôi phục chân khí, đến lúc này rốt cục khôi phục quay lại một chút xíu chân khí. Làm ra đơn giản như vậy động tác vẫn là không nói chơi. Nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn động tác, ma môn đại trưởng lão gật gật đầu, Thục Sơn trưởng môn thương thế hẳn tạm thời không có phát tác, đã có thể phục hồi từ từ chân khí, Thục Sơn trưởng môn nhân vật như vậy chỉ cần thể nội tồn lưu một tia chân khí vậy thì không phải là bất luận cái gì kẻ xấu có thể đánh lén, hắn cũng không cần thời khắc nhìn chằm chằm Thục Sơn trưởng môn tình huống. Nghĩ xong, ma môn đại trưởng lão bước ra một bước, nói với Thục Sơn trưởng môn, tên kia người cải tạo ghen đã hoàn toàn chạy ra ta cảm giác phạm vi, chắc hẳn cũng không có đảm lượng trở lại, ta trước tạm qua chợ giúp Tô Lâm tiểu hữu, chính ngươi về trước Bạch Gia dưỡng thương đi. Thục Sơn trưởng môn kéo lấy thương tổn mang thai đối ma môn đại trưởng lão nói một câu, ta đi chung với ngươi ma môn đại trưởng lão sớm biết thuộc sơn trưởng môn sẽ nói như vậy, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp lăng không bay lên, trước khi đi để lại một câu nói, ngươi có thế cùng lên đến rồi nói sau. Lưu lại thuộc sơn trưởng môn một người tại nguyên chỗ tức giận dậm chân. Chương 1690, lực lượng quyết đấu. Cũng chính là ma môn đại trưởng lão rời đi một khắc, Tô Lâm cũng tại gặp phải cuộc đời mình bên trong gặp được lớn nhất đại nguy cơ. Thiên âm tự chủ trì tại trải qua cơ nhân cải tạo về sau thể phách đã hoàn toàn không phải hắn có thể tới. Đặc biệt là thiên âm tự chủ trì cũng đồng dạng tu luyện qua kim cương bất hoại chi thân. Cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù là Tô Lâm cũng không dám nói có thế cùng thiên âm tự chủ trì chính diện đối quyết. Dù sao thiên âm tự chủ trì thân thể đã không. Tính là nhân loại bất quá sau lưng đồng dạng gặp phải nguy cơ sinh tử linh hư đạo nhân lại là nhất định Tô Lâm cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn quanh người đồng dạng nổi lên kim quang, kim quang bên ngoài còn có một tầng nồng đậm sương mù màu đen, chính là ma khí. Hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng xuất hiện tại Tô Lâm quanh người lại là không chút nào lộ ra đột ngột, thậm chí ẩn ẩn có một tia muốn dung hợp dấu hiệu. Bất quá Tô Lâm hiện tại đã qua nở không nhiều như vậy, nhập ma về sau ra chỉ phía dưới khiến cho hắn có thể khống chế ma khí, mà hắn hiện tại cùng thiên âm tự chủ trì đối chiến ưu thế lớn nhất ngay tại ở, hắn có thể sử dụng ma khí. Mà thiên âm tự chủ trì xem ra lại không thể sử dụng bất luận cái gì năng lượng. Cho nên tại thiên âm tự chủ trì quyền đầu vừa mới phóng tới hắn thời điểm, Tô Lâm liền đã điều động dậy ma khí bắt đầu ngăn cản thiên âm tự chủ trì, dù là không thể đem hắn hoàn toàn ngăn lại, nhưng có thể giảm một giảm đối phương thế công đó cũng là tốt. Quả nhiên, ma khí cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lại thiên âm tự chủ trì một quyền này, nhưng tốt xấu vẫn là để tốc độ của hắn có chỗ chậm lại. Uy lực càng là rơi xuống bên trên không ít, nhưng cho dù là tốc độ có chỗ chậm lại, nhưng cũng không phải Tô Lâm có thể so sánh với, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Tại thiên âm tự chủ trì quyền đầu sắp vọt tới Tô Lâm trước mặt thời điểm, Tô Lâm rốt cục cũng có hành động, đồng dạng đánh ra nhất quyền, da thịt phía trên mang theo kim. Quăng, cùng màu nâu đậm da thịt thiên âm tự chủ trì quyền đầu chính diện đối đầu một tiếng thanh thúy tiếng vang tại hai người quyền đầu bên trong vang lên. Sau đó một cơn gió bạo lấy hai người làm trung tâm bao phủ mà ra, chỉ là đơn giản nhất quyền liền đã tương đương với rất nhiều cao thủ toàn lực ứng phó lấy ra động tĩnh phong bạo bắt đầu bao phủ, thực lực tương đối thấp hơi đái na rõ ràng cảm giác có chu tờ khó chịu, bất quá cũng may hai người chỉ là đơn giản đối nhất quyền, phong bạo rất nhanh dừng lại, trang diện bên trong cũng rốt cục phân ra thắng bại. Đối xong một quyền kia về sau, Tô Lâm cứ thế mà lui lại mấy chục bước không ngừng. Cả cánh tay càng là cảm giác kỳ tê dại vô cùng, giống như là muốn toàn bộ phế bỏ, khoe miệng càng là mang theo một tia máu tươi, nhìn qua thụ không nhẹ thương tổn. Bất quá cái này đã đáng được ăn mừng, dù sao Tô Lâm còn có lực đánh một trận, mà hắn vô cùng rõ ràng, chính mình cánh tay này có thể được để là bởi vì chính mình hiện tại có nhập ma trạng thái gia trì, nếu như là trước kia, nhưng bằng kim cương bất hoại chi thân cùng thiên âm tự chủ trì đối đầu một quyền này. Hắn hiện tại cho dù là không chết, sợ rằng cũng phải ném nửa cái mạng. Mà một cái khác quan trọng hơn nguyên nhân, thì phải quy công cho đã từng sông Côn Lôn phái tứ quan bên trong tức giận một cửa ải kia. Một cửa ải kia Tô Lâm thế nhưng là ăn không ít đau khổ. Bất quá tới đối ứng, Tô Lâm thể phách càng là đạt được cực lớn rèn luyện, thân thể càng thêm ngưng luyện. Tại kim cương bất hoại chi thân cảnh giới bên trên thậm chí ẩn ẩn muốn so thiên âm tự chủ trì còn có cao hơn một bậc, mà đối diện thiên âm tự chủ trì tại đối xong một quyền kia về sau tuy nhiên trên thân. Không giống Tô Lâm như vậy thê thảm, nhưng cũng lui lại năm bước mà lúc này thiên âm tự chủ trì con mắt nhắm lại, khoe miệng cười khẽ cũng rốt cục biến mất, không hề khinh thị người trẻ tuổi trước mắt này, bởi vì tình hình cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau, tại hắn trong tưởng tượng. Tô Lâm cùng hắn đối xong một quyền này về sau dù là không chết cũng muốn hoàn toàn biến mất năng lực hành động, dù sao vừa mới một quyền kia thế nhưng là hắn tại cơ nhân cải tạo về sau chỗ thi triển. Ra toàn lực dù là không có điều động thể nội năng lượng, nhưng kết quả cũng không nên là đơn giản như vậy sự tình. Dù là Tô Lâm hiện tại bề ngoài nhìn qua có chút không chịu nổi, nhưng là thiên âm tự chủ trì lại là rõ ràng rất lợi hại. Tô Lâm thể nội thực cũng không nhận được quá nghiêm trọng thương thế phát hiện này để hắn thoáng nghiêm túc một chút. Mà hắn cũng chỉ là đối Tô Lâm thoáng nghiêm túc một chút, trong mắt hắn, lại là không có chút nào đem linh hư đạo nhân cùng tịnh âm sư thái để vào mắt, dù sao hai người này tu pháp thuật đều là thuộc về xa xa quái rối, thân thể lại là yếu ớt không chịu nổi, tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ trước mặt, căn bản không phát huy ra toàn lực, đây chính là thể tu ưu thế chỗ, cùng các loại cảnh giới phía dưới thể tu vô địch đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, cho dù là địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Bên trong làm không được rõ ràng như vậy áp chế, nhưng là đừng quên hắn thiên âm tự chủ trì đã vượt xa khỏi địa tiên đại viên mãn cảnh giới không biết bao nhiêu. Nếu như nói tại cơ nhân cải tạo trước đó hắn còn có chút e ngại như thế đông đảo địa tiên đại viên mãn ở giữa liên thủ, như vậy tại cơ nhân cải tạo về sau hắn trong nháy mắt liền có thể quyết định linh hư đạo nhân còn có tịnh âm sư thái loại này không chú trọng đoán luyện nhục thân tu giả sinh tử mà bây giờ, thế mà xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy, nhưng ở thịt trên khuôn mặt lại có thể cùng hắn miễn cưỡng đối kháng người, hắn làm sao có thể không hơi nghiêm túc một chút. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Dù là Tô Lâm càng đầy đủ miễn cưỡng cùng hắn đối đầu một hai chiêu, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Tô Lâm cũng nhất định chỉ có hai cái hạ tràng, một cái cũng là cứ thế mà bị thiên âm tự chủ trì đánh chết, hoặc là kiệt lực mà chết. Tô Lâm con mắt nhắm lại, trong lòng suy nghĩ bay loạn, không ngừng tự hỏi đối sách, nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn lại đột nhiên phát hiện mình những người này lại nhưng đã lâm vào tử cục tại loại này tuyệt đối lực lượng áp chế dưới. Hắn muốn không đến bất luận cái gì có thể đối kháng thiên âm tự chủ trì phương pháp, nói một cách khác chính là, bọn họ những người này ở đây thiên âm tự chủ trì loại trạng thái này phía dưới vờ ơ y ma chỉ có một con đường chết mà Tô Lâm sau lưng linh hư đạo nhân lúc này cũng rốt cục chậm tới, trước đó một quyền kia rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn trên ngực, tuy nói linh hư đạo nhân chân khí 10 phần thâm hậu, nhưng thân thể lại là yếu ớt không chịu nổi, nếu như không có chân khí trèo. Chống. Chắc hẳn cả người hắn đều muốn lúc trước một quyền kia phía dưới thân thể tiêu tan đường vẫn. Linh hư đạo nhân cũng là đối thiên âm tự chủ trì hiện tại trạng thái nhận biết rõ ràng nhất người. Hắn tự nhiên cũng biết bọn họ những người này căn bản liền không có biện pháp tới đối kháng. Miễn cương chống đỡ thân thể của mình đứng lên nói với Tô Lâm. Tô Lâm tiểu hữu, này người đã không phải là chúng ta có thể liên thủ tiêu diệt. Lấy thực lực ngươi vẫn là có thể chạy đi. Ta hiện tại chỉ có một điều thỉnh cầu. Mời ngươi rời đi nơi này về sau hộ ta Côn Lôn Sơn Chu toàn linh hư đạo nhân đã hoàn. Toàn từ bỏ bất cứ hy vọng nào, dù sao bọn họ nghìn tính vạn tính cũng không tính được thiên âm tự trụ trì thực lực vờ y ma có thể bạo tăng đến loại tình trạng này, giống như là bản giáo hậu sự đồng dạng nói với Tô Lâm một câu. Tô Lâm không nói gì, trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì, bất quá nhìn qua cũng không có nửa điểm muốn lâm trận bỏ chạy ý tứ, Tô Lâm tuy nhiên trong lòng không có cái gì đại nghĩa. Nhưng là tuyệt đối không phải lang tâm cẩu phế người, hắn biết linh hư đạo nhân những người này có thế đi theo chính mình đến đây nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là muốn trợ giúp hắn giải cứu những nữ nhân kia. Lúc này nếu như chính hắn lâm trận bỏ chạy, cái kia còn tính là người ai nhưng là chỉ dựa vào hắn thực lực. Bây giờ, thật có thể đối kháng nằm trong loại trạng thái này thiên âm tự chủ trì A Tô Lâm con mắt lại một lần thói quen nheo lại, chăm chú nhìn đối diện thiên âm tự chủ trì. Chương 1691, Thiên Ma Chỉ. Thiên âm tự chủ trì sẽ không cho Tô Lâm chờ người tu chỉnh thời gian, dù sao sự tình đã đến ngươi chết ta sống cấp độ, căn bản không có nửa điểm có thể cùng giải cơ hội, thân là bên trên ba phái một trong thiên âm tự thế mà tự mình cấu kết ngoại địch, loại tội danh này nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ hoa hạ tu luyện giới đều sẽ hợp nhau tấn công, dù là thiên âm tự chủ trì cũng không e ngại hắn tu luyện tổ chức. Nhưng cũng không muốn trở thành người người kêu giết kêu đánh chuột chạy qua đường. Cho nên, có thế hoàn toàn phong tỏa việc này biện pháp duy nhất, cũng là đem ở đây tất cả mọi người lưu tại nơi này đem bọn hắn toàn bộ giết chết, tự nhiên cũng thì không có ai biết chuyện này, mà hắn cùng gờ giúp 935 tổ chức kế hoạch mới có thể tiếp tục nữa căn vốn nên không chần chờ chút nào, thiên âm tự chủ trì lại một lần ra tốc phóng tới Tô Lâm, mà Tô Lâm tự nhiên cũng sẽ không bước xuống những người này mặc kệ. Làm tốt tư thế chuẩn bị cùng thiên âm tự chủ trì lần nữa tiến hành một lần. Đụng nhau. Hắn hiện tại cũng chỉ có dạng này ứng đối phương pháp, đứng trước sức mạnh tuyệt đối bất luận cái gì mưu lợi đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá lần này không chỉ là Tô Lâm chuẩn bị sẵn sàng, còn có tịnh âm sư Thái cùng Đái Na. Tịnh âm sư Thái cùng Đái Na lúc này cũng rốt cục tỉnh táo lại, lấy ra trong tay trường cầm đưa ngang trước người, ngón tay kích thích, bắn ra tính không được như thế nào yêu mỹ. Nhưng uy lực sắc thực tuyệt luân diệt hồn khúc. Diệt hồn khúc, tên như ý nghĩa, là đối với địch nhân linh hồn tiến hành công kích, dù là thiên âm tự chủ trì thân thể lại như thế nào cường đại, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản loại này cầm âm lọt vào thai, dù là tại cảnh giới áp chế giới diệt hồn khúc vô pháp làm đến uy lực lớn nhất, nhưng thiên âm tự chủ chỉ muốn yên ổn vô sự cũng là không thể nào, chỉ cần có thể để hắn sinh ra trong nháy mắt chần chờ, cái kia chính là Tô Lâm cơ hội ra tay, bất quá cũng chính là tình âm sư thái cùng Đái Na bắt đầu. Đàn tấu thời điểm, thiên âm tự chủ chỉ đột nhiên phương hướng nhất chuyển, vọt thẳng hướng hai người chỗ phương hướng. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu hắn mục tiêu cũng là hai người, thiên âm tự chủ trì không sống biết rõ có bao nhiêu năm, tâm trí tự nhiên không phải thường nhân, nhưng so sánh, cũng biết tại hắn cùng Tô Lâm đối chiến bên trong tịnh âm sư thái tuyệt sẽ không ngốc chờ lấy, càng là biết tịnh âm sư thái thủ đoạn, cho nên hắn đối Tô Lâm động tác cũng chỉ là đánh nghi binh, tránh thức. Mục tiêu là tịnh âm sư thái cùng Đái Na hai người, thiên âm tự chủ trì động tác cực kỳ quả quyết, Tô Lâm căn bản là không có cách lập tức làm ra phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thiên âm tự chủ trì mang theo kình phong vọt thẳng đến tịnh âm sư thái cùng Đái Na hai người phương hướng. Nếu quả thật bị thiên âm tự chủ trì một quyền này đánh trúng, tịnh âm sư thái thực lực cao thâm ngược lại còn không đến mức mất mạng, nhưng lấy Đái Na chỉ có địa tiên cảnh giới thực lực cái kia liền không nói được, rất có thể bỏ mạng tại một quyền này phía dưới, cho nên cũng chính là thiên âm tự chủ trì vừa mới vọt tới các nàng hai người trước mặt, tịnh âm sư thái đã làm ra phản ứng, trực tiếp đem chính mình trường cầm dựng thẳng trước người, ngăn tại Đái Na trước người, ý đồ dùng thân thể mình vì Đái Na ngăn lại một quyền này, thiên âm tự chủ trì quyền đầu ứng thanh mà xuống. Tịnh âm sư thái trường cầm nói tới cũng coi là một kiện bảo vật, nhưng lại không cách nào tới thiên âm tự chủ trì mảy may. Tại thiên âm tự chủ trì dưới nắm tay trực tiếp tứ phân ngũ liệt, mà quyền đầu cũng rơi vào ngăn tại Đái Na trước người tịnh âm sư thái trên thân. Căn bản không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dưới một quyền này, tịnh âm sư thái cũng như trước đó linh hư đạo nhân đồng dạng tại không trung phun ra ra một ngụm lớn máu tươi, bay ngược mà ra, tại thiên âm tự chủ trì tuyệt đối lực lượng trước mặt lộ ra là yếu ớt như vậy không chịu nổi. Sư phụ Đái Na lo lắng hô một tiếng, vội vàng đuổi kịp tịnh âm sư thái bay ngược phương hướng, tại vừa mới nhất quyền phía dưới, tịnh âm sư thái hoàn toàn vì nàng ngăn lại một quyền này lực lượng, mà nàng cũng chỉ là nhận một tia dư âm mà thôi. Cũng không có cái gì trở ngại, nhưng là tịnh âm sư thái thì khác biệt, nàng thực lực muốn so linh hư đạo nhân kém hơn một đường, tự nhiên muốn so linh hư đạo nhân thảm hại hơn, ở trên bầu trời bay ngược quá trình bên trong liên tục phun ra số ngụm máu tươi. Sau khi rơi xuống đất càng là đánh mất bất luận cái gì năng lực hành động, bất quá xem ra tánh mạng hẳn tạm thời không có gặp nguy hiểm, bất quá dù vậy Đái Na vẫn là khóc nước mắt như mưa. Dù sao tịnh âm sư thái là vì nàng mới lại nhận nghiêm trọng như vậy thương tổn. Đến tận đây, ở đây bên trong hai vị địa tiên cảnh giới cao thủ đã toàn bộ đánh mất sở hữu phản kích năng lực, mà làm ra bực này hành động vĩ đại thiên âm tự chủ trì cũng chỉ là ra ba quyền mà thôi, lực lượng chênh lệch có thể nghĩ. Bất quá Tô Lâm cũng không có nhụ chí, ở đây bên trong cũng chỉ có hắn một người đang tiếp thụ thiên âm tự chủ trì nhất quyền, cũng không có cái gì trở ngại người. Tại tịnh âm sư thái bay rớt ra ngoài một sát na kia, hắn liền xuất hiện tại thiên âm tự chủ trì trước người, không cho hắn lần nữa tiến lên cơ hội. Tô Lâm hiện tại tâm tình tự nhiên là vô cùng nóng nảy, nếu như không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nếu còn tiếp tục như vậy nữa bọn họ nghênh đón cũng chỉ có tử vong. Tu luyện đến nay, Tô Lâm là lần đầu tiên gặp phải dạng này tuyệt cảnh, cũng là lần đầu tiên cảm giác được như thế bất lực. Bất quá sự tình đã đến loại tình trạng này, hắn cũng không thể lui về sau nữa một bước, cho nên không đợi thiên âm tự chủ trì xuất quyền, Tô Lâm thì lựa chọn chủ động xuất kích, hắn muốn kiệt tận chính mình có khả năng, chờ đợi lấy cái kia một chút hy vọng buông xuống. Nhìn thấy Tô Lâm thế mà chủ động xuất kích, thiên âm tự chủ trì khỏe miệng nhấc lên một vòng trêu tức nụ cười, chắc hẳn cảm thấy Tô Lâm có chút không biết trời cao đất rộng, càng là không có nửa điểm đem Tô Lâm thế công để vào mắt, vừa mới một quyền kia quyết đấu đã phân ra thắng bại. Hắn lực lượng căn bản không phải Tô Lâm có thể so sánh với. Cho nên tại Tô Lâm dẫn theo quyền đầu phóng tới thiên âm tự chủ trì thời điểm, thiên âm tự chủ trì cũng chỉ là đơn giản nắm một cái quyền đầu, chuẩn bị lần nữa đem cái này đáng ghét con rồi đánh bay, tựa như trước đó một lần kia một dạng. Tô Lâm trên thân bao trùm lấy nồng đậm ma khí, mà ma khí phía dưới càng là bao trùm lấy một tầng màu vàng nóng quăng rượu, chính là kim cương bất hoại chi thân tu luyện tới cực hạn chỗ sinh ra năng lượng. Đây là Tô Lâm lúc này có thể bảo trì tốt nhất trạng thái. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn dạng này, cũng căn bản đối thiên âm tự chủ trì tạo thành không bất cứ thương tổn gì, trước đó một lần kia đụng nhau đã chứng minh điểm này. Cho nên tại Tô Lâm quyền đầu sắp đối đầu thiên âm tự trước nắm đấm một giây, Tô Lâm quyền đầu đột nhiên biến đổi, rôi ra hai ngón tay, mà bản thân hắn trên thân ma khí cũng tại một giây bên trong toàn bộ tụ tập tại cái kia hai ngón tay phía trên, hình thành một cái rùi hình dáng. Mà thiên âm tự chủ trì khi nhìn đến Tô Lâm trên nắm tay biến hóa về sau sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng là thời gian quá mức gấp gáp, căn bản không có cho hắn bất luận cái gì làm ra phản ứng cơ hội. Tô Lâm hai ngón cùng thiên âm tự chủ trì quyền đầu chính diện đối đầu so trước đó một lần kia va chạm càng mãnh liệt hơn phong bạo từ hai người vị trí lại một lần bao phủ mà ra. Tô Lâm chỗ thi triển ra chính là từ tiểu ma nơi đó được đến năm bản tuyệt thế bí tịch bên trong một thức thiên ma chỉ. Chương 1692, thấn thăng cơ hội. Một chiêu này thiên ma chỉ, là trước đó không lâu mới vừa từ tiểu ma nơi đó được đến một bản tuyệt thế ma môn bí tịch. Ma môn lịch sử ngo nở ngộ nở chảy dài, nếu quả thật muốn ngược dòng tìm hí hệ u lời nói chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hí hệ u đến mấy ngàn thậm chí hàng vạn năm trước niên đại, khi đó ma môn không giống bây giờ như vậy điêu linh, vô số công pháp bí tịch từ một chút tránh thức thượng cổ đại trong ma thủ chảy ra, cho tới hôm nay lại là không có mấy người lại có thế thi triển ra tránh. Thức ma môn bí pháp, nói đến cũng là một loại bi ai. Mà Tô Lâm tại từ tiểu ma nơi đó đạt được năm vốn nên trong sách quý, hắn siêng năng khổ luyện cũng chỉ có thiên ma đột, tới nỗi chiêu này thiên ma chỉ, Tô Lâm cũng chưa kịp nhiều hơn lật xem, chỉ là thô sơ giản lược quét vài lần. Tuy nói chỉ là quét vài lần mà thôi, bất quá lấy Tô Lâm lĩnh hội lực tới nói, miễn cưỡng thi triển vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, muốn chân chính thi triển ra thiên ma chỉ uy lực Tô Lâm còn cách một đoạn cần tìm tòi. Hiện tại sớm đem thiên ma chỉ thi triển mà ra cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao đến lúc này Tô Lâm đã nghĩ không ra hắn phương pháp có thể ngăn cản hiện tại thiên âm tự chủ trì, chỉ có thể gửi hy vọng ở tiểu ma cho hắn bản này tuyệt thế ma môn bảo điển có thể phát huy kỳ. Hiệu, thiên âm tự chủ trì tự nhiên cũng phát hiện Tô Lâm một chỉ này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, muốn thu hồi quyền đầu tạm thời tránh mũi nhọn nhưng cũng đã là không kịp. Tô Lâm sở dĩ lâm thời đổi mời làm cũng là đánh thiên âm tự chủ trì một trở tay không kịp Tô Lâm đen nhánh đầu ngón tay cùng thiên âm tự chủ trì màu nâu đậm quyền đầu rốt cục đối đầu. Một cỗ so trước đó càng thêm mãnh liệt phong bạo lấy hai người làm trung tâm nhấc lên, như cũ đang thiêu đốt gờ giúp 935 tổ chức phía trên. Phế tích đại hỏa tại phong bạo tàn phá bừa bãi phía dưới càng thêm tràn đầy, ngập trời hỏa quang thiêu đốt ở trong sơn cốc lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Sơn cốc chung quanh vô số xanh biếc cây cối tại hai người nhấc lên cổ gió lốc này phía dưới lộ ra lung lay sắp đổ. Đái Na viện suy yếu tình âm sư thái miễn cưỡng ngăn cản cố này từ hai người đụng nhau chỗ kích phát ra khủng bố năng lượng, trong mắt chứa nước mắt, mang theo vô cùng lo lắng thần sắc nhìn lấy cái hướng kia, mà Linh Hư đạo nhân cũng tại chăm chú nhìn cái hướng kia, đồng dạng là có chút bận tâm. Bọn họ không có ngây thơ cho rằng thiên âm tự chủ trì có thế tại một chiêu này phía dưới thì hoàn toàn vẫn lạc, dù sao thiên âm tự chủ trì lực lượng đã không phải là đương thời người có thể tới. Dần dần, phong bạo lắng lại, hai người thân ảnh cũng hiện hiện ra, Tô Lâm tình huống so với trước đó lần kia đụng nhau muốn càng thêm thê thảm, khoe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, bất quá lần này, hắn chỉ lui 10 bước. Nhìn thấy Tô Lâm tuy nói là thụ một chút thương thế, nhưng là tánh mạng không lo. Đái Na cùng Linh Hư đạo nhân hai người thật sâu thở phào, sau đó đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm đối diện, vừa mới lộ ra thân ảnh hiện ra thiên âm tự chủ trì trên thân. Thiên âm tự chủ trì lui 3 bước, bất quá để cho hai người có chút phấn chấn, hoặc là chấn kinh là, thiên âm tự chủ trì trên ngực lại có 2 cái lỗ tròn, mà trong lỗ tròn lúc này đang có màu xanh biếc máu tươi chảy ra rất rõ ràng. Tô Lâm vừa mới chỗ thi triển ra một chiêu kia thức tại thiên âm tự chủ trì trên thân lưu lại tổn thương mà thiên âm tự chủ trì lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng, không còn trước đó mỉm cười, giống như là tôn nghiêm nhận khiêu chiến. Phải biết, thiên âm tự chủ trì tại không có cơ nhân cải tạo trước đó liền đã thân phụ kim cương bất hoại chi thân, địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ muốn ở trên người hắn lưu lại vết thương đã là vô cùng gian nan, mà tại cơ nhân cải tạo về sau. Hắn bản thân thực lực càng là đề cao không biết có chỗ ít, đã sớm siêu thoát ra địa tiên đại viên mãn cảnh giới, khoảng cách trong truyền thuyết kia cảnh giới cũng chỉ kém một đường, mà bây giờ, lấy hắn dạng này cảnh giới, dạng này thân thể, thế mà, bị một cái trẻ tuổi như vậy, thực lực càng là chỉ có địa tiên đại viên mãn cảnh giới tiểu bối ở trên người lưu lại vết thương, điểm này để thiên âm tự chủ trì không chịu nhận, mặc dù nói hắn cũng không có bại, nhưng loại này phảng phất bị con kiến cắn một cái cảm giác để hắn vạn phần khó chịu. Mà lúc này, tại Tô Lâm một chỉ này chọc giận qua đi, thiên âm tự chủ trì tại cơ nhân cải tạo về sau tai hại cũng bắt đầu hiện hiện ra, trên mặt cũng không tiếp tục phục tới lúc trước cái loại này mặt mũi hiền lành mỉm cười, mà chính là lệ khí đại thịnh, phảng phất biến một người, mà hắn trong ánh mắt lý trí cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, sắp hoàn toàn tiêu tan mất lý trí. Đây chính là cơ nhân cải tạo qua đi tai hại, một khi thời gian dài ở vào loại này cơ nhân cải tạo qua đi trạng thái, đồng thời thực lực tiêu hao quá nhiều, thì lại biến thành thiên âm tự chủ trì hiện tại loại trạng thái này, nếu như không thêm vào ngăn cản liền sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí, thành làm một cái cô máy giết người. Bất quá cho dù là có dạng này tai hại, vẫn là có không ít người cam tâm tình nguyện tiếp nhận, dù sao áp đảo thế gian lực lượng, lại có mấy người dám nói thờ ơ. Thiên âm tự chủ trì cũng là bên trong một người. Tô Lâm con mắt nhắm lại, trầm mặc không nói, ngay cả thiên âm tự chủ trì hiện tại tâm tình đại biến cũng căn bản không có bất luận cái gì cảm xúc. Cả người thật giống như mất thần đồng dạng, từ vừa mới cái kia nhất chỉ quyết đấu về sau, hắn liền ở vào loại trạng thái này, bưng bít lấy bộ ngực mình, hai mắt vô thần, cả người không nhúc nhích, trốn vào một loại mười phần kỳ diệu trạng thái. Đặc biệt đáng ra khiến người ta chú ý là, Tô Lâm hiện tại hai mắt đã không còn trước đó tinh hồng, khôi phục lại thái độ bình thường, trên thân ma khí cũng không còn sót lại chút gì, nhập ma trạng thái vờ ơ y ma tự động đóng phải biết. Gặp tình hình như vậy, Tô Lâm có thể dựa vào chỉ có nhập ma về sau mang cho hắn địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, ngay tại lúc này quan bế nhập ma trạng thái không khác muốn chết cử động. Ma khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó lại là Tô Lâm thể nội một mực gần núp lấy tránh thức thuộc về hắn lực lượng, hỗn độn chân khí từng sợi hỗn độn chân khí từ Tô Lâm thể nội thoát ra, phiêu phủ ở hắn quanh người, đem Tô Lâm cả người phụ trợ có chút mông lung. Tô Lâm đương nhiên muốn lần nữa tiến vào nhập ma trạng thái, tiến đến tới thiên âm tự chủ trì, nhưng là bây giờ hắn lại là làm không được, bởi vì hắn hiện tại trạng thái có chút kỳ diệu. Đang thi triển ra một chiêu kia thiên ma chỉ về sau hắn thì có loại cảm giác này, loại này cảm giác kỳ diệu đến là cái gì hắn lại nói không nên lời, hắn chỉ biết là, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Mà nhìn chằm chằm tràng diện bên trên biến hóa, linh hư đạo nhân lúc này nhìn thấy Tô Lâm quanh người biến hóa về sau sắc mặt cũng là biến đổi, cũng không để ý trên người mình thương thế, không biết dùng thủ đoạn gì đem trong cơ thể mình thương thế cưỡng ép đè xuống về sau. Cả người lấy cực nhanh tốc độ hướng Tô Lâm phương hướng phóng đi, ngoài miệng càng là hô, Tô Lâm tiểu hữu cứ việc yên tâm cảm ngộ tấn thăng cơ hội, không cần lo lắng phía sau. Lão phu cũng là chăn cái mạng này cũng vì ngươi hộ giá hộ tống. Nói xong, linh hư đạo nhân từ trong ngực lấy ra một vật, vật này cũng không phải là trước đó càn khôn bắt quái kính, mà chính là một thanh vô cùng ngắn nhỏ tiểu thước đo. Cái này thước đo vừa ra, linh hư đạo nhân toàn thân khí tức cũng là biến đổi. Chương 1693, Côn Lôn lão tổ. Tô Lâm bên này, đang nghe linh hư đạo nhân tiếng quát to kia về sau không chần chờ chút nào, trực tiếp ngồi xếp bằng. Toàn thân trên dưới hỗn độn chi khí cuồn cuộn, một chút xíu hội tụ tại đỉnh đầu hắn, không ngừng lên cao, trực tiếp liền thông thiên địa, nếu như một cây hỗn độn tới trụ đồng dạng từ Tô Lâm đỉnh đầu một mực lan tràn chân trời. Mà Tô Lâm cũng rốt cuộc biết mình tới tiến vào như thế nào một loại trạng thái, hắn hiện tại chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình không ngừng cuồn cuộn, địa đan cũng giống như muốn nổ tung, bất quá nhưng dù sao có một cỗ kỳ dị năng lượng phong tỏa ngăn cản hắn địa đan chung quanh. Không để cho bực này hiện tượng nguy hiểm phát sinh, lần trước hắn địa đan phát sinh dị biến đã là không biết bao lâu, mà lần này phản ứng mãnh liệt như thế, không phải muốn tăng cảnh giới lên điểm báo lại là cái gì. Mà Tô Lâm hiện tại thân vì địa tiên cảnh giới, nếu như lại lần nữa tấn thăng, thì chính là địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Tô Lâm không biết mình tấn thăng cơ hội tại sao tới nhanh như vậy, lại đột nhiên như vậy. Dù sao hắn một chút địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tuổi tác cũng không biết so với hắn lớn hơn bao nhiêu, bất quá một đường tu luyện đến nay hắn đã sớm siêu việt người cùng thế hệ không biết nhiều ít, đa tư lâu tập mãi thành thói quen. Mà lần này tấn thăng, Tô Lâm ẩn ẩn suy đoán có thể là từ với mình trong khoảng thời gian này trải qua đại chiến quá nhiều, hỗn độn chân khí cũng mệt mỏi tích tới trình độ nhất định, đạt tới tấn thăng địa tiên đại viên mãn cảnh giới điều kiện. Mà trước đó cương ép sử xuất một chiều kia thiên ma chỉ về sau thì là hoàn toàn dẫn bạo trong cơ thể mình động lại đã lâu hỗn độn chân khí, thẳng đưa tới tấn thăng địa tiên đại viên mãn cảnh giới cơ hội. Cho nên, lần này tấn thăng Tô Lâm tuy nói có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn rất có lòng tin. Hắn rất có lòng tin chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng không gian, hắn tuyệt đối có thể tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Bất quá bây giờ tràng cảnh lại là có chút không đúng lúc. Hắn biết mình ở thơ y điếm na y tấn thăng sẽ cho linh hư đạo nhân cùng tịnh âm sư thái mang đến nhiều đại nguy hiểm. Nhưng là nếu quả thật tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới, như vậy hắn cũng liền đủ có thể trực diện thiên âm tự chủ trì thực lực cho. Nên hắn không nghĩ, cũng không thể buông tha một cái cơ hội như vậy mà linh hư đạo nhân lúc này khí tức cũng phát sinh chuyển biến, nhìn qua thật sự là muốn bắt đầu liều mạng. Càng là như thế Tô Lâm thì càng cảm giác thua thiệt linh hư đạo nhân còn có thuộc sơn trưởng môn những này tiền bối cao nhân. Bất quá Tô Lâm bây giờ có thể làm cũng chỉ có cố thủ tâm thần, chuyên tâm đột phá cảnh giới, chỉ có thể gửi hy vọng ở linh hư đạo nhân có thể kéo một đoạn thời gian, kéo tới hắn hoàn toàn tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới thời điểm nghĩ đến đây. Tô Lâm hai mắt nhắm lại, ngăn chặn thấp thỏm nóng nảy, không tiếp tục để ý ngoại giới sự tình. Mà cũng chính là Tô Lâm vừa mới hai mắt nhắm lại thời điểm, đối diện thiên âm tự chủ trì trên thân khí tức cũng là đột nhiên tăng vọt. Tuy nhiên thiên âm tự chủ trì hiện tại đã lâm vào một loại hỗn loạn trạng thái, không có chút nào ý thức, nhưng là hắn lại vẫn có thể từ trên trực giác phát giác ra được Tô Lâm mang cho hắn uy hiếp, cho dù là mất đi ý thức hắn cũng biết, Tô Lâm, tất trừ không thể bất quá cũng chính là thiên âm tự chủ trì vừa muốn hành động thời điểm, bên kia lấy ra đoạn. Xích về sau ngay tại trong miệng thì thào lẩm bẩm cái gì thuộc sơn trưởng môn cũng rốt cục hoàn thành hắn nghi thức, chỉ gặp ánh mắt hắn mạnh mẽ trợn, trong miệng trợn quát lên, Côn Lôn phái chương 148 đại trưởng môn linh hư, cung thỉnh tổ sư ra tới phạm trừ hại tay phải hắn nà mở trà tờ đoạn xích, dựng thẳng lên đoạn xích đánh tại tay trái phía trên, tại nói xong câu đó về sau, cả người hắn khí tức đống nhiên biến đổi, hắn ánh mắt cũng là trong nháy mắt biến ảo, thật giống như biến một người. Mà bây giờ linh hư đạo nhân trong mắt có một tia mờ mịt, giống như không có làm rõ ràng mình bây giờ vị trí chỗ nào, bất quá loại này mờ mịt chỉ là tồn tại một cái chớp mắt mà thôi. Rất nhanh, hắn liền thấy cơ nhân cải tạo qua đi thiên âm tự chủ trì, còn có đang nếm thử đột phá địa tiên đại viên mãn cảnh giới Tô Lâm. Linh hư đạo nhân đơn giản hoạt động một chút thân thể, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, thiên địa đại đạo, biến ảo vô thường, thiên âm tự, cuối cùng cũng là đọa lạc a. Cũng được, hôm nay mượn đệ tử mời, Lao Phu cũng liền vì nhân gian sau cùng xuất thủ một lần. Mà tại linh hư đạo nhân khí tức biến hóa qua đi, thiên âm tự chủ trì cũng không nhìn nữa lấy Tô Lâm, mà chính là đưa ánh mắt nhìn về phía mời dưới Côn Lôn phái Lao Tổ linh hư đạo nhân trên thân, bởi vì từ hắn trên trực giác có thế cảm thấy, hiện tại linh hư đạo nhân mang cho hắn uy hiếp muốn càng lớn. Linh hư đạo nhân tự lẩm bẩm qua đi, cũng không trì hoãn, phảng phất 10 phần thời gian đang gấp. Giơ tay lên bên trong đoạn xích thước lượng đo một cái, phảng phất hết sức hài lòng, tại thiên âm. Tự chủ trì sắp vọt tới trước mặt thời điểm linh hư đạo nhân đan tay nắm chặt đoạn xích, một cái tay khác cũng làm hai ngón tay làm một cái thủ quyết về sau hai mắt đông nhiên chừng một cái, bị hắn nả mở trả tờ đoạn xích cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, một đạo thiểm điện hình dáng trang sức đột ngột xuất hiện tại chuôi này tiểu xích phía trên. Sau đó cũng chính là thiên âm tự chủ trì sắp vọt tới linh hư đạo nhân trước mặt thời điểm, nguyên bản vạn lý trời trong trên trời đột nhiên che kín lôi vân, một đạo thiểm điện thình lình đánh xuống, trực tiếp đánh rơi tại thiên âm tự chủ trì đỉnh đầu. Tự nhiên mà vậy, thiên âm tự chủ trì động tác cũng là dừng một chút, bất quá nho nhỏ một đạo thiểm điện chỗ nào có thế đối cơ nhân cải tạo qua đi thiên âm tự chủ trì mang đến quá lớn thương hại, căn bản không có để ý tới một chút bị thương. Tục hướng phía linh hư đạo nhân bay đi, quyền phong muốn so trước đó mấy lần càng thêm mãnh liệt, xem ra mất lý trí sau hắn, muốn so trước đó càng thêm cường đại mà nhìn thấy dạng này một đạo lôi kiếp cũng không có cho thiên âm tự chủ trì mang đến tổn thất quá lớn thương tổn. Linh hư đạo nhân cũng là hơi cảm giác ngoài ý muốn, nhìn qua là đối thiên âm tự chủ trì thực lực không có tính ra chuẩn xác. Bất quá linh hư đạo nhân cũng không có dừng lại động tác, chắp tay trước ngực, kẹp chặt cái kia một thanh đoạn xích. Cuối cùng lẩm bẩm, thân thể cũng bắt đầu không ngừng run run, dần dần, trên trời lôi vân càng mã hóa hơn vải, một mảnh đen kịt, đem nguyên bản sáng ngời gờ giúp 935 tổ chức hoàn toàn biến thành đêm tối, lộ ra đến kinh khủng dị thường, chỉ có từng điểm hỏa quang tại phế tích bên trong sáng lên. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo thiểm điện từ bên trên bầu trời đánh xuống, đều không ngoại lệ tất cả đều phách đả tại thiên âm tự chủ trì trần trụi bên ngoài ra thị phía trên. phảng phất là muốn đem hắn cứ thế mà đánh chết ở đây, mà thiên âm tự chủ trì động tác cũng rốt cục dừng lại, không hề hướng về phía trước, hắn vị trí chỗ ở lúc này chỉ có một đạo lại một đạo thiểm điện không ngừng đánh rớt, căn bản thấy không rõ người đến như thế nào. Cũng chính là tại liên tục bổ mấy chục đạo thiểm điện về sau, bên trên bầu trời rốt cục không hề gặp có thiểm điện rơi xuống, rốt cục dừng lại, mà linh hư đạo nhân thân thể cũng là nhoáng một cái, xem bộ dáng là vừa mới một phen thủ đoạn để hắn cũng là có chút không chịu được nổi, đây cũng là hợp tình lý, dù sao linh hư đạo nhân gọi cũng không phải phổ thông thiểm điện, mà là chân chính lôi kiếp thượng cổ thời kỳ tu sĩ nhất định kinh lịch lôi kiếp. Chương 1694, không có chết. Mà cũng chính là bởi vì linh hư đạo nhân gọi là lôi kiếp, cho nên hắn cũng đối này đáp lại rất lớn hy vọng, thậm chí vận dụng hắn hiện tại thể nội có khả năng điều động sở hữu chân khí đến thi triển cái này một thần thông, triệu hoán đến cũng chính là địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu sĩ tại tấn thăng cái kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới chỗ cần trải qua lôi kiếp, hắn tin tưởng tại dạng này lôi kiếp phía dưới, không có bất kỳ cái gì kẻ xấu bọn chuột nhắt có thể may mắn còn sống sót. Trên bầu trời dày đặc lôi vân bắt đầu tiêu tán, lần nữa khôi phục sáng sủa khí trời, hết thể tới là đột nhiên như vậy, qua lại là đột nhiên như vậy, một bên sớm đã trợn mắt ốc mồm Đái Na nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, không thể tin được đây là linh hư đạo nhân thi triển đi ra thần thông, phải biết nếu như linh hư đạo nhân có thế thi triển ra dạng này thần thông, sớm như vậy tại bọn họ tiến công Côn Lôn phái thời điểm liền đã không chết có thế chết lại. Cái kia mở y chu cờ đạo khủng bố lôi kiếp, nàng mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng là chỉ là xa xa cảm thụ, thì có thể cảm nhận được bên trong hủy thiên diệt địa ý vị. Mà loại này tiên nhân thần thông cũng tự nhiên không phải linh hư đạo nhân có thể thi triển đi ra, mà chính là hắn dùng Côn Lôn phái độc hưu thỉnh thần thuật mời xuống tới Côn Lôn lão tổ có khả năng tại phương thiên địa này bên trong có thể thi triển ra uy lực lớn nhất thần thông. Loại này thỉnh thần thuật là Côn Lôn phái duy nhất cái này một nhà thần thông pháp thuật, cũng chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể thi triển mà ra, thi triển đại giới tự nhiên cùng to lớn, đối tự thân tổn thương có thể nói là không chết tức tàn, cho nên mỗi một thời đại trưởng môn chỉ cần không phải tại môn phái sinh tử tồn vong thời khắc sẽ rất ít dùng đến một chiêu này. Mà đang thi triển một chiêu này về sau linh hư đạo nhân thì lộ ra có chút hư thoát, bất quá hắn vẫn là chăm chú nhìn bị mở y chu cờ đạo lôi kiếp đập tới thiên âm tự chủ trì chô ở phương vị nào. Cũng không biết hắn là cảm nhận được cái gì, chỉ gặp linh hư đạo nhân trong mắt xuất hiện khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, trong miệng càng là mang theo thật không thể tin ngữ khí nói ra, cái này sao có thể bất quá loại này chấn kinh tâm tình cũng chỉ dừng lại trong nháy mắt, rất nhanh hắn. Thì khôi phục thái độ bình thường, thở dài sau đó lắc đầu nói ra, xem ra lão phu đánh giá thấp này yêu vật, cũng được, phương thiên địa này sự tình cũng không phải lão phu có thể quản được. Chuyện nhân gian còn là nhân gian người đến a nói xong, hắn đưa ánh mắt đặt ở chính tại đột phá điệu tiên đại viên mãn cảnh giới Tô Lâm trên thân, có chút hăng hái nói một câu, ma khí hỗn độn chi khí kim cương bất hoại chi thân tiểu hoa này có chút ý tứ, tuy nói chuyện nhân gian lão phu qua nở chẳng phải rất nhiều, nhưng lão phu vẫn có thể đưa ngươi một trận tạo hóa có thể hay không lĩnh hội thì xem chính ngươi lời nói vừa dứt, cũng không thấy có động tác gì. Chỉ gặp một đoàn bạch quang từ linh hư đạo nhân phương hướng mà ra, trực tiếp rơi vào Tô Lâm quanh người hỗn độn chân khí bên trong không thấy tăm hơi. Mà làm xong đây hết thể về sau, bám vào tại linh hư đạo nhân trên thân Côn Lôn lão tổ cũng không có chút nào lưu luyến, phảng phất là thật đối chuyện nhân gian tình không có chút nào để ý, trực tiếp rời đi linh hư đạo nhân thân thể. Mà linh hư đạo nhân tại không có thỉnh thần thuật trèo trống về sau, hoàn toàn mất đi ý thức, thẳng tắp thất bại ở phế tích bên trong. Tại Côn Lôn lão tổ rời đi về sau, nguyên bản bị mấy chục đạo lôi kiếp phách đã qua đi thiên âm tự chủ trì chỗ một cái kia phương vị chuyển tới một cùng cuồng vọng tiếng cùng tiếu. Ha ha, ha ha ha ha, lao thất phu, coi như ngươi không phải cái thế giới này người lại như thế nào, bần tăng còn muốn đa tạ ngươi cái này mấy chục đạo lôi kiếp đầu thiên âm tự chủ trì thân ảnh một lần nữa nổi đồng bền giữa không trung, mà hắn lúc này ánh mắt vờ ơ y ma lần nữa khôi phục thư thái, rất rõ ràng là tại cái. Kia mấy chục đạo lôi kiếp qua đi vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại là khôi phục ý chí cũng không biết vừa mới đến tột cùng là phát sinh cái gì, cái kia mấy chục đạo lôi kiếp vờ ơ y ma toàn bộ không công mà lui, phản mà trở thành tẩm bổ thiên âm tự chủ trì đại bổ chi vật, để hắn toàn thân trên dưới khí tức lại là khủng bố mấy phần. Thiên âm tự chủ trì trên thân da thịt tại mấy chục đạo lôi kiếp phách đã qua đi không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhan sắc ngược lại càng thêm sâu. Mấy phần, nguyên bản màu nâu xanh da thịt hoàn toàn biến thành màu nâu đậm. Hắn đứng dậy về sau, mặt mang khinh thường nhìn vài lần linh hư đạo nhân chỗ phương hướng, khinh thường nói ra, đi a hử, cũng là có tự mình hiểu lấy. Thiên âm tự chủ trì giọng nói vô cùng lớn, phảng phất nếu như Côn Lôn lão tổ không rời đi linh hư đạo nhân thân thể, hắn có thể đem đối phương diệt sát ở đây, cùng Côn Lôn lão tổ thuyết pháp hoàn toàn khác biệt. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao thiên âm tự chủ trì hiện tại trạng thái đã có thể nói là đương thế vô địch, có lẽ thượng cổ thời kỳ còn có một số đại năng có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua, nhưng là bây giờ lại là cơ hồ không tìm ra được, cho dù là thuộc sơn trưởng môn đệ nhất kiếm tiên ở đây cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Mà Côn Lôn lão tổ là linh hư đạo nhân thỉnh thần thuật mời dưới phân thần, trở ngại phiến thiên địa này trói buộc, căn bản không phát huy ra thực lực chân chính. Nếu như vừa mới không rời đi lời nói, Côn Lôn lão tổ hàng lâm xuống cái này vừa phân thần khó mà nói vẫn thật là muốn bị thiên âm tự chủ trì diệt sát ở đây. Mà thiên âm tự chủ trì cũng căn bản không có để ý tới không có mời thần thuật trèo trống, lúc này đã không có bất kỳ năng lực chống cự nào linh hư đạo nhân. Mà chính là đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Tô Lâm đỉnh đầu cái kia đạo hỗn độn tới trụ về sau, thiên âm tự chủ trì trong ánh mắt thế mà xuất hiện một tia kiên kỵ. Bất quá hắn kiên kỵ, cũng chỉ là nhằm vào Tô Lâm tấn thăng qua đi, mà bây giờ Tô Lâm thì căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực, tùy tiện một người xuất hiện đều có thể trở ngại Tô Lâm tấn thăng, cho nên, thiên âm tự chủ trì hiện tại muốn làm sự tình cũng rất rõ ràng. Hắn tuyệt không cho phép Tô Lâm thành công tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới, cho nên hắn đem cước bộ hướng Tô Lâm phương hướng di chuyển, bất quá cũng chính là hắn vừa mới bước động bước chân thời điểm. Cũng là Đái Na vừa định lấy mệnh tương bác, muốn vì Tô Lâm tranh thủ đến sau cùng một tia cơ hội thời điểm. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, cái thanh âm này mang theo vô tận tiếc nuối, còn có vô tận thất vọng. Sư huynh ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Một hòa thượng đầu chọc chậm rãi vào sân. Nói là hòa thượng lại có chút không giống hòa thượng, bởi vì hắn căn bản không có nửa điểm mặt mũi hiền lành bộ dáng, tương phản lại là có chút hung thần ác sát cảm giác. Nếu như Tô Lâm lúc này có thể thấy rõ ràng người tới, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, thậm chí trực tiếp kết thúc địa tiên đại viên mãn tấn thăng cũng không nhất định, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, đúng là hắn sư phụ, Giác Trần Cuồng Tăng. Giác Trần Cuồng Tăng hình tượng tại trong mắt mọi người đều là như cùng hắn tên hiệu. Căn bản không có nửa điểm hòa thượng bộ dáng, chỉ bất quá lúc này xuất hiện ở đây, trên mặt vờ ơ y ma mang theo vô cùng thành kính cùng thất vọng, còn có một chút thương hại, không phải trường hợp cá biệt, nhìn qua vờ ơ y ma ẩn ẩn có cao tăng khí chất, mà hắn chỗ sinh ra những tâm tình này đối tượng, cũng chính là hắn sư huynh, thiên âm tự chủ trì. Chương 1695, trước tiên đánh chết ta. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Giác Trần Cuồng Tăng, thiên âm tự chủ trì cước bộ cũng là một hồi, chỉ bất quá hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc thần sắc, khỏe miệng mang theo nhẹ cười nói, sư đệ, ngươi quả nhiên không chết. Nghe được thiên âm tự chủ trì lời nói, Giác Trần Cuồng Tăng túi đầu đọc tiếng niệm Phật, ngẩng đầu nói ra, cái này còn muốn đa tạ vị này nữ thí chủ tin tưởng bần tăng. Giác Trần Cuồng Tăng nói tới người, thì chính là Đái Na, mà Đái Na lúc này mặc dù mang trên mặt lo lắng, nhưng nhìn thấy Giác Trần Cuồng Tăng xuất hiện nhưng cũng là không có nửa điểm kinh ngạc, nhìn qua cũng là đã sớm biết Giác Trần Cuồng Tăng cũng chưa chết sự thật này. Chẳng biết tại sao, Giác Trần Cuồng Tăng xuất hiện về sau, thiên âm tự chủ trì cũng không vội mà muốn đem Tô Lâm ách giết từ trong trứng nước, ngược lại cùng hắn nhàn trò chuyện, thiên âm tự chủ trì nói ra, đã ngươi sách lược ra như thế một trận giả chết cho vui, vậy xem ra ta làm việc, ngươi cũng là sớm có cảnh giác. Giác Trần Cuồng Tăng túi đầu không nói chuyện, trong miệng không ngừng đọc lấy Phật hiệu. Nhìn thấy Giác Trần Cuồng Tăng không nói chuyện, thiên âm tự chủ trì cũng không truy vấn, mà chính là gật gật đầu tiếp tục nói, vậy xem ra ta tại thiên âm tự, còn có Côn Lôn Sơn, Thục Sơn làm xuống những cái kia bố trí cũng tất cả đều phí công nhọc sức. Hắn làm ra những chuyện này cũng sẽ không có để lại hậu thủ, dù sao nếu là hắn trường sinh bất tử bí mật, mà những bí mật này ngay tại Côn Lôn phái còn có Thục Sơn phái những thế giới nhỏ kia bên trong. Muốn có được những bí mật này, hắn tự nhiên làm ra không số ít bố trí, nhưng bây giờ, những này bố trí cũng hẳn là bởi vì Giác Trần Cuồng Tăng sớm có phát giác mà phí công nhọc sức, này chỗ nào có thế không cho thiên âm tự chủ trì phẫn nộ giác trần cuồng tăng chiêu này làm không thể bảo. Là không cao minh, dù sao thiên âm tự chủ trì thân phân địa vị còn tại đó, giác trần cuồng tăng công khai làm sẽ chỉ đả thảo kinh xà, cho nên ngay tại giác trần cuồng tăng có phát giác thời điểm, liên thủ cùng lúc ấy đang cùng bên trên ba phái đại chiến đái na liên thủ diễn xuất một tay trò vui. Cái kia chính là giả chết, giác trần cuồng tăng sau khi giả chết, thực tự mình một mực đang điều tra thiên âm tự chủ trì cùng gờ giúp 935 tổ chức liên thủ chứng cứ, sự thật vô cùng xác thực vô cùng về sau. Giác trần cuồng tăng cũng không có đem những chuyện này đem ra công khai, dù sao hắn biết, thiên âm tự chủ trì hình tượng cho tới nay đều rất tốt, nếu như nói thiên âm tự chủ trì cùng gờ giúp 935 tổ chức âm thầm cấu kết, căn bản sẽ không có nhân tướng thư, trừ phi tận mắt thấy, nhưng thiên âm tự chủ trì lại nơi nào sẽ cho hắn loại cơ hội này. Cho nên giác trần cuồng tăng cho tới nay đều là tại tư giới hành động, đem thiên âm tự chủ trì cử động khác thường từng cái điều tra qua sau lại một phá hư, bên trong thiên âm tự chủ trì làm ra một ít chuyện để giác trần cuồng tăng vô cùng phẫn nộ. Thì như thiên âm tự chủ trì âm thầm đi tìm rất nhiều ngày âm chùa trưởng lão, đem hắn kế hoạch tiết lộ cho những trưởng lão kia, đồng ý hắn kế hoạch trưởng lão, thiên âm tự chủ trì tự nhiên sẽ trọng dụng. Mà chỉ cần là hơi có chỗ phản đối trưởng lão, thiên âm tự chủ trì tất cả đều lấy lôi đỉnh chi thế diệt trừ. Mà cùng hắn có chỗ cấu kết trưởng lão bên trong, thì có trước đó không lâu dẫn đội đi trước Côn Lôn phái giác phản đại sư mà thiên âm tự chủ trì điều động giác phản đại sư dẫn đội đi trước con mắt chính là cùng mang mặt nạ vàng kim nam nhân nội ứng ngoại hợp. Tuy nhiên sau cùng sự tình phát triển cũng không có giống bọn họ tưởng tượng như thế, giác phản đại sư cũng không có cơ hội ra tay. Nhưng là đừng quên giác phản đại sư vẫn luôn là lưu ở trên núi Côn Lôn mà bọn họ diện mục chân thật cũng không có có bất cứ người nào biết, lúc này cũng chính là Côn Lôn sơn nhất là trống rỗng thời khắc bất quá bởi vì có giác trần cuồng tăng tồn tại, đây hết thể hậu quả đáng sợ tự nhiên đều sẽ không phát sinh. Trước khi đến gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ trước đó, giác trần cuồng tăng thì đã giải quyết Côn Lôn sơn thai hoàng ẩm. Giác trần cuồng tăng vẫn là không có nói chuyện. Bất quá thiên âm tự chủ trì tự nhiên biết, đây là ngầm thừa nhận. Biết được chính mình kế hoạch bị giác trần cuồng tăng phá hỏng, thiên âm tự chủ trì cũng không có một tia tiết hận thần sắc, khỏe miệng của hắn mang theo cười khẽ, đối giác trần cuồng tăng gật gật đầu nói, không hổ là ta tốt sư đệ, thủ đoạn quả nhiên cao minh. Giác trần cuồng tăng cũng không nói lời nào, thấp giọng đọc lấy Phật hiệu, mà thiên âm tự chủ trì sắc mặt sắc thực mạnh mẽ biến, vô cùng dữ tợn đối giác trần cuồng tăng nói ra. Vậy ngươi phải đi chết tốt một giây sau, thiên âm tự chủ trì tốc độ bạo tăng, trực tiếp xuất hiện tại giác trần cuồng tăng trước mặt, nhất quyền đờ ập đờ nê nở tại giác trần cuồng tăng ở ngực. Một chiêu này cùng lúc trước đối phó linh hư đạo nhân cực tương tự, bất quá kết quả không ngờ khác biệt, giác trần cuồng tăng chỉ là hướng lui về phía sau mấy chục bước mà thôi, cũng không có giống linh hư đạo nhân như vậy trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà dừng bước lại giác trần cuồng tăng khí tức biến đổi. Thân thể thình lình bộc phát ra mãnh liệt kim quang, chính là kim cương bất hoại chi thân linh hư đạo nhân sở dĩ bị thiên âm tự chủ trì nhất quyền hủy bỏ năng lực hành động, nguyên nhân căn bản cũng là thể phách không tinh, không có quan hệ gì với tu vi, mà có được kim cương bất hoại chi thân giác trần cuồng tăng, chịu đựng thiên âm tự chủ trì nhất quyền cũng sẽ không lộ ra yếu ớt như vậy, muốn trước tiên đem giác trần cuồng tăng miểu sát, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Thiên âm tự chủ trì tự nhiên cũng biết đạo lý này. Bất quá cũng chính là hắn chính muốn tiếp tục truy kích giác trần cuồng tăng thời điểm, thiên âm tự chủ trì bên người lại bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen, mà cái thân ảnh kia xuất hiện về sau, cũng đồng dạng là nhất trưởng hướng phía thiên âm tự chủ trì hung hăng vỗ tới cái thân ảnh kia dùng một loại âm lãnh thanh âm nói ra, à, đây không phải mỗi ngày đối ma môn chúng ta kêu đánh kêu giết thiên âm tự chủ trì à, làm sao bây giờ? Biến người không ra người quỷ không ra quỷ thình lình xuất hiện hắc ảnh chính là ẩn nút đã lâu. Vừa mới tìm tơ y cơ hội, am hiểu nhất ẩn nút, tối diệt ma môn đại trưởng lao chỉ bất quá thực lực bạo tăng thiên âm tự chủ trì năng lực phản ứng đã sớm không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Tại ma môn đại trưởng lao thân ảnh vừa mới hiện hiện ra, bài xuất nhất trưởng thời điểm, thiên âm tự chủ trì cũng đã làm mãnh liệt xoay người đồng dạng là một trưởng vô gia, cùng ma môn đại trưởng lao đang. Đối mặt nhất trưởng mà ma môn đại trưởng lão tự nhiên cũng là không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp bị thiên âm tự chủ trì một trưởng này trô đánh bay. Dù sao ma môn đại trưởng lão am hiểu cũng chỉ là ẩn nặc chi thuật, tuy nói thể phách cũng là so linh hư đạo nhân tốt hơn một chút, nhưng đối mặt với thiên âm tự chủ trì loại quái vật này rõ ràng không có chút nào chống đỡ chi lực. Đem ma môn đại trưởng lão đánh bay ra ngoài về sau, thiên âm tự chủ trì cũng không có động, cũng không có tiếp tục truy kích, ý đồ đem ma môn đại trưởng lão hoặc là giác trần cuồng tăng nhất kích tất sát tâm tư, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Lâm cái hướng kia khí tức càng ngày càng mãnh liệt, nhìn qua đã đến tấn thăng lớn nhất thời khắc trọng yếu, muốn không bao lâu Tô Lâm liền có thể hoàn toàn tấn thăng hoàn tất, cho nên thiên âm tự chủ trì hiện tại cũng căn bản không có bận tâm hắn tâm tư, người cũng chính là tại thiên âm tự chủ trì muốn hoàn toàn đem Tô Lâm diệt sát vào lúc này đợi, một cái bóng người vàng óng ngăn tại Tô Lâm trước người. Cái thân ảnh kia trong mắt mang theo kiên định, trong miệng từ tôn nói, muốn giết ta đồ nhi, trước tiên đánh chết ta. Chương 1696, trì hoãn thời gian. Giác trần cuồng tăng tâm tình không có không dao động nói ra một câu nói kia về sau, toàn thân trên dưới kim quang càng tăng lên. Chắp tay trước ngực, không cần nói bất luận cái gì lời nói, dùng hành động biểu thị một sự kiện muốn giết hắn, trước từ ta trên thi thể bước qua qua mà cản sau lưng hắn Tô Lâm, tình huống bây giờ cực kỳ không ổn định, chung quanh thân thể còn quấn hỗn độn chi khí 10 phần sao động, mà Tô Lâm hiện tại biểu lộ cũng là hết sức thống khổ, nhìn qua phảng phất tấn thăng sắp thất bại. Mà cho dù là tấn thăng thất bại, ngẫm lại cũng là bình thường, dù sao Tô Lâm còn quá trẻ. Ở cái này cùng cấp có thế có địa tiên cảnh giới thực lực đã là cực kỳ không dễ, nếu quả thật tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn chi cảnh vậy liền thật sự là kinh hãi thế tục, xưa nay chưa từng có, về sau cũng sẽ không có người làm ra bực này hành động vĩ đại. Bất quá cho dù Tô Lâm lúc này tình huống có chút không thể lạc quan, nhìn qua sắp liền muốn tấn thăng thất bại, bất quá thiên âm tự chủ trì cũng sẽ không có một kia buông lỏng cảnh giác, càng sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Bị động chờ lấy Tô Lâm tự động tấn thăng thất bại, bởi vì hắn biết, nếu như Tô Lâm thật tìm đến cái kia một tia cơ hội, tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới, lấy tại địa tiên cảnh giới lúc thực lực tới nói, không chừng thật là một cái phiền phức. Dù sao Tô Lâm tại trước đó không lâu vừa mới ở trên người hắn lưu lại hai đạo chỉ ấn mà khi đó Tô Lâm mới khó khăn lắm địa tiên cảnh giới mà thôi. Nếu quả thật để hắn tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn chi cảnh thiên âm tự chủ trì sẽ không cho hắn dạng này cơ hội, chỉ cần không cho Tô Lâm dạng này cơ hội. Như vậy hôm nay ở đây tất cả mọi người sẽ bị hàn lờ dê tờ chê tờ ở chỗ này, còn có vừa mới thoát đi thuộc sơn trường môn, thiên âm tự chủ trì cũng sẽ không bỏ qua, đem hai vị này bên trên ba phái. Trường môn giết chết ở chỗ này. Vậy sau này hoa hạ tu luyện giới còn không phải mặc hắn khoảng trường trường sinh bất tử bí mật càng là như là lấy đồ trong túi. Bất quá lúc này, muốn đem Tô Lâm sớm ách giết từ trong trứng nước lại muốn vòng qua một người khác, cái kia chính là giác trần cuồng tăng, hắn là Tô Lâm sư phụ, chuyện này đã bị rất nhiều người chỗ biết rõ, thiên âm tự chủ trì cũng không ngoại lệ. Cho nên tại giác trần cuồng tăng nói ra câu nói kia về sau, thiên âm tự chủ trì cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Khóe miệng nổi lên một tia tàn nhẫn nụ cười nói ra, vậy các ngươi sư đồ hai người thì cùng chết ở chỗ này đi. Nói xong, thiên âm tự chủ trì nhấc lên khí thế, nhất quyền trực tiếp đờ ập đờ nê nở tại giác trần cuồng tăng ở ngực, loại này sáp la cả phương thức 10 phần trực tiếp, bất quá đối với nằm trong loại trạng thái này thiên âm tự chủ trì cũng là hữu hiệu nhất phương thức. Giác trần cuồng tăng cũng không có phản kháng, chỉ là chỉ thân thể có khả năng. Dựa vào kim cương bất hoại chi thân hy vọng xa vời lấy có thể cho Tô Lâm tranh thủ đến sau cùng một tia cơ hội, dù sao giác trần cuồng tăng thực lực vẹn vẹn chỉ có địa tiên cảnh giới, nếu quả thật phản kích, cùng thiên âm tự chủ trì đối đầu nhất quyền, cái kia cùng muốn chết không khác, hắn lớn nhất ỷ lại chính là kim cương bất hoại chi thân thực kim cương bất hoại cũng chỉ là ý nghĩa tượng trưng bên trên kim cương bất hoại. Trừ quyển công pháp này khai sáng người cũng không có bất kỳ cái gì một người thật tu luyện đến tránh thức kim cương bất hoại, thiên âm tự chủ trì nhất quyền đờ ập đờ nê nở tại giác trần cuồng tăng ở ngực, một tiếng phảng phất mục chú ý đụng kích kim trung âm thanh vang lên, giác trần cuồng tăng dưới một quyền này cũng không có so linh hư đạo nhân tốt đi nơi nào, một ngụm kim sắc máu tươi phun ra, liên tiếp lui về phía sau 10 bước, trên thân kim quang càng là ảm đạm mấy phần, không khỏi nhanh. Giác trần cuồng tăng một lần nữa đứng vững, không lui về sau nữa, bởi vì hắn sau lưng cũng là Tô Lâm, lúc này hắn cách Tô Lâm cũng chỉ có 10 bước xa. Nói cách khác, hắn chỉ có thể lại sau cùng đón lấy thiên âm tự chủ trì nhất quyền, sau đó, Tô Lâm liền sẽ hoàn toàn bại lộ tại thiên âm tự chủ trì trước mặt, Nếu như ngược lại khi đó Tô Lâm còn không có tấn thăng thành công, như vậy bọn họ ở đây tất cả mọi người muốn tiêu diệt toàn bộ nơi này rắc trần cuồng tăng sau lưng. Tô Lâm vị trí chỗ ở lúc này đã là hắc vụ trung điệp, bởi vì không chỉ là hỗn độn chân khí, ngay cả trong cơ thể hắn ma khí cũng bắt đầu thoát ra, đem hắn toàn bộ thân thể đều che bao lấy, mà trong hắc vụ càng là tiếng kêu rên liên hồi, mang theo tê tâm liệt phế thanh âm, phảng phất tại chịu đựng lấy cái gì người phi thường chỗ có thể chịu được thống khổ. Thiên Âm tự chủ trì thu hồi ánh mắt, một lần nữa đặt ở rắc trần cuồng tăng trên thân, càng là từng bước một hướng phía rắc trần cuồng tăng ép sát mà đi vừa nói nói, xem ra tiểu tử này cũng không gì hơn cái này, chân khí vậy mà như thế không ổn định, rõ ràng cũng là sắp tấn thăng thất bại thân thể tiêu tan đường vẫn hạ tràng sư đệ, chẳng lẽ ngươi thì vì dạng này một cái phế vật, cam nguyện đi chê tờ rắc trần cuồng tăng cũng không nói lời nào, mà là một bộ như lâm đại địch nhìn chằm. Chàm Thiên Âm tự chủ trì, không dám có chút cảnh giác, bởi vì hắn biết, mặt đối Thiên Âm tự chủ trì thời điểm, nếu có mảy may thư giãn, như vậy hạ chàng chỉ có một con đường chết. Rắc trần cuồng tăng không nói gì, mà Thiên Âm tự chủ trì lại là phối hợp nói ra, thế nào, sư đệ, không bằng ngươi ta liên thủ, đem những này con kiến hôi đều giết chết, sau đó ngươi ta cộng đồng chứng được Phật Pháp như thế nào. Rắc trần cuồng tăng vẫn như cũ là không nói gì. Một thanh âm khác lại là từ Thiên Âm tự chủ trì sau lưng thổi qua đến, phi thì ngươi dạng này còn muốn chứng được Phật Pháp, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, Phật Tổ không đem ngươi rút gân lộ xương đều là tha nhẹ cho. Ngươi nghe nói lời này, một mực rất tỉnh táo Thiên Âm tự chủ trì lại là biến sắc, trên mặt càng là nộ khí đại tác phẩm, trở lại cũng là nhất quyền, đem vừa mới khôi phục thương thế, lại muốn đánh lén Thiên Âm tự chủ trì, giúp Tô Lâm tranh thủ thời gian ma môn đại trưởng lão nhất quyền đánh bay. Bất quá tại đánh bay ma môn đại trưởng lao về sau, Thiên Âm tự chủ trì lại là không có tiếp tục truy kích, mà chính là hướng phía ma môn đại trưởng lao rơi địa phương nói với phẫn nộ một câu, đợi chút nữa lại đem ngươi cái này tà ma ngoại đạo thanh trừ. Nói xong lời này, Thiên Âm tự chủ trì quay người đối mặt rắc trần cùng tăng, trên mặt cũng không có như vậy nhạt không sai thần sắc, bởi vì Tô Lâm vị trí chỗ ở lại một lần xuất hiện dị biến, tiếng kêu thảm thiết không biết bắt đầu từ khi nào đã. Dừng lại, trong hắc vụ khí tức càng là tại tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở tháng trước, một loại đặc biệt kỳ dị cảm giác từ Tô Lâm vị trí truyền ra, khiến cho Tô Lâm khí tức lộ ra là khủng bố như vậy. Thế này sao lại là muốn thất bại dấu hiệu, rõ ràng là sắp tấn thăng thành công hiện tượng. Thiên Âm tự chủ trì hiện tại sắc mặt 10 phần tái nhợt, bởi vì loại tình huống này căn bản không nằm trong dự liệu của hắn, nguyên bản tại hắn cho rằng sắp tấn thăng thất bại Tô Lâm lại là có một kia muốn tấn thăng thành công dấu hiệu, mà cứu nguyên nhân căn bản, cũng là rắc trần cuồng tăng cùng ma môn đại trưởng lao trì hoãn cái này một tia thời gian. Nếu như không có hai người này trì hoãn, hắn đã sớm đem Tô Lâm ách giết từ trong trứng nước, hoàn toàn bị mất hắn tấn thăng điệu tiên đại viên mãn cơ hội. Trên mặt hắn nộ khí càng thêm nồng hậu dày đặc, sắc mặt càng là ngưng trọng mấy phần, cũng không định lại cho rắc trần cuồng tăng trì hoãn cơ hội, dưới chân chỉ là chừng một cái, phảng phất là muốn đạp thoái hư không. Cả người như là một đoàn sóng năng lượng bắn ra, hướng phía rắc trần cuồng tăng phương hướng mà đi. Chương 1697, tấn thăng thành công. Lần này, Thiên Âm tự chủ trì đã dùng tới toàn lực, hoàn toàn không có tới lúc trước cái loại này miêu hí lao thử tâm tính, mang theo một chiêu tất sát khí thế hướng rắc trần cuồng tăng mà đi. Hắn rất có lòng tin, tại một chiêu này phía dưới không có người có thể may mắn thoát khỏi. Mà nhìn thấy Thiên Âm tự chủ trì động tác, rắc trần cuồng tăng trên mặt ngưng trọng lại là chẳng biết tại sao thư giãn xuống dưới, hắn quay đầu mặt mang mỉm cười nhìn Tô Lâm liếc một chút, hơi trong lúc cười có một tia vui mừng ý vị. Đồ nhi ngoan, vi sư chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, ngàn vạn lần đừng muốn để vi sư không công chết đi, đem cái này yêu nhân hoàn toàn giết chết chẳng biết tại sao. Tại rắc trần cuồng tăng nói xong câu đó thời điểm, Tô Lâm quanh người ma khí càng là nóng nảy động không ngừng. Phảng phất là biết được rắc trần cuồng tăng hiện tại tình cảnh đưa cho phản ứng, lại hình như là đang nhắc nhở Tô Lâm mau mau tỉnh lại, từng đạo đùng đùng không dứt thanh âm theo ma tức giận bên trong vang lên, bất quá ma khí tới chúng Tô Lâm lại là không phản ứng chút nào, dù sao hắn hiện tại đã đến tấn thăng thời khắc mấu chốt nhất, không biết có nghe hay không đến rắc trần cuồng tăng thanh âm. Mà hết thể này phát sinh cũng không có người bất kỳ người nào phát giác được. Bởi vì rắc trần cuồng tăng lúc này đã đem hai mắt nhắm nghiền, không chút nào phản kháng, một mặt giải thoát nên đón tử vong hàng lâm. hắn hiện tại trong đầu đều là gặp phải Tô Lâm lúc từng bức họa, đời này của hắn bằng hữu không có bao nhiêu, nếu thật muốn nói cũng chỉ có Thần Cơ đạo nhân một người mà thôi, đồng môn sư huynh càng là không có mấy cái chen mô mở va ho được cờ, Thiên Âm tự bên trong càng là không có bất cứ một người đệ tử nào có thể nhập cách khác mắt, qua tuy nói tiêu sái, lại có chút cô tịch. Cũng chính là gặp được Tô Lâm về sau, cái kia một đoạn thời gian để hắn cảm nhận được cái gì mới là tình thầy trò. Mỗi khi nhớ tới Tô Lâm ở trước mặt hắn kinh ngạc biểu lộ, giác trần cuồng tăng luôn luôn nhếch miệng cười một tiếng. Chứ những này, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, giác trần cuồng tăng có thế nghĩ đến cũng chỉ có tiểu cùng thịt. Nghĩ đến đây, giác trần cuồng tăng không khỏi nghĩ đến, lúc này nếu là có một bầu rượu, một bàn thịt bò thì tốt biết bao, bất quá những ý nghĩ này cũng chỉ dừng lại ở giác trần cuồng tăng trong đầu một cái chớp mắt. Thiên Âm tự chủ trì quyền đầu nhắm ngay giác trần cuồng tăng mi tâm, mang theo viễn siêu điệu tiên đại viên mãn cảnh giới khí thế khoảng cách giác trần cuồng tăng vẹn vẹn. Chỉ có một tay xa nhìn thấy giác trần cuồng tăng tình huống bây giờ, ma môn đại trưởng lão nằm tại phế tích bên trong kìm lòng không được nói một câu, đại sư Đái Na càng là nước mắt chảy ròng, không dám nhìn một màn này, đã sớm đem đầu ngoặt về phía một bên khác. Thời gian phảng phất tĩnh lại, Thiên Âm tự chủ trì quyền đầu giống như biến chậm chạp rất nhiều, từng chút chậm chạp hướng giác trần cuồng tăng mi tâm tiến lên. Loại này đứng im để giác trần cuồng tăng tưởng rằng trước khi chết ảo giác, cũng làm cho Thiên Âm tự chủ trì tưởng rằng ảo giác. Nhưng rất nhanh, ở đây tất cả mọi người phát giác được không thích hợp, giác trần cuồng tăng hơi kinh ngạc mở to mắt, nhìn chằm chằm tại trước mắt mình trì trệ không tiến quyền đầu. Ma môn đại trưởng lão trừng lớn hai mắt không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Mà bởi vì trong tưởng tượng trùng kích cũng không có truyền đến, Đái Na cũng là một lần nữa quay đầu lại. Hơi kinh ngạc nhìn lấy Thiên Âm tự chủ trì trì trệ không tiến quyền đầu, sau đó hai mắt cũng là vừa mở, trừng lớn hai mắt không thể tin được. Đến bây giờ Thiên Âm tự chủ trì cũng sẽ không tin tưởng cái này là mình ảo giác, bởi vì chính mình quyền đầu quả thật đã không cách nào lại đẩy về phía trước tiến dù cho một chút, bởi vì có một đôi tay, hoặc là nói là một đoàn ma khí, không, phải nói là một đoàn ma khí hình thành to lớn song tay cầm thật chặt hắn cái kia một nắm đấm. Để hắn không cách nào lại đem quyền đầu hướng phía trước đưa ra một chút xíu, cút Thiên Âm tự chủ trì quát lên một tiếng lớn, muốn tránh thoát ra ma khí trói buộc. Nhưng là để hắn không ngờ rằng là, cái này đoàn ma khí giam cầm đúng là như thế kiên cố, đến mức để hắn vô pháp tránh thoát mảy may, dù là hắn quyền đầu khoảng cách giác trần cuồng tăng chỉ có một chu tờ khe hở liền muốn nối liền, dù là hắn chỉ cần lại hơi dùng lực giác trần cuồng tăng liền sẽ chết tại một quyền này của hắn phía dưới, nhưng hắn lại làm không được. Một thanh âm từ giác trần cuồng tăng sau lưng truyền đến, cái thanh âm này có chút khàn khàn, trong giọng nói càng là không có chút nào tâm tình chập chờn, phảng phất là từ trong địa ngục truyền đến. Nếu như ngươi lại dùng lực, có tin ta hay không đưa ngươi cái này nguyên cả cánh tay phế. Nghe được cái thanh âm này, Thiên Âm tự chủ trì quá sợ hãi, không thể tin được đưa ánh mắt đặt ở giác trần cuồng tăng sau lưng, mà nơi đó lúc này đang đứng một thân ảnh. Cái thân ảnh kia bị hắc vụ bao phủ, thấy không rõ đến là ai, chỉ có hai cái đỏ phảng phất muốn nhỏ máu ra điểm đỏ khắc ở hắc vụ phía trên, phảng phất là một đôi mắt, chăm chú nhìn trước mắt con mồi. Mà vậy cũng đúng là một đôi mắt, nói cho đúng là tiến vào nhập ma trạng thái về sau, Tô Lâm con mắt, mà cái thân ảnh này cũng chính là thành công tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới Tô Lâm nghe được cái này đã lâu thanh âm, giác trần cuồng tăng cũng rốt cuộc xác định cái này không phải là ảo giác. Mang trên mặt chấn kinh biểu lộ quay đầu nhìn về phía cái kia bị hắc vụ bao phủ thân ảnh, miệng bên trong đã là nói không nên lời lời gì. Trên đời này không có bất kỳ cái gì sự tình là so để một người tại cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cuối cùng lại đại nạn không chết càng khiến người ta kinh hỉ. Nhìn thấy sư phụ mình lúc này tình huống, cái kia bị hắc vụ bao phủ lấy thân ảnh trầm mặc một chút, hồi lâu sau, Tô Lâm thấp giọng nói một câu, sư phụ ngươi chịu khổ. Lúc đầu Tô Lâm còn muốn nhiều nói vài lời, nhưng là tình huống bây giờ không cho phép hai người bọn họ ôn chuyện xuống dưới, bởi vì bị ma thủ trói buộc lấy Thiên Âm tự chủ trì nổi giận gầm lên một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng, sau đó bản thân hắn khí thế lại là đề bạt mấy phần, quyền đầu không ngừng run rẩy, liên đối lấy trói buộc hắn quyền đầu ma thủ cũng bắt đầu run rẩy lên, phảng phất sắp liền muốn tán loạn. Nhìn đến nơi này, Tô Lâm vội vàng nói, sư phụ, người trước tiên lui sau, giác trần cuồng tăng tự nhiên biết mình bây giờ đang nơi này chỉ có thể trở thành Tô Lâm vương hữu, không có tử vong uy hiếp về sau, giác trần cuồng tăng trên mặt cũng đã không còn tới lúc trước cái loại này giải thoát biểu lộ, một lần nữa dấy lên cầu sinh hy vọng, ứng Tô Lâm nói, liền vội vàng lui về phía sau, thối lui đến Đái Na cùng Tịnh Âm Sư Thái vị trí chỗ ở cũng chính là giác trần cuồng tăng vừa mới thoát ly khỏi. Thiên âm tự chủ trì phạm vi công kích, thiên âm tự chủ trì cũng rốt cục thoát ly ma thủ trói buộc, nắm hắn quyền đầu cái kia ma thủ trực tiếp tán loạn, một lần nữa biến thành ma khí, trở lại Tô Lâm thể nội. Tránh thoát Tô Lâm trói buộc về sau, thiên âm tự chủ trì híp hai mắt, không có hành động thiếu suy nghĩ, phảng phất là đang dò xét Tô Lâm tình huống bây giờ. Cũng không lâu lắm, thiên âm tự chủ trì cho là mình đã xác minh Tô Lâm thực lực bây giờ, cười lớn một tiếng nói ra, hừ, địa tiên đại viên mãn chi cảnh lại như thế nào, khí tức còn không phải như là con kiến hôi. Nghe được thiên âm tự chủ trì lời nói, Tô Lâm lại là khẽ cười một tiếng, cũng không có phản bác thiên âm tự chủ trì lời nói, chỉ là nói đơn giản một câu, thật sao? Chương 1698, sinh tử chi chiến. Nghe được Tô Lâm đờ ơ y mang khinh thường cười khẽ, thiên âm tự chủ trì vờ ơ y ma lạ thường cũng không nói lời nào, trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, muốn một lúc sau hắn mới chậm rãi đối Tô Lâm mở miệng nói ra, vị tiểu hữu này, ngươi ta làm gì lấy mệnh tương bác, lấy ngươi bây giờ thực lực, không bằng ngươi ta cộng đồng liên thủ đi tìm cái kia trường sinh bất tử bí mật chẳng phải là tốt hơn. Nguyên bản thiên âm tự chủ trì coi là. Đang nói ra câu nói này về sau, Tô Lâm tốt xấu có thể suy nghĩ một chút, nhưng không nghĩ tới, tại hắn lời nói vừa mới rơi xuống một giây sau, trong hắc vụ Tô Lâm trực tiếp cũng là lắc đầu, thanh âm từ trong hắc vụ truyền ra, ngượng ngùng, không hứng thú. Nghe được Tô Lâm không chút nào để lối thoát cự tuyệt hắn đề nghị, thiên âm tự chủ trì có chút tức hổn hển chỉ hắc vụ chúng Tô Lâm nói ra, ngươi không đợi thiên âm tự chủ trì nói hết lời, Tô Lâm trực tiếp cắt ngang hắn lại no ý nói. Khắc kéo những thứ vô dụng này, trước đó ngươi không phải còn muốn đem chúng ta toàn bộ đều táng thân vu thử a? Ngươi cảm thấy ta có thể sẽ hợp tác với ngươi? Đừng nói cái kia trường sinh bất tử vốn chính là hư vô mờ mịt, coi như thật tồn tại, ngượng ngùng lão tử. Không hứng thú nghe được Tô Lâm lời nói, nguyên bản mặt không biểu tình thiên âm tự chủ trì thật giống như trong lòng lớn nhất đồ trọng yếu bị người tra đạp, sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến, cực kỳ phẫn nộ, thực Tô Lâm có thể lý giải hắn hiện tại tâm tình. Vừa mới nói ra cái kia lời nói cũng chỉ là cố ý khích giận hắn mà thôi, dù sao thiên âm tự chủ trì đã bỏ qua tự thân sở hữu, G-Rút 935 tổ chức cũng chỉ là vì trường sinh bất tử bí mật, Tô Lâm cố ý đối cái này trường sinh bất tử như thế. Khịt mũi coi thường, thiên âm tự chủ trì nơi nào có không phẫn nộ nói lý. Quả nhiên, thiên âm tự chủ trì lạnh lùng hư một tiếng. Bất quá có lẽ là bởi vì có chút kiêng kỵ tấn thăng địa tiên đại viên mãn cảnh giới sau khi thành công Tô Lâm, cũng không có giống trước đó một dạng, trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ, mà chính là mở miệng nói ra, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng hiện tại ngươi thì thật vô địch ra địa tiên đại viên mãn lại như thế nào, ta hiện tại bộ này thể xác sớm đã siêu thoát ra cảnh giới kia. Không biết bao nhiêu nghe được thiên âm tự chủ trì lời nói, Tô Lâm lại là khẽ cười một tiếng nói ra, thiên hạ vô địch cũng không dám nói. Bất quá đưa ngươi cái này tai họa từ nhân gian trừ bỏ, ta muốn có lẽ vẫn là có thể làm được. Thiên âm tự chủ trì đã từng là hạng gì địa vị, lại lu cờ na ho có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, lúc này gặp được Tô Lâm miệng đi đâu có thế chiếm tiện nghi gì, mà sống ăn nhàn sung sướng hắn, tại cơ nhân cải tạo ảnh hưởng dưới, bị Tô Lâm như thế một kích càng là chịu không được, rốt cục không hề đi lêu lỏng, trực tiếp vận khí toàn thân lực đạo, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Liền muốn giống trước đó một dạng đem Tô Lâm nhất quyền đánh bay. Mà Tô Lâm lúc này khí tức cũng đã sớm đã cùng lúc trước khác biệt, tấn thăng địa tiên đại viên mãn cảnh giới về sau, càng có nhập ma trạng thái ra chỉ hắn cũng mười phần muốn thử xem mình bây giờ thực lực đến mạnh bao nhiêu có thể hay không đem trước mắt bị cơ nhân cải tạo qua thiên âm tự chủ trì đánh giết ở đây. Bất quá Tô Lâm rõ ràng rất lợi hại, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không bởi vì đừng. Cũng bởi vì tại tấn thăng địa tiên đại viên mãn cảnh giới về sau, hắn mở ra nhập. Ma trạng thái cảm giác đầu tiên thì là chân khí trôi qua muốn so ở vào địa tiên cảnh giới nhanh lên không biết bao nhiêu. Nhập ma bảo điển nếu là một bản bí pháp, tự nhiên không có khả năng không có bất kỳ cái gì tiêu hao thi triển. Thi triển tiêu hao chính là Tô Lâm thể nội ma khí. Mà tại địa tiên cảnh giới lúc, Tô Lâm mở ra nhập ma trạng thái tuy nhiên cũng có chỗ tiêu hao. Bất quá đối với trước đó tử lý ưng thiên kiếp trong ma vân thu nạp ma khí so sánh, Khi đó tiêu hao cơ vốn nên có thể bỏ qua không tính, dù sao từ cái kia trong ma vân hấp thu ma khí thực sự quá tinh thuần, cũng quá mức to lớn, cũng là may mắn Tô Lâm có hỗn độn chân khí trung hòa, mới không có bị cái kia ma khí quán thể, bạo thể mà chết. Bất quá địa tiên cảnh giới lúc hắn có thể duy trì mấy ngày thậm chí mấy chục ngày cũng không thành vấn đề, nhưng là tại tấn thăng địa tiên đại viên mãn cảnh giới về sau, hắn rõ ràng cảm giác được tại nhập ma trạng thái mở ra về sau, ma khí trôi qua muốn so trước đó nhanh gấp trăm lần không ngừng mà loại tình huống này phát sinh Tô Lâm cũng có thể biết được trong nguyên nhân, tuy nhiên ma khí trôi qua tăng tốc, nhưng tới giống nhau lại là thực lực tăng cường địa tiên cảnh giới lúc, hắn thi triển nhập ma bí kỹ về sau. Liền có thể đạt được cùng địa tiên đại viên mãn cảnh giới xứng đôi thực lực, mà lúc này đưa thân vào địa tiên đại viên mãn chi cảnh lần nữa thi triển nhập ma, hắn có thể rất rõ ràng phát giác được, mình bây giờ thực lực muốn so trước đó mạnh lên số không chỉ gấp 10 lần, khoảng cách trong truyền thuyết kia cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước, bởi vậy đó có thể thấy được, nhập ma bí kỹ chỗ chân quý ngay tại ở, vô luận ngươi ở vào cảnh giới cỡ nào, nó đều sẽ cứ thế mà đem. Một cá nhân thực lực bay vụt một cảnh giới mà tới cùng tồn tại cũng là ma khí trôi qua, nếu như không có đầy đủ ma khí, Tô Lâm rất có thể liên nhập ma bí kỹ đều thi triển không ra mà càng là như thế thì càng hiện lộ rõ ràng trước đó hấp thu cái kia phiến ma vân lại là chân quý bực nào mà chiếu loại này trôi qua tốc độ đến xem, Tô Lâm nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mới sẽ không tại cùng thiên âm tự chủ trì trong chiến đấu nửa đường trôi qua rơi sở hữu ma khí. Tô Lâm rất rõ ràng. Hắn hiện tại có thể ỷ lại chỉ có nhập ma trạng thái mang theo cho hắn gia trì, cũng chỉ là bởi vì có nhập ma quyển bí tịch này, hắn mới có thể cùng thiên âm tự chủ trì phân ra cao thấp, nếu như theo thiên âm tự chủ trì so đấu thể phách lời nói, lấy hắn hiện tại thể phách rất khó tới cơ nhân cải tạo qua đi thiên âm tự chủ trì. Cho nên tại thiên âm tự chủ trì nhất quyền đánh tới về sau, Tô Lâm không chút do dự trực tiếp xử xuất ngay sau đó hắn có thể thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Thiên ma chỉ tuy nhiên hắn thi triển ra thiên ma chỉ, không kịp vi lực chân chính 1/10, nhưng lấy trước đó liền có thể tại thiên âm tự chủ trì trên thân lưu lại dấu vết uy lực đến xem. Đây là hiện tại Tô Lâm hữu hiệu nhất phương thức công kích có thể là bởi vì lúc trước tại Tô Lâm thiên ma chỉ phía dưới ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Đối mặt tấn thăng đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới Tô Lâm một chiêu này, thiên âm tự chủ trì cũng không thể không ngưng trọng mấy phần. Mà hắn lựa chọn ứng đối phương thức cũng vô cùng đơn giản thô bạo, nguyên bản hắn chỉ là đan quyền kích ra, quyền trái chưa từng có động đậy, mà đối mặt Tô Lâm một chỉ này, thiên âm tự chủ chỉ rốt cục không hề khinh thường, hai quyền khép lại, cùng nhau hướng Tô Lâm nhất chỉ phía trên đánh tới mà Tô Lâm trên thân khí thế cũng đang không ngừng biến hóa, hắn thân chu vi quấn ma khí cũng bắt đầu cấp tốc tụ tập tại đầu ngón tay phía trên, chỉ là nhìn qua liền có thể biết được. Uy lực muốn so trước đó thi triển một lần kia không biết lớn hơn bao nhiêu lần sinh tử giao nhau, đặc biệt là loại cảnh giới này cao thủ, rất có thể chỉ là một chiêu liền phân ra thắng bại, hai người cũng không dám phân tâm, ngưng tụ khủng bố ma khí hai ngón cùng một đôi màu nâu đậm song quyền trực tiếp đối đầu, lại là một đạo sóng xung kích từ hai người vị trí chỗ ở trực tiếp. Nổ bắn ra mà ra, phảng phất một cái tiểu hình đạn hạt nhân đồng dạng vô tình phá hủy lấy chỗ chạm đến hết thảy. Chương 1699, thủ đoạn chân chính. Giác Trần Cuồng Tăng vội vàng ngăn tại Đái Na cùng Tịnh Âm Sư Thái trước người hai người, vận chuyển kim cương bất hoại chi thân, khó khăn lắm chống cự lấy cỗ này sóng xung kích đột kích, mà một bên khác, Ma Môn Đại trưởng Lão cũng là tại hai người còn không có xuất thủ lúc liền đã bay đến hôn mê bất tỉnh linh hư đạo nhân bên người, lúc này thi triển tự thân Ma Môn độc môn tuyệt học, có chút cố hết sức tới cỗ này sóng xung kích. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Lâm cùng thiên âm tự chủ trì thực lực đã đạt tới như thế nào một loại khủng bố cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là trong chiến đấu chỗ tạo thành dư âm, liền cần điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ toàn lực chống cự. Bất luận một vị nào điệu tiên đại viên mãn cảnh giới lúc này ở này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, căn bản không dám vào nhập hai người trong chiến đấu, đến đó căn bản là chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên Giác Trần Cuồng Tăng cùng Ma Môn Đại trưởng lao chống lại lần này trúng kích. Nhưng sơn cốc chung quanh cây cối sẽ không có dễ dàng như vậy may mắn thoát khỏi, vô số cây cối bị tàn phá, hai người chiến đấu dư âm, cứ thế mà đem sơn cốc chung quanh một dặm sở hữu cây cối đều rời bình đây cũng chính là may mắn là ở trong sơn cốc, nếu như là ở trong thế tục đánh nhau, khó mà nói sẽ có bao nhiêu người bình thường mất mạng tại cái này dư âm phía dưới. Cho dù là tu sĩ, không có địa tiên cảnh giới, tại cái này dư âm dưới tàn phá cũng căn bản cùng những cây cối kia không khác. Mà một đạo dư âm tàn phá bừa bãi toàn bộ G-935 tổ chức về sau, trong sơn cốc cũng rốt cục bình tĩnh trở lại, hai người chỗ ngồi nhấc lên vô số cát bụi đá vụn, trong lúc nhất thời thấy không rõ đến ai thắng ai thua. Dần dần, một cơn gió màu xanh lá đánh tới, đem bên cạnh hai người cho bụi thổi tan, hai người thân ảnh cũng một lần nữa hiện hiện ra, cái thứ nhất xuất hiện là thiên âm tự chủ trì, trên người hắn vờ ơ y ma không có mảy may vết thương. Đái Na rất muốn từ trên người hắn nhìn thấy một kia bị thua dấu hiệu, nhưng nhìn hồi lâu cũng không có từ trên người thiên âm tự chủ trì nhìn thấy dù là một kia máu tươi nhìn đến nơi này, Đái Na mắt lườm một cái, có chút không dám tin tưởng trong đầu của chính. Mình ý nghĩ, nếu như thiên âm tự chủ trì bình yên vô sự, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Tô Lâm bất quá cũng chính là cái này ý nghĩ vừa mới dâng lên thời điểm, Tô Lâm thân ảnh cũng rốt cục hiện hiện ra, mà trên người hắn, vợ ơ y ma cũng theo thiên âm tự chủ trì một dạng, không có mảy may vết thương nhìn qua, hai người vừa mới một chiều kia vợ ơ y ma không phân thắng thua bất quá Tô Lâm lại không nghĩ như vậy, vừa mới một lần kia đụng nhau, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được thiên âm tự chủ. Chỉ muốn so trước đó còn phải mạnh hơn một chút, lúc này hắn cũng không biết tại hắn tấn thăng quá trình bên trong lại phát sinh cái gì dị biến, khiến cho thiên âm tự chủ trì thực lực vợ ơ y ma lại lên một tầng. Mà càng làm cho hắn hơi kinh ngạc là, ngón tay hắn vờ ơ y ma có chút cảm giác run lên giống như là bị lôi điện đánh trúng qua đi loại kia run lên, loại cảm giác này để hắn ẩn ẩn có chút đề phòng, càng là không biết thiên âm tự chủ trì trên thân vì sao lại phát sinh loại tình huống này. Lúc trước nhưng không có nhìn thấy thiên âm tự chủ trì thịt trên khuôn mặt vờ ơ y ma lại lôi điện đặc chất chẳng qua nếu như hắn biết trước đó linh hư đạo nhân mời dưới côn lôn lão tổ. Đồng thời gọi mở y chu cờ đạo lôi kiếp phách đả thiên âm tự chủ trì lời nói, hắn liền có thể biết thiên âm tự chủ trì trên thân vì sao lại phát sinh loại này dị biến. Dù sao cái kia mở y chu cờ đạo lôi kiếp nếu quả thật phách đả tại trên người một người, tại thế gian này rất khó có người có thể may mắn thoát khỏi, mà thiên âm tự chủ trì lại một chút việc cũng không có, chỉ có một loại thuyết pháp có thể giải thích, cái kia chính là thiên âm tự chủ trì thân thể rất có thể có hấp thu lôi điện năng lực. Cho dù là tu sĩ tấn thăng lúc muốn đối mặt lôi kiếp loại chuyện này mặc dù có chút để người không thể tiếp nhận, nhưng thiên âm tự chủ trì thế nhưng là cơ nhân. Cải tạo qua đi sản phẩm, có thể phát sinh loại sự tình này tuy nhiên ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bất quá Tô Lâm nhưng lại không biết những này, hắn chỉ biết là thiên âm tự chủ trì muốn so chi chi trước, càng mạnh nếu như không có càng thêm cường đại thủ đoạn, hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh giết thiên âm tự chủ trì. Mà nếu như Tô Lâm không có trong khoảng thời gian ngắn đánh giết thiên âm tự chủ trì, chờ đợi hắn hạ chẳng cũng chỉ có ma khí hao hết, vô pháp duy trì nhập ma trạng thái, bị thiên âm tự chủ trì đánh chết hạ chẳng trong lúc nhất thời Tô Lâm lại lâm vào tình cảnh. Lưỡng nan mà thiên âm tự chủ trì bên này tại trải qua vừa mới cái kia một trận đụng nhau về sau, cũng đối Tô Lâm thực lực có một thứ đại khái ý nghĩ, mà lại nhất làm cho hắn để ý là trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể rõ ràng phát giác, Tô Lâm thể nội ma khí vờ ơ y ma tiêu hao hết một mảng lớn tuy nhiên thiên âm tự chủ trì không biết nội tình cụ thể, nhưng hắn biết, nếu như tiếp tục nữa, sau cùng chết sẽ chỉ là Tô Lâm. Dù sao hắn tại cơ nhân cải tạo qua đi căn bản cũng không cần tiêu hao bất luận cái gì năng lượng mà thân thể thể lực càng là cơ hồ tốt không có tận cùng, căn bản sẽ không có mệt mỏi khái niệm, phát hiện này để thiên âm tự chủ trì lòng tin tăng nhiều. Mà có phát hiện này, thiên âm tự chủ trì càng sẽ không cho Tô Lâm bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn biết, Tô Lâm loại trạng thái này rất có thể vô pháp thời gian dài duy trì. Đã như vậy, hắn chỉ phải không ngừng tiêu hao Tô Lâm ma khí liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng mà thiên âm tự chủ trì cũng không lo lắng chút nào Tô Lâm còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển đi ra. Vừa mới một lần kia đụng nhau hắn rất lợi hại vững tin đã là Tô Lâm hiện tại có khả năng thi triển ra uy lực lớn nhất chiêu. Thức, mà đã như thế. Cũng chỉ là cùng hắn đổi một cái bất phân cao thấp mà thôi. Đã như vậy, thiên âm tự chủ trì còn có cái gì nỗi lo về sau chỉ cần thỏa thích tiêu hao Tô Lâm ma khí liền có thể bất quá cũng chính là thiên âm tự chủ trì vừa mới nghĩ muốn hành động, tiếp tục không ngừng quấy rối Tô Lâm, tiêu hao hắn ma khí thời điểm, Tô Lâm lại là làm một cái khiến người ta có chút không tưởng được động tác. Chỉ gặp Tô Lâm đem hai mắt nhắm nghiền, mà hắn quanh người ma khí cũng quay về thể nội, phảng phất là từ bỏ chống lại. Đảm nhiệm thiên âm tự chủ trì xâm lược. Bất quá thiên âm tự chủ trì lại sẽ không như thế cho rằng, hắn lúc này mí mắt cũng là nhảy một cái, sự tình ra khác thường tất có yêu, tuy nhiên hắn không biết Tô Lâm muốn làm cái quỷ gì, bất quá hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có chỉ mau ngăn cản Tô Lâm, mà cũng chính là Tô Lâm con mắt nhắm lại không bao lâu, thiên âm tự chủ trì đã hướng Tô Lâm công tới thơ ý điếm, một cô không khỏi ý vị từ Tô Lâm thể nội truyền ra, mà Tô Lâm khí tức càng là cường đại không biết bao nhiêu. Bởi vì loại này không khỏi truyền ra ý vị bên trong vở ơ y ma bao hàm nhiều loại năng lượng, bên trong bao quát hỗn độn chi khí, ma khí, quang minh chi lực, thậm chí còn có tà khí, một cái nhân thể bên trong có thể sẽ có nhiều như vậy đạo chân tức giận á, không có khả năng, mà lại Tô Lâm thể nội truyền ra cái này mấy đạo chân khí lại đều không ngoại lệ đều là thế gian cường đại nhất năng lượng. Bên trong bất luận một loại nào bị người đạt được đều sẽ trở thành đệ nhất tuyệt thế cường giả. Nhưng lúc này Tô Lâm vờ ơ y ma lớn mật đến muốn đem cái này bốn loại hoàn toàn bài xích lẫn nhau, lại cực kỳ cường đại năng lượng vò thành một cục, Newton đem bọn hắn tụ tập trở thành một cỗ tân lực lượng.